khoan hay nói, như thế dày vò giản hàng thật đúng là càng thêm hiểu rõ một chút nhà mình đại quan nhân huyết thống kỳ quái sự tình. Đây đều là làm di truyền đám người kia cho ra kết luận, năm đời sau đại quan nhân cơ nhân tựa hồ liền không hiện, thịt gà cùng trứng gà hương vị cũng đã thành cùng phổ thông đồng dạng không khác. 3. Ngũ Dũng vô một cái đùi, một tát này đập trực tiếp đem Hạ Nghiệp cùng giản hàng giật nảy mình. Cái này tốt ta. Giản hàng cùng Hạ Nghiệp hai người đang chuẩn bị nói ngươi đây là rút cái gì điên đâu, nghe được Ngũ Dũng hỏi lên như vậy, lập tức chăm miệng một lời mà hỏi, làm sao lại tốt? Có lợi cho giữ bí mật ta. Ngũ Dũng cái này vừa vui vẻ cho hai người phân tích. Thao thao bất tuyệt nói tốt đại một thông, Ngũ Dũng hướng về phía giản hàng nói ra, giản hàng lão đệ, môn này sinh ý ngươi nhưng nhất định phải mang lên lão ca ca ta. Ta tại nước Mỹ chỗ này thế nhưng là một mực miệng ăn núi lở, môn này sinh ý ngươi muốn chiếu cố lão ca. Cái này nói cái nào cùng cái nào đây? Giản hằng có chút trận tròn mắt, ta chính là suy nghĩ chiếu cố ngươi, hiện cũng không thành à, độc quyền còn không trong tay ta đâu. Hắn đăng ký hắn, ngươi đăng ký ngươi nha, ngươi thân bản cấp độ cao hơn, ngươi không phải nói hắn đăng ký chính là đời thứ 3 bản A, ngươi trực tiếp đăng ký đời thứ 2 bản lại không được. Ngũ Dũng bên này quang quác nói một đại thông. Giản hàng sửng sốt nghe không hiểu một câu. Ca, ngài ngừng ngừng, ta làm sao nghe được có chút náo. Giản hàng nói. Ngũ Dũng nhìn giản hàng căn bản nghe không rõ, thế là nói ra, ngươi nghe nói qua mặt cờ rô sóc cùng người thưa kiện xáo lộ không có. Nhìn thấy ngươi nguy hiểm vậy liền để thu mua, ngươi nếu là không bán vậy thì cùng ngươi thưa kiện, thực sự không được đăng ký cái độc quyền xáo lộ ngươi. Đáng tiếc là Ngũ Dũng cho là mình giải thích minh bạch. Giản hàng vẫn là nghe không hiểu ra sao không biết cái này cùng mình mục trường bên trong gà có quan hệ gì. Hạ Nghiệp cũng ở bên cạnh ngốc suy nghĩ đâu, há miệng nói ra, ngươi chớ giải thích, ngươi chơi đây là chuyên nghiệp, ta cùng giản hàng nhưng không hiểu rõ, ngươi liền nói ngươi suy nghĩ làm thế nào chứ. Ta là suy nghĩ nếu như thứ này đủ tốt đâu, chúng ta liền đem sinh ý làm, trực tiếp bồi dưỡng thế hệ này đời thứ 2 chủng mà bán ra, chúng ta cùng nuôi dưỡng công ty liên hệ, hướng bọn chúng bán ra gà chủng. Sau đó từ bọn hắn đẩy hướng thị trường. Ngũ Dũng không hổ là cái gian thương xuất thân, trực tiếp nghĩ đến vòng qua đã bị đăng ký độc quyền, bắt đầu mình hùng vĩ kế hoạch buôn bán. Giản Hằng nghe có chút mắt trợn tròn, cảm thấy trước mắt không phải Ngũ Dũng, mà là thực thần bên trong tinh ra, nói gì đó mở chi nhánh, lại mở chi nhánh thương nghiệp cảnh nguyện đâu. Đi qua Ngũ Dũng những lời này, Giản Hằng rốt cuộc minh bạch mình cùng chân chính thương nhân chênh lệch ở nơi nào, những người này thật là cảm tưởng a. Đột nhiên lại nghĩ tới La Mã. Chính là tư cách đó tới thế gian cái kia một chuỗi tử. Muốn là nếu có thể cái này mục mang theo ta chơi. Ngũ Dũng hướng về phía giản hàng nói. Nói xong lại không thể không nối liền một câu, đương nhiên chuyện này chỉ là một cái mục đích. Làm người làm ăn, Ngũ Dũng nhưng không thể thoáng cái nói chết, bánh nướng muốn vẽ, phòng dịch châm cũng muốn đánh, lúc này nhưng không thể tận lắc lư, bởi vì Hạ Nghiệp thế nhưng là hắn không đắc tội nội chủ, quang lắc lư vạn nhất xảy ra sai, đó cũng không phải là giống như đánh một bang tóc hối của tiểu bách tính đánh như vậy. Giản Hằng cũng dứt khoát, ngươi muốn cảm thấy có thể làm mọi người liền nhập cái cổ thôi, bất quá ta trước tiên nói rõ, đại quan nhân nhưng không tính nhập cổ phần. Được à, chỉ cần nó sinh sôi ra đời thứ 2 mầm là được rồi dù sao là mục đích, mọi người trước nói chứ. Vậy được, ta cũng đi theo chơi đùa Hạ Nghiệp bên này khả năng cảm thấy phản chính tự mình tiền nhiều, ném điểm liền ném điểm chứ. Chương 419, tiểu ý nghĩ. Nhìn bên cạnh hai cái bằng hữu, Giản Hằng trong lòng nghĩ nói. Chắc không được kẻ có tiền hội càng ngày càng có tiền, sự tình đơn giản tại những người này trong đầu thoáng qua một cái liền có thể trở thành một môn sinh ý à. Đi, thời gian không còn sớm, chúng ta đến trong nhà ăn đi, hôm nay à, chúng ta ăn đơn giản một chút, lao đều đồng nồi lẩu. Nhìn thấy quản gia của mình ra hiệu mình một cái, Hạ Nghiệp hướng về phía nhân gia nhẹ gật đầu về sau, đối bên cạnh Ngũ Dũng cùng giản hàng nói. Ngũ Dũng cùng giản hàng tự nhiên là khách theo chủ liền, đứng lên đi theo Hạ Nghiệp cùng đi tiến vào phòng ăn. Phòng ăn phong cách đồng dạng ngắn gọn, một cái bàn vuông ở giữa còn mang theo một cái ước chừng 6-70cm động, mà trong động vừa vặn bày một cái cảnh thái lam nồi lẩu, 6-70cm đường kính rất con to, giản hàng tại trên thị trường đều chưa từng nhìn thấy như thế lớn nồi lẩu, hơn nữa còn là đốt than tuổi. Vừa vào phòng ăn liền nhìn thấy nồi lẩu ống khói lên bốc lên màu nhạt ngọn lửa, trong nồi canh loãng cũng đang không ngừng quần quật lấy, canh loãng tràn ra hương khí 10 phần say lòng người, đồng thời trong đó mang theo nhàn nhạt mùi thuốc. Hạ Nghiệp mời hai người ngồi xuống, ba người một bên ngồi xuống về sau, Hạ Nghiệp cùng mọi người giải thích cái này một cái nồi canh loãng tác pháp cùng lai lịch. Ngài cái này nồi lẩu cũng có thể cùng thanh triều bại gia tử liên hệ với. Ta làm sao nghe được giả? Giản Hằng sau khi nghe xong cười đối Hạ Nghiệp một câu. Giản Hằng nói như vậy thứ nhất là bằng hữu, thứ hai đâu nơi này cũng không có người lạ nào, nói như vậy cũng không tính thất lễ càng không có rêu cợt Hạ Nghiệp ý tứ, vẹn vẹn chỉ là cái nói đùa. Hạ Nghiệp tự nhiên cũng không giận, kỳ thật đây cũng là hắn thích cùng với Giản Hàng nguyên nhân một trong, mỗi người đều thích bị người khác định nọt, nhưng là cái này chủng định nọt nếu là quá nhiều, như vậy có thể cùng hắn tùy ý người nói chuyện liền lộ ra hiếm có. Giống như Hạ Nghiệp dạng này đối góp đi lên người đều là nghi ngờ lên ba phần, đuổi tới cầu hắn ai không bồi lấy cẩn thận, chỗ nào sẽ có bao nhiêu cái có thể giống như Giản Hàng nói như vậy bằng hữu. Đồng dạng ngồi trên bàn, giống như là Ngũ Dũng liền không khả năng hướng về phía Hạ Nghiệp nói lời này. Ngươi cho rằng ta là giống như bọn họ Hồ chứ a? Ta nói cho ngươi, ta chỗ này đơn thuốc điểm Bắc Kinh, ngươi nói cái kia thanh triều phá ra chi tử Càn Long hoàng đế hưởng dụng qua, đi, không cùng các ngươi giận, tất cả mọi người nếm thử a. Hạ Nghiệp cũng không cùng Giản Hàng nhiều kéo, nhìn xem công phu này thức ăn trên bàn đã bị lên đầy, thế là lấy ra vây túi cho mình vây lên về sau, chào hỏi mọi người động thủ. Giản Hàng vươn đũa, kẹp một hai quyển thịt dê bỏ vào nồi lẩu bên trong, hơi dừng như thế 2-3 giây đồng hồ, để lúc đi ra, vẹn vẹn chấm một chút dầu vừng liền bỏ vào trong miệng. Ngay hai cái về sau, liền ăn ra, cái này thịt dê là nhà mình sinh ra, cũng liền là hai ngày trước mình cho Hạ Nghiệp bên này đưa tới một con trai trai tiểu dương nhi Bắc Kinh mục trường xuất phẩm. Mục trường thịt dê đối với Giản Hàng tới nói không phải cái gì vật mới mẻ, ăn ngon kia là nhất định, nhưng là thường ăn cũng cứ như vậy, thế là ăn hai đũa về sau liền đem mục tiêu chuyển đến thịt bò bên trên. Hạ Nghiệp nơi này thịt bò chỉ cần vừa nhìn liền biết đây là cùng thịt bò, tiêu chuẩn đá cẩm thạch văn, hơn nữa còn cắt xem như dày đặc. Chờ ném tới nồi lẩu bên trong hơn một phút đồng hồ mới có thể chín mọng. Nhìn thấy Giản Hàng mò hai lần ra nhìn thịt bò quen không có quen, Ngũ Dung có chút nhìn không được, kỳ thật vừa rồi liền có thể ăn, cái đồ chơi này thịt tươi đều có thể ăn, ngươi nhìn ta làm sao ăn, đây mới gọi là chính xác phương pháp ăn. Nói không đến lắc lư một cái trên tay mình đũa, phía trên thịt bò chỉ là mặt ngoài biến sắc, toàn bộ thịt còn có 7-8 phần thịt tươi cái chủng loại kia mềm sức lực, vừa nhìn liền biết cũng không có chín mọng. Ta ăn không được cái kia. Cơ hồ tất cả loại thịt ta đều thích ăn quen, chín mọng Giản Hàng cười tiếp tục cầm đũa đảo trong nồi thịt bò, chờ đến thịt đều có chút cứng ngắt lại, cái này mới lấy ra ngoài bỏ vào trước mặt liệu trong đĩa, chấm một cái tương liệu sau đó cái này mới há hốc miệng ra, một ngụm liền đem toàn bộ thịt cho nhét vào trong miệng. Ai nha mẹ a, ngươi cái này phương pháp ăn quả thực là nhìn thấy Giản Hàng hai cái quai hàm đều bị nhét phồng lên, Ngũ Dung thật không biết nói Giản Hàng cái gì tốt. Hạ Nghiệp cũng nói, cái này thịt bò ngươi như thế ăn có chút đáng tiếc. Ăn no rồi liền thành, có gì có thể tiếc không đáng tiếc, không phải liền là hốn cái bụng no bụng nha, không có nhiều như vậy xem trọng Giản Hàng cười nhún vai. Quên đi, xem ở hắn kính dâng non nửa bàn món ăn công lao dưới, chúng ta không tính toán với hắn. Hạ Nghiệp rất im lặng. Nói xong Hạ Nghiệp bưng lên chén rượu trong tay cùng Ngũ Dũng nhẹ nhàng đụng một cái, hai người riêng phần mình tiểu môi một ngụm, để ly rượu xuống về sau, tiếp tục hai người bọn hắn cái gọi là có thể ăn ra cùng thịt bò cao cấp phương pháp ăn. Ăn mấy khối thịt bò. Cảm thấy mùi vị cùng nhà mình mục trường bên trong dưỡng cũng kém không nhiều, không có tốt hơn chỗ nào, thế là Giản Hàng liền đem mục tiêu chuyển lên trên bàn bảy con tôm bên trên. Trên bàn đây là một nước đại tôm he, sinh ra từ Giản Hàng trong nhà Yên Tĩnh Hồ, cơ hồ đều là một trưởng lớn lên con tôm, mới vừa lên bàn thời điểm còn nhìn thấy có chút con tôm chân trên không trung hồi lại vạch lên đâu, có thể thấy được cái này con tôm là lại mới mẻ bất quá. Một chốc lát này, ba người riêng phần mình tìm được thứ mình thích, Hạ Nghiệp yêu thích ăn thịt dê. Cho nên chuyên công thịt dê quyển, Giản Hàng thích ăn tôm, cho nên trước mặt chất lên tôm xác, Ngũ Dung bên này thì là chuyên môn đối phó lên tôm cá tươi, giống như là lát cá, chai cỏ, ốc đồng thịt ta những thứ này đều thuộc về hắn đồ ăn. Cũng không biết ba người làm sao nói chuyện, trò chuyện một chút cho tới Giản Hàng định xuống phi cơ đi lên. Người máy bay lúc nào đến hàng? Ngũ Dung kẹp một con sông thịt chai tại liệu trong đĩa lặp đi lặp lại thấm, đột nhiên từ trong miệng xuất hiện một câu. Hắn mua máy bay à nha? Hình hào gì? Hạ Nghiệp bên này ngạc nhiên mà hỏi. Giản Hằng nhìn Hạ Nghiệp dáng vẻ giải thích nói, không phải là các ngươi loại kia cái gì vịnh lưu như thế, ta định là tiểu nhân, Tây Duệ S-22, Ngũ Tổng giới thiệu danh xưng là trên thế giới tốt nhất đơn động cơ máy bay mà. Cái kia máy bay là không sai, ta bay qua, đối với chơi đùa tới nói thật thật không tệ, Hạ Nghiệp nói. Ngươi còn có phi hành giấy phép, tại sao không có nghe ngươi nói lên qua a? Giản Hằng cười hỏi. Ta phi hành giấy phép nhưng so sánh ngươi cầm sớm. Ta 20 tuổi thời điểm liền lấy được, mà lại cũng tuyệt đối so ngươi cấp bậc cao hơn, ta là có thể bay cỡ nhỏ thương nghiệp máy bay giấy phép. Hạ Nghiệp lấy một loại đặc biệt khinh bỉ ánh mắt liếc nhìn Giản Hàng. Giản Hàng trở về hắn một câu, kém chút không có đem Hạ Nghiệp cho tức chết, ngươi thật nhàn, thế mà có nhiều thời gian như vậy đi học thương nghiệp giấy phép. Ngũ Dung xem xét đề tài này lại muốn chạy lệch A, lập tức lại nói, lúc nào đến hàng? Tháng sau A. Giản Hàng trả lời. Cái gì phiên bản? Hạ Nghiệp nhịn được khí hỏi. Tiêu chuẩn bản A, bằng không cái gì phiên bản Giản Hằng nói ra, chờ lấy máy bay tới, ta bên này vừa vận chứng cũng có thể lại tăng một tiểu cấp, những ngày này cũng không có việc gì liền đi soát cái này giấy phép. Hạ Nghiệp suy nghĩ một chút, hướng về phía Ngũ Dũng nhìn thoáng qua. Ngũ Dũng đốn là minh bạch, hướng về phía Hạ Nghiệp nói ra, tiêu chuẩn bản nước Mỹ nơi này không sai biệt lắm 45 vạn trên dưới A. Hạ Nghiệp nhẹ gật đầu, rất có thể. Hạ Nghiệp cũng liền là thuận miệng tiểu nói này, đắt đi nữa cũng quý bất quá hắn tỏa giá đi. Đúng rồi, ta nghĩ đến tại chúng ta bên kia cũng làm cái phi hành câu lạc bộ, các ngươi cảm thấy thế nào? Giản Hằng hướng về phía hai người hỏi. Hạ Nghiệp thật tò mò, các ngươi nơi đó phụ cận không có phi hành câu lạc bộ. Không thể nào. Có là có, bất quá ta cùng những người kia không hợp nhau, cho nên suy nghĩ mình xử lý một cái, cũng không cần đối ngoại, trực tiếp đối nội bộ là được rồi. Một bên có thể vì mục trưởng quý khách để tá mua vui cho tính chất đồ bay vụ, một bên cũng có thể thỏa mãn mình máy bay bảo dưỡng sửa chữa cái gì Giản Hằng nói. Ngoại trừ hiện Giản Hằng học phi hành địa phương, tại mấy gì ẩn ngã về Tây một điểm, đi Giản Hằng mục trường ước chừng 20 phút đường xe liền có cái cỡ nhỏ phi hành câu lạc bộ, đáng tiếc là Giản Hằng không thích người ở bên trong. Sân bãi cái gì khẳng định không có vấn đề gì, chính là nhân viên tiền lương ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nếu là không có người chơi nhân viên này tiền lương còn có nhân viên quản lý tiền lương một năm trôi qua nhưng phải không ít tiền, ta thật là đánh qua chủ ý này, một năm không có cái 100 vạn tiêu xài căn bản chống đỡ không dậy nổi cái này giá đỡ tới Ngũ Dũng nói. Giản Hằng nói ra, trước làm cái tiểu nhân A. Hạ Nghiệp nói ra, ngươi đây liền sai, tiểu nhân chưa hẳn tiết kiệm tiền, kỳ thật ba cái cùng mười mấy giá giữ gìn chi phí cơ hồ không có bao nhiêu khác nhau, một cái tại một. A bằng hữu làm cái này, ta cũng biết một chút. Còn có người máy bay hiện cũng quá ít, liền một khung làm cái gì câu lạc bộ. Giản Hằng cào một cái đầu, trong lòng có chút buồn chồn. Bất quá hơi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định kiên trì ý nghĩ của mình, bất kể như thế nào, mình phải đem cái này câu lạc bộ giá đỡ trước dựng lên đến, vừa nghĩ tới mình thế mà muốn cùng cái nhóm này không yêu phản ứng mình người tụ cùng một chỗ, Giản Hằng liền cảm giác khó chịu chi cực. Đúng rồi, Nam Phi sự tình kết thúc, ta chỗ này hướng ngươi nói cái tạ, giúp ta một đại ân Hạ Nghiệp nói. Giản Hằng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền minh bạch Hạ Nghiệp để chính là cái gì, chỉ cần báo thù giải hận là được rồi. Tuyệt đối báo thù cũng tuyệt đối giải hận, người này không phải tử hình chính là vô hạn, liền xem như về sau có thể ra, cũng đều già 70-80 tuổi, huống hồ lao bà hiện mang theo hài tử đang náo ly hôn đâu, thân bại danh liệt, thê ly tử tán có đủ hay không thảm. Hạ Nghiệp ngẩng đầu xem xét Giản Hằng một chút nói. Hoàn thành. Giản Hằng nhớ tới Trần Thành cái kia hàng trong lòng liền trắng ấy. Bất quá nghĩ tới Trần Thành liền nghĩ tới không gian bên trong hai nữ nhân kia, Giản Hằng lập tức lại cảm thấy có chút nhức đầu. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, từ giữa trưa một mực ăn vào 3 giờ chiều, rượu đến là không có uống nhiều ít, đồ ăn thật sự là ăn không ít, cho nên Giản Hằng lái xe khi về nhà, cái bụng tử lăn trượt tròn. Về tới trong nhà, Giản Hằng bên này vừa xuống xe, liền nhìn thấy Trương Gia Lương tiểu tử này hỉ khí dương dương hướng về phía mình chạy vội tới. Lao đại, lao đại, chúng ta nơi này lại có khách mới rồi. Ai? Nhìn thấy Trương Gia Lương dáng vẻ, Giản Hằng nhất định cho là có cái gì cấp danh người đến. Bỡ là kẻ hiệu đồn Trương Gia Lương nói. Ai? Giản Hằng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nông thôn ca sĩ A, nổi danh như vậy ngươi cũng không biết. Ngài thế kỷ trước ra đời A. Trương Gia Lương tự cảm thấy đầy ngập hưng phấn kình thoáng cái bị tự ra lão đại trên mặt ngốc biểu lộ cho tới tắt. Úc! Mặc dù biểu hiện ra rất rõ ràng dáng vẻ, nhưng là Trương Gia Lương hay là một chút nhìn ra. Nhà mình lao bản căn bản không biết vị này thai to mặt lớn là ai. Chương 420, đặc biệt một ngày. Cái gì? Mặc dù không biết để Trương Gia Lương hưng phấn nông thôn ca sĩ là ai, nhưng là tiếp xuống Trương Gia Lương vẫn là để Giản Hằng lấy làm kinh hãi. Liên thanh hỏi, thật hay là giả, ngươi sẽ không lầm chứ? Trương Gia Lương nói ra, làm sao có thể lầm, tối ngày mốt liền muốn truyền bá, hai người bọn hắn cố ý gọi điện thoại qua thông chi nói mọi người đến lúc đó nhất định phải nhìn. Nói đến chỗ này, Trương Gia Lương nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, không tốt, thời gian không còn sớm, ta đầu kia còn có chuyện đâu. Sự tình Giản Hằng không quan tâm, hiện Giản Hằng ánh mắt đặt ở Trương Gia Lương cổ tay bề ngoài, ngươi tiểu tử phát ít tiền liền đổi một khối biểu. Hơn 2 vạn Mỹ đao một khối rồ lẹt, Giản Hằng minh bạch tiểu tử này vậy không phải biểu mà là phong tao, chính là suy nghĩ trước mặt mình khoe khoang một cái mình vừa mua đồng hồ. Quả nhiên, nghe được Giản Hằng hỏi như vậy, Trương Gia Lương gỡ một cái cổ tay, lao đại. Ngươi nhìn ta cái này biểu như bức không? Ta nhìn ngươi mới như bức. Qua loa một câu, Giản Hằng nhấc chân hướng trong phòng đi. Trương Gia Lương nghe được câu này, lại nhìn thấy Giản Hằng biểu hiện, trong lòng có một chút hậm hực, phủi một cái miệng oán trách một câu một lần nữa lên ngựa vẩy chuyển lập tức đầu hướng về mục trường chỗ sâu chạy tới. Thoát khỏi khoe khoang Trương Gia Lương, Giản Hằng vào phòng liền nghe được Đại Mạch thanh âm. Người có nghe nói không, xin ba ruột cùng Simon Jose tham gia diễn tình cảnh hài kịch, hai ngày nữa chính là truyền ra, cố ý gọi điện thoại về để mọi người đến lúc đó xem. Đại Mạch nói, Giản Hằng nghe gật đầu ứng tiếng nói, biết, vừa rồi tại cửa ra vào thời điểm Gia Lương tiểu tử này đã nói cho ta biết, cũng không biết tiểu tử này nghĩ như thế nào, có chút tiền tích lũy một cái không tốt sao. Ngươi nhìn tiểu tử này Tết xuân trước vừa phát một điểm tiền, sau mùa xuân lập tức đổi một khối 2 vạn mỹ kim biểu đeo lên lấy cổ tay bên trên, thật sự là 10 phần bại gia tử một cái. Đối với hai người tham gia diễn tình cảnh hài kịch, Giản Hằng rất vui vẻ, nhưng là hắn đối với tình cảm của hai người nhưng không cách nào cùng Trương Gia Lương so sánh. Đại Mạch nghe nháy một cái con mắt, rất kinh ngạc hỏi, vì cái gì ngươi muốn đi quản Trương Gia Lương sự tình, hắn đã là người trưởng thành. Hắn tiền mình kiếm được hắn muốn làm sao hoa cái kia là hắn chính mình sự tình. A, ta quên. Giản Hằng bị Đại Mạch thổ nguy rồi một cái này mới nhớ tới, tự chọn sai thổ hỏng bét phương hướng. Chuyện này cùng trong phòng này đại đa số người nói đều có thể thu được tán đồng thanh âm, nhưng là tuyệt đối sẽ không bao quát Đại Mạch tiểu Mạch. Hai cái nước Mỹ cô nàng là không thể nào hiểu được Giản Hằng cái này chủng Trung Quốc thức đại ca đối với tiểu đệ yêu mến. Nhớ tới cái này một cha, Giản Hằng lập tức chuyển đổi kênh, hướng về phía Đại Mạch hỏi. Hai người này có thể à, hiện liền có tìm tới việc rồi. Không riêng là hai người bọn hắn, rất nhiều người đều tìm được việc, mặc dù có chút việc đều không phải là quá ổn định, nhưng là chí ít đến bây giờ không có người giống như trước kia đồng dạng đi đầu đường lưu lạc. Đại Mạch nói lên cái này tới rất hưng phấn, nàng chưa từng có giống như bây giờ tự cảm thấy nghiệp vụ như vậy có ý nghĩa. Đôi này dễn tới nói cũng là một tin tức tốt, hắn cũng không muốn nhìn thấy học viên của mình tại mục trường bên trong ngây người mấy tháng về sau. Sau khi đi ra lại một lần nữa lưu lạc tại trên đường cái. Bất quá tương đối mà nói, tại nhân văn quan tâm bên trên, Giản Hằng cùng Đại Mạch chênh lệch cơ hồ có từ mục trường đến cả lỉm xa như vậy, cũng liền là hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Nhìn qua Đại Mạch khuôn mặt tươi cười, Giản Hằng đột nhiên cảm thấy có một loại đặc biệt cảm xúc dâng lên trong lòng, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, mà ý nghĩ này xuất hiện về sau, vung đều vung đi không được. Trong lòng đột nhiên dũng manh tiến ra tình cảm không ngừng thúc giục Giản Hằng. Đối với mình một đoạn này tình cảm, hoặc là nói cho 2 tỷ muội một câu trả lời thỏa đáng. Mặc dù cảm thấy 3 người ở giữa tình cảm rất tốt, nhưng là Giản Hằng lúc này tự cảm thấy còn cần cái này trùng nghi thức cảm giác. Tiểu Mạch đâu? Giản Hằng hỏi. Đại Mạch chỉ một ngón tay gian phòng, nàng trong phòng cùng Ninh Ninh cùng một chỗ học tập đâu. Vậy thì tốt, ta tìm các ngươi nói một việc Giản Hằng nói. Đại Mạch tò mò hỏi, sự tình gì? Ta muốn làm một cái hàng không câu lạc bộ Giản Hằng nói. Đại Mạch lại hỏi. Tại sao muốn thương lượng với chúng ta? Trước kia giống như là loại chuyện này. Giản Hằng đều không nói, liền trực tiếp động thủ làm, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cũng không có hứng thú hỏi, cho nên hôm nay Giản Hằng đột nhiên tới như thế thoáng cái, Đại Mạch có chút kỳ quái. Đến thư phòng của ta tới đi, Giản Hằng nói xong đi tới Đại Mạch bên người nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong chén, cũng tại trên bờ môi của nàng nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó ra hiệu nàng đi gọi Tiểu Mạch, mà mình thì là sải bước hướng về thư phòng đi tới. Giản Hằng vừa mới tại trên ghế của thư phòng vào chỗ, Đại Mạch, Tiểu Mạch liền đẩy cửa vào, ngoại trừ Đại Mạch Tiểu Mạch bên ngoài, còn có 2 cái đuôi nhỏ, Ninh Ninh cùng Tiểu An. Hai người các ngươi tiểu tinh nghịch vào để làm gì, đi một bên chơi, ta và các ngươi Đại Mạch tỷ tỷ và Tiểu Mạch tỷ tỷ có lời muốn nói. Giản Hằng mỉm cười hướng về phía 2 đứa bé nói. Ninh Ninh chớp mắt to nhìn một chút Giản Hằng, sau đó có chút nhăn nhó nói ra, ca ca, ta nghe nói Thượng Hải Disney chơi rất vui nha. Ừm. Chúng ta học tiền ban đồng học cha mẹ hắn dẫn hắn đi chơi qua, nói rất tuyệt. Tiểu An bên này cũng bắt đầu tư thế. Được rồi, ta đáp ứng, chờ lấy về nước thời điểm tiện thể lấy để các ngươi đi một chuyến Disney, tuổi còn nhỏ thế mà học được lường gạt, hiện nhanh lên một chút xéo đi. Giản Hằng cười hướng 2 đứa bé nói. 2 đứa bé rời đi về sau gài cửa lại, Ninh Ninh Lâm đóng cửa lại thời điểm còn hướng về phía Giản Hằng nhíu mũi. Ta chuẩn bị làm cái hàng không câu lạc bộ, suy nghĩ cùng 2 người các ngươi thương lượng một chút, còn có. Tài sản của ta cũng muốn cùng các ngươi 2 nói một chút, chờ ngày mai luật sư Daniel liền sẽ tới, 3 chúng ta liền chính thức cộng đồng nắm giữ nơi này hết thể. Giản Hằng nói. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch nghe đều có chút ngây ngẩn cả người, 2 nữ nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cùng một chỗ nhìn phía Giản Hằng, làm sao đột nhiên nhớ tới nói chuyện này. Giản Hằng cũng không thể nói mình cũng là vừa rồi lâm thời khởi ý, tự cảm thấy cùng các ngươi 2 tướng bên ngoài quan hệ đều đến, hiện là thời điểm chính thức thông qua luật pháp đường tắt biểu đạt một cái. Nói như vậy không phải thiếu thông minh a, Giản Hằng nơi nào sẽ ngốc như vậy. Giản Hằng nói ra, ta cảm thấy chúng ta cùng một chỗ mặc dù trên thực tế cũng không có mấy tháng, nhưng là chúng ta chung đụng rất tốt, cho nên ta suy nghĩ đem chúng ta quan hệ lại hướng phía trước thúc đẩy như vậy một bước nhỏ. Mặc dù ta không thể cho các ngươi phủ thêm áo cưới, nhưng là có thể từ một cái cấp độ khác lên biểu đạt ra tâm ý của ta, kia chính là ta tất cả tài sản đều thuộc về ba người chúng ta cộng đồng nắm giữ. Tiểu Mạch há miệng hỏi ngược lại, ngươi gọi cho chúng ta cần những thứ này. Không phải là các ngươi cần, mà là những thứ này nguyên bản là chúng ta, mỗi khi ta vừa nghĩ tới nếu như không có các ngươi, như vậy hiện tại đây hết thảy đối với ta có ý nghĩa gì đâu. Đột nhiên lời này từ Giản Hằng trong miệng nói ra, liền chính Giản Hằng đều bị giật nảy mình, thầm nghĩ, ta dựa vào, lúc nào ta cũng biết nói lời này. Đại Mạch thì là lắc đầu nói ra, chúng ta không cần những vật này để chứng minh cái gì, mà lại những vật này đều là ngươi dạy tới. Không phải, là chúng ta. Giản Hằng nhấn mạnh một cái nói. Tiểu Mạch thì là đứng thẳng xuống bả vai, ta cảm thấy hắn là suy nghĩ liền tiền lương bây giờ đều không phát cho chúng ta, vẹn vẹn một cái cộng đồng tài sản liền muốn lừa gạt hai chúng ta Bạch cho hắn làm công, có lẽ còn có cái gì khác ý đồ xấu. Ách! Giản Hằng nghe hơi kém mắt trợn trắng. Đại Mạch thì là cười lấy nói ra, rất có thể. Ta là người như vậy a. Giản Hằng rất là im lặng. Hai tỷ muội thì là chăm miệng một lời nói ra, rõ. Uy, tài sản của ta rất không ít có được hay không? Giản Hằng cào xuống đầu. Tiểu Mạch thì là nói ra, nói nghe một chút. Giản Hằng suy nghĩ một chút lại không biết nói như thế nào, bởi vì hắn bên ngoài sinh ý cứ như vậy ném một cái ném, cái khác đều là quanh co lòng vòng không quá có thể làm lộ ra đồ vật. Nhìn thấy Giản Hằng một bộ mặt như ăn mướp đắng, Tiểu Mạch nói đùa nói ra, thế nào, không có ý tứ rồi. Không phải, ta nếu là nói ra các ngươi không đồng ý, vậy ta cũng chỉ phải diệt khẩu. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Diệt khẩu? Ngươi làm rất nhiều chuyện phạm pháp a. Đại Mạch khẽ nhíu mày một cái. Giản Hằng lắc đầu nói, cái kia đến không phải, ta sợ đến lúc đó chi cục thuế muốn đuổi theo ta đòi tiền. Tiểu Mạch thật tò mò, mở to hai mắt nhìn qua Giản Hằng, ngươi nói ta nghe, ta nhất định không nói cho chi cục thuế. Giản Hằng cũng không có gì giấu giếm, trực tiếp đem mình tất cả tài sản tạo thành đều cùng hai tỷ muội nói một lần. Làm hai tỷ muội nghe được Giản Hằng thế mà giống như một tòa phiêu trên mặt biển băng sơn giống nhau, đầu to thế mà tất cả đều giấu ở dưới nước mặt. Không khỏi hai cái miệng ba đều thành hình chữ O. Ngươi vặn ta làm gì? Giản Hằng nhìn xem Tiểu Mạch bàn tay qua vặn lấy má của mình đám, nhịn đau hỏi. Ngươi thế mà có nhiều như vậy tiền? Tiểu Mạch trong lòng có một chút oán hận. Biên Tiểu Mạch xem ra Giản Hằng tối đa cũng chính là ngàn vạn đao hộ, tuyệt đại bộ phận vẫn là cố gia tư sinh, nhưng là để Tiểu Mạch không có nghĩ tới là, Giản Hằng bên này thân thể có mấy cái mục trường, mặc dù không có từng tới ước đao tình trạng. Bất quá cái này mới bao lâu thế mà để giành được nhiều tiền như vậy, thật theo máy in tiền đồng dạng. Làm cái gì sinh ý hội trong thời gian ngắn như vậy có nhiều như vậy tiền. Đại Mạch nghĩ lại không giống. Giản Hằng bên này nói, từ châu Phi bên kia làm chút đồ vật, trở về Trung Quốc bán ra. Đại Mạch mà hỏi rất kỳ quái, kiếm tiền A. Đặc biệt kiếm tiền, nhưng là ta không làm. Vì cái gì? Bởi vì quá kiếm tiền, ta sợ, cho nên quyết định an ổn qua hiện thời gian. Giản Hằng trả lời kỳ quái hơn. Đại Mạch sau khi nghe cười, ta đồng ý chia cắt tài sản của ngươi. Đại Mạch nói, Giản Hằng nghe, đột nhiên cảm thấy trong lòng buông lỏng, nghĩ đến đột nhiên mình tài sản chỉ còn lại 1/3, mặc dù dạng này mình cũng không có không vui, ngược lại là rất mừng, rỡ, cũng thật tính được là tung tói ra, thế là há miệng nói ra, hôm nay thật đúng là cái đặc biệt một ngày. Tiểu Mạch có chút không có tìm hiểu được Giản Hằng cùng Đại Mạch ở giữa đối thoại là có ý gì, lấy một loại phi thường ánh mắt quái dị nhìn thấy hai người. Một hồi lâu mới há miệng nói ra, ta có phải hay không nên lo lắng một cái, ta luôn cảm thấy hai người các ngươi hội cùng một chỗ con ta làm chút chuyện gì. Giản Hằng cùng Đại Mạch nhìn nhau, phá lên cười. Chương 421, tự tìm không thoải mái. Giản Hằng không có nghĩ tới là, tựa hồ tổng cộng có tài sản để ba người quan hệ trong đó càng thêm chặt chẽ một chút, mà lại đang nghe được Giản Hằng cái tất cả tài sản cùng nhà mình hai cái nữ nhi cùng hưởng về sau, kết nhìn Giản Hằng ánh mắt cũng nhiều một chút ấm áp. Thỉnh thoảng cũng có thể cho Giản Hằng lộ một cái khuôn mặt tươi cười. Mặc dù Giản Hằng cũng không phải là để ý lao thái thái khuôn mặt tươi cười, nhưng là cái này luôn luôn công việc tốt. Còn có Mạt Thệ bên này cũng rõ ràng nguyện ý phản ứng một cái Giản Hằng. Cái này đến không phải hai người có bao nhiêu thế lực nhãn, mà là làm vì mẫu thân cùng đệ đệ. Mặc dù tại pháp luật bên trên không thể tham gia Đại Mạch Tiểu Mạch tự mình lựa chọn sinh hoạt, nhưng là huyết thống để bọn hắn tự nhiên mà vậy quan tâm. Hai người cùng một cái nam nhân nguyên bản liền rất bực mình. Còn cái mình ở vào tài vụ tình cảnh nguy hiểm, hiện tại Giản Hằng cái này một động tác hoàn toàn biểu thị ra Giản Hằng bên này là thực tình nhận cần Đại Mạch Tiểu Mạch, không phải nói chơi. Đùa sự tình. Tiền không thể chứng minh cái gì, nhưng là có thể biểu đạt ra một loại ý nguyện tới. Giản Hằng làm như vậy tại hai người xem ra là nguyện ý biến hướng cho Đại Mạch Tiểu Mạch một cái hứa hẹn, cũng là một loại trên sinh hoạt cam đoan. Đây đối với làm vì mẫu thân cùng đệ đệ kết cùng mặt thẻ tới nói, liền xem như không trọng yếu, cũng tuyệt đối tính được là đáng giá vui mừng sự tình. Cùng kết cùng mặt thẻ so sánh, cải biến lớn nhất vẫn là Ngũ Dũng. Gia hỏa này từ gặp nhau sau ngày thứ ba liền đến mục trường, kỹ càng hiểu rõ một chút gà chống đại quan nhân tiện thể lấy mang đi mấy cái đời thứ hai gà cùng ba đời gà. Giản Hằng coi là cái này có thể làm cho mình nghỉ ngơi hai ngày, ai biết gia hỏa này mấy ngày bắt đầu biến thành cơ hồ là cách mỗi một ngày liền đến tìm Giản Hằng nói một chút, làm Giản Hằng đều có chút sợ nhìn thấy hắn. Hằng, Ngũ nói tiếp qua nửa giờ liền đến mục trường. Còn có, vì cái gì điện thoại của ngươi đánh không thông? Đại Mạch vừa vặn trở về phòng, thấy được chính toàn thân quấn chặt thực chuẩn bị đi ra ngoài Giản Hằng, lập tức nói. Giản Hằng khoát tay áo, hắn tới liền cùng hắn nói ta không tại. Gia hỏa này liền không thể để cho ta vượt qua thêm mấy ngày ngày tháng bình an, thật vất vả mục trường hiện tại là người bình khí cùng, con hàng này lại lật lên xong tới. Đại Mạch là người bên gối, tự nhiên biết nhà mình nam nhân nói là có ý gì, thế là cười lấy nói ra, ngươi liền đáp ứng hắn không được sao. Giản Hằng hỏi ngược lại, đáp ứng? Làm sao đáp ứng? Hắn muốn đồ vật cũng không phải một kiện hai kiện, hiện tại to gan quá rồi trực tiếp quản ta tại tất cả mục trường xúc vật chủng loại độc nhất vô nhị kinh doanh khai quyền, ta làm sao cho. Nguyên bản Giản Hằng liền nghĩ đem ra ngoài, ai biết con hàng này đầu tiên là coi trọng bò, sau đó lại coi trọng dê, hiện tại mục trường bò cùng dê, bởi vì quản lý hỗn loạn, trong đó không thiếu là không gian dựng dục ra tới chủng loại. Vẹn vẹn cầm bò tới nâng đảo đi, hiện tại mục trường bên trong loại sản phẩm mới bò, chất thịt không tệ, sinh thịt lượng cũng không tệ, dục cái gì cũng đều thật mau, nhưng là Giản Hằng không hài lòng a. Đối với Giản Hằng tới nói không muốn làm một cái vượt qua cùng loại bò thịt bò đến, cái này mới xem như thành công. Cái khác đều là bán thành phẩm. Nhưng là làm một thương nhân mà nói, Ngũ Dung cho rằng Giản Hằng hiện tại mục trường bò so với gà mở tiềm lực càng lớn, cho nên tại cái gà quyền sử dụng lấy vào tay về sau, Ngũ Dung hiện tại liền toàn lực công quan Giản Hằng, muốn đem bò cùng dê độc quyền sử dụng lấy vào tay bên trong. Giản Hằng có ý tứ là cái gì đâu, ngươi không nên quá mơ tưởng xa vời, trước tiên đem gà sự tình làm tốt, chúng ta bàn lại chuyện kế tiếp, gà đều không có làm tốt, kiếm suất tiền tới tốt như vậy đáng khác. Vậy ngươi liền trực tiếp nói cho hắn biết không được sao? A Đại Mạch nói. Ai, ta nói cho ngươi, Trung Quốc chúng ta có một câu gọi là có chí át làm nên. Ngươi minh bạch câu này Trung Văn ý tứ A. Thấy được Đại Mạch nhẹ gật đầu, Giản Hằng tiếp tục nói ra, ta hiện tại chính là bị câu nói này cho hại thành như vậy, Ngũ Dung gia hỏa này đem mình làm có chí người, nhưng thật ra là biến thành nhị bị kiểm, mỗi ngày qua cùng ta mài chuyện này. Đại Mạch lại cùng hai đứa bé sau khi trao đổi, Trung Văn tiến bộ rất lớn. Đơn giản Trung Văn đã có thể nghe đã hiểu, đương nhiên đọc viết cái gì đối với cho các nàng tới nói so nói muôn khó nhiều lắm. Vậy ngươi vì cái gì không thể lấy ra can đảm cùng dũng khí tới đối mặt hắn đâu? Đại Mạch nói đùa nói. Những ngày này Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cái Ngũ Dũng bức Giản Hằng chuyện này trở thành một cái việc vui đến xem. Hai người bọn họ từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy cầu người làm việc có thể cầu đến để người đau đầu người. Mỗi lần nhìn thấy Giản Hằng tấm lấy một trương mặt khổ qua, hai tỷ muội đều vui vẻ không được không được. Tương phản, Giản Hằng thì là một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ, thật sợ Ngũ Dung cái này chúng không thấy nam tưởng không quay đầu lại sức lực, hết lần này tới lần khác vị này còn không đề cập tới dê bỏ sự tình, chuyên chú cùng Giản Hằng nơi này nói bậy. Kéo có một lần hạ nghiệp qua làm khách đều không có ở lâu, ăn một bữa cơm về sau liền mở máy bay nhỏ trở về. Quên đi, không nói với ngươi, ta bên này nhanh lên một chút ra ngoài tránh một chút, bằng không giá hỏa này đến một lần ta liền không có cách nào né Giản Hằng nói. Ra cửa. Trực tiếp nhảy lên hắc đầu, Giản Hằng bên này vừa nghiêng đầu liền hướng về mục trường chỗ sâu chạy quá khứ, hiện tại đã là 20 chúng, mặc dù nói thời tiết còn rất lạnh, nhưng là nhiệt độ không khí đã bắt đầu tăng trở lại, mục trường tuyết cũng đã có hòa tan xu thế, nhất là dòng suối nhỏ nước cũng đi theo bắt đầu chậm rãi xung doanh, hết thể đều tại biểu hiện ra mòn tạ nạ mùa xuân bước chân tới gần. Giản Hằng cưỡi hắc đầu, đầu tiên là dò xét một đoạn mục trường, sau đó nhìn một chút mục trường bên trong có không có động vật gì vết tích. Ngay tại Giản Hằng thưởng thức nhà mình mục trường cảnh đẹp thời điểm, trên bầu trời xuất hiện hô hô cánh quạt thanh âm. Ngẩng đầu một cái Giản Hằng liền nhìn thấy Ngũ Dung con hàng này ở phi cơ trong khoang thuyền cùng mình phất tay chào hỏi. Ta ít. Giản Hằng hiện tại đặc biệt suy nghĩ trực tiếp một quyền đánh tại gia hỏa này trên mũi, sau đó hét lớn một tiếng để hắn có bao xa liền cách mình bao xa, đồng thời trong lòng còn đang hối hận mình vừa rồi vì cái gì không thể vào không gian. Bị gia hỏa này cho đuổi một cái hiện. Giản Hằng đành phải từ trên mặt gạt ra tiếu dung, chờ lấy con hàng này máy bay trực thăng hạ xuống tới. Tốt tại gia hỏa này còn có một chút phổ, hàng rơi xuống phương rời nhưng Giản Hằng còn một chút khoảng cách, cho nên cánh quạt mang tới phong tuyết cũng không có làm sao thổi kiêu phật đến Giản Hằng trên thân. Ta nói ngươi chạy cái gì A Ngũ Dũng nhảy một cái xuống máy bay trực thăng liền nói. Ngươi nếu để cho ta yên tĩnh hai ngày ta liền không chạy, Giản Hằng tức giận trở về hắn một câu. Ngũ Dũng nói ra, hôm nay thật không phải tìm ngươi mải dê công phu, ta hôm nay mang theo nhân viên kỹ thuật qua, chuẩn bị đưa cho ngươi con kia gà chống đại quan nhân thải tinh. Giản Hằng nghe trực tiếp lấy một loại hóa đá trạng thái sửng sốt không sai biệt lắm 3 giây đồng hồ, sau đó mới nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý định này tốt. Vì cái gì? Ngũ Dũng có chút hiếu kỳ. Giản Hằng nói ra, vô số người nghĩ đến bắt được qua nó, bất quá đến bây giờ không có một cái nào thành công, mà lại liền xem như ngươi đuổi kịp nó, cho nó lấy tinh vậy cũng phải tự cầu phúc. Giản Hằng là quá biết đại quan nhân cùng tứ nhãn hát hai cái này kỳ hoa sức chiến đấu. Hắn nhưng không tin Ngũ Dũng chiêu mấy cái này cái gọi là kỹ thuật viên có thể bày bình đại quan nhân. Ở trong mắt Giản Hằng, đại quan nhân con hàng này là thuộc về loại kia không có việc gì thân cây đều có thể đá ba cước táo bạo gà, nơi nào sẽ để cái gọi là kỹ thuật viên cho nó lấy vật gì tinh. Nghĩ đến lấy tinh, Giản Hằng đột nhiên hậu chi hậu giác hỏi, cái này gà còn có thể lấy tinh. Vì cái gì không thể? Ngũ Dũng hiếu kỳ hỏi ngược lại. Ngũ Dũng cảm thấy ngươi không phải khôi hài à? Gà nếu là không có thể lấy tinh ta bên này quang quắc nghe ngươi nói đã hơn nửa ngày làm cái gì? Có thể, có thể. Giản Hằng nghe xong không khỏi vui vẻ, thầm nghĩ, mình khuyên hắn làm cái gì, để hắn đi lấy tốt, đến lúc đó mình vừa lúc ở một bên xem náo nhiệt, để giải những ngày này phiền muộn nỗi khổ. Ngươi đồng ý. Ngũ Dũng nói. Giản Hằng gật đầu nhanh chóng, ừm, chỉ cần các ngươi tại không làm thương hại tình huống của nó xuống bắt lấy nó, ta một chút ý thấy không có. Cái kia nhanh. Đừng chậm trễ thời gian, phòng thí nghiệm bên kia đang chờ đâu, máy bay trực thăng đều mang đến, nắm chặt thời gian, sớm một phút chính là sớm một phút nhìn thấy tiền Ngũ Dũng nhưng không biết đại quan nhân lợi hại, hắn bây giờ nghĩ pháp cùng trước kia mục trưởng chủ môn đồng dạng nghĩ thầm một con gà có thể ngưu xoa đi nơi nào. Giản Hằng rất lưu manh nói ra, thành A, vậy thì đi thôi. Thế là Ngũ Dũng lên máy bay bay trên trời, Giản Hằng bên này cưới hắc đậu trên mặt đất chạy, chạy không sai biệt lắm tầm 10 phút, Giản Hằng mang theo máy bay trực thăng đi tới chuồng gà. Đến nơi này, Giản Hằng mới phát hiện, Ngũ Dũng bên này mang người thật đúng là không ít, mười mấy người một nửa châu Á gương mặt một nửa bạch người gương mặt, chỉ có số ít không phải là duệ mặt. Theo hai người đến, 5-6 kỹ thuật viên liền tiến vào chuồng gà, chuẩn bị đi đuổi bắt đại quan nhân. Đại quan nhân thật sự là quá dễ nhận biết, cái đầu kia khí chất kia, người mù đều biết nó cây vương. Chương 422, Tiểu Náo Nhiệt. Diêu lão gia tử mang theo hai cái đồ đệ ra nghỉ ngơi một chút, nhìn thấy bên này náo nhiệt như vậy. Thế là vây vây tay ra hiệu hai cái đồ đệ đuổi theo mình, hướng về nhiều người bên này đi tới. Đây là thế nào a, nhiều người như vậy vây quanh. Diêu lão gia tử đứng ở Trương Gia Lương sau lưng hiếu kỳ duỗi cái đầu, điểm lấy chân nhìn xem giữa sân tình huống hỏi. Trương Gia Lương vừa quay đầu hiện giờ là lão gia tử, thế là đưa tay cái lão gia tử hướng mình nơi này lôi kéo, đến, bên này, lão gia tử nơi này nhìn rõ ràng hơn. Được rồi. Ta hiện tại không hứng thú nhìn cái gì náo nhiệt chính mang theo các đồ đệ thanh thanh đầu góc đâu, ngươi liền nói chuyện gì xảy ra à. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là lao gia tử hành động lại là bắn hắn, chỉ gặp lao gia tử mở ra bước chân hướng về Trương Gia Lương bên người xê dịch. Trương Gia Lương hướng về phía người trong sân vỉnh lên một cái miệng, đang chuẩn bị chào đại quan nhân, lấy tinh đâu? Thỉnh kinh. Lấy cái gì kinh, đám người này chuẩn bị thượng Phật tổ chỗ ấy. Lao gia tử nghe xong lấy tinh hai chữ, thoáng cái nghe lầm. Trương Gia Lương đập đi một cái miệng, ra sách một tiếng, này lấy tinh không phải thỉnh kinh, đây là lai rồng cái kia lấy tinh, không phải đường tăng cái kia thỉnh kinh. Nói dùng tay trước bảy một cái đi phi cơ tư thế sau đó lại dùng tay bảy một cái Phật ra tạo hình. Lão gia tử không có chờ Trương Gia Lương giải thích xong, liền minh bạch chuyện gì xảy ra, thế là lão đầu hỏi một cái giống như Giản Hằng, gà cũng có thể lấy tinh lai giống. Tại mục trường ngây người lâu như vậy, Diêu lão gia tử đối với sinh sôi kỹ thuật cũng không xa lạ gì. Mặc dù Giản Hằng mục trường không có kiếm hạng kỹ thuật này, nhưng là bên cạnh hai cái đại mục trường đều là làm như vậy, dùng phổ thông bỏ cái đại lượng dựng dục ra nhân công bồi dưỡng phôi thai, muốn so tự nhiên sinh sôi không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, cho nên hắn cũng coi là đại khái minh bạch hạng kỹ thuật này tại đường kim chăn nuôi nghiệp bên trong ý nghĩa trọng yếu. Chỉ là hắn cùng Giản Hằng cũng không nghĩ tới, gà cũng có thể làm như vậy. Bên cạnh Hoàng Tiểu Đông lúc này tiếp lời ừ một tiếng, còn không phải sao, chúng ta cũng tò mò đâu. Bát đại quan nhân. Cái kia cũng không quá dễ dàng A Diêu lão gia tử biết rõ tình huống, thuận miệng một câu. Trương Gia Lương lại nói, há lại chỉ có từng đó là không rất dễ dàng à, ngài không thấy được bên kia, lão bản ba miệng đều sang đây xem náo nhiệt, bên kia đứng chính là học viên. Muốn đặt cược a? Chính là ba còn nhỏ âm thanh trò chuyện thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền tới, Trương Gia Lương ba quay đầu nhìn lại hiện giờ là Triệu Duy. Người tiểu tử ném ván này, cái kia không may chết chúc, ta mua đại quan nhân thắng, 100 đao. Trương Gia Lương thấy là Triệu Duy, thế là lập tức nói. Triệu Duy nhưng không có ngốc như vậy, trả lời, không có như thế ném, hiện tại mấy cái bàn đối diện là nhóm người thứ nhất lúc nào bị hố nằm xuống, 5 phút 1 bồi 2, 10 phút 1 bồi 3, chống nổi nửa giờ 1 bồi 10. Tới cái 10 đồng tiền, 10 phút. Trương Gia Lương từ trong túi lấy ra tiền giấy đập tới Triệu Duy trong tay. Triệu Duy cười tủm tỉm nhận lấy tiền, tại sách nhỏ bên trên viết xuống 15 chương 10 khối chữ, viết xong về sau ánh mắt chuyển hướng Hoàng Tiểu Đông. Hoàng Tiểu Đông từ miệng túi kiến lấy ra một nắm tiền, không sai biệt lắm 15-16 khối dáng vẻ, giao cho Triệu Duy trong tay, toàn mua, bất quá 5 phút. Được rồi. Nhớ cho kỹ sổ sách, Triệu Duy ánh mắt chuyển đến Diêu Lão Gia Tử cùng hai tên đồ đệ của hắn trên thân, Lão Gia Tử muốn hay không chơi đùa. Diêu Lão Gia Tử biết ván này cũng liền là náo nhiệt cục, thắng thua cái gì đều rất nhỏ, bất quá Diêu Lão Gia Tử mình cũng không tốt cái này một ngụm, cũng không có cái gì đánh cược nhỏ di tình giác ngộ, thế là khoát tay áo. Sư phó khoát tay chặn lại, sau lưng hai cái đồ đệ tự nhiên mà vậy cũng không dám chơi, cho nên đều hướng về phía Triệu Duy cười ngây ngô hai tiếng đồng thời khoát tay áo. Lúc này, trong chàng một chút áo trắng bạch áo khoác kỹ thuật viên đã chuẩn bị thỏa đáng, khỏi cần phải nói, chỉ nói là cái này một thân một trang phục liền lộ ra rất có cấp bậc, tất cả đều bị màu trắng liên thể phục bao vây lấy, liền cái đầu cùng nhau loại kia liên thể phục, còn có kính bảo hộ cái gì, đầy đủ mọi thứ. Đối phó gà, bọn hắn cũng không trở thành náo thành dạng này, bất quá đối mặt một con kim mỏ lợi trảo cấp gà trống lớn thời điểm. Bọn hắn vẫn là tận lực cái mình cho bảo vệ, khỏi cần phải nói, chỉ trước mắt gà trống lớn cái kia bén nhọn mỏ cùng tráng kiện chân, tất cả kỹ thuật viên đều hiểu tích chứa trong đó lực lượng. Ba người một tổ, cầm túi lưới, đề lồng gà, ba người triển khai hình quạt hướng về đại quan nhân rời tới. Đại quan nhân một mực liền chú ý đến những người này, nhìn thấy những người này hướng về tự mình di động đi qua. Không nhúc nhích tí nào, chỉ là không ngừng chuyển động đầu, dùng hai bên con mắt nhìn phía dần dần bước tiến mình ba vị kỹ thuật viên. Đốt! Đốt! Bên trái nhất kỹ thuật viên cách đại quan nhân còn có 10 mét thời điểm, trong miệng ra tiếng vang, cái này là bình thường gọi gà ăn uống thanh âm. Vị này ra loại thanh âm này mục đích là vì hấp dẫn lấy đại quan nhân lực chú ý, từ đó để cho mình đồng bạn lại càng dễ ra tay. Cầm túi lưới vị kia cẩn thận hướng về đại quan nhân đưa tới, đến 5 mét thời điểm đại quan nhân không nhúc nhích. Hắn cẩn thận hướng về phía trước, 3 mét thời điểm đại quan nhân còn không có động, trong lòng của hắn liền có vui mừng, cự ly không sai biệt lắm 2 mét thời điểm hắn huy động trong tay túi lưới hướng đại quan nhân trên thân quét tới. Người bình thường làm cái này sống lời nói đều là che đậy, cái túi lưới vọt thẳng lấy gà trống phủ đầu liền chụp xuống đến, nhưng là vị này dùng chính là quét, chết dựng thẳng túi lưới trước mặt, nằm ngang cái gà trống quét vào đi, như vậy một là không rất dễ dàng làm bị thương gà. Thứ hai cũng dễ dàng hơn tại một kích không chúng nhanh mang theo thứ hai rút tiết tấu. Làm túi lưới quét lên thời điểm, đại quan nhân vẫn là không có động, chỉ là tại túi lưới trong nháy mắt quét đến nó thời điểm, nó đập lên cánh, trực tiếp nhào về phía cầm túi lưới kỹ thuật viên. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cầm túi kỹ thuật viên ra một tiếng mổ heo tựa như kêu thảm, đồng thời cầm trong tay túi lưới cho ném tới trên mặt đất. Co. Hoàng Tiểu Đông, hắc hắc nắm lại nắm đấm, có chút vùng một cái. Cầm túi lưới kỹ thuật viên ngã xuống đất. Đại quan nhân lại nhào về phía một cái khác kỹ thuật viên, chỉ gặp vị này kỹ thuật viên lập tức ném xuống vật trong tay, giơ lên cánh tay, nghiêng đầu qua hướng về phía bay tới đại quan nhân không ngừng bay nhảy, một bên bay nhảy còn vừa ở trong miệng ra như là nha, à, he một p loại hình từ, không cần hỏi vị này là nữ nhân, đối phó đại quan nhân chiêu cũng là nữ nhân đánh nhau thời điểm thường dùng chiêu. Đại quan nhân cái bóng chợt lóe lên, bay nhảy vị này trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, che lấy mình một bên cánh tay bắt đầu ô ô khóc lên. Vị thứ ba càng không chịu nổi, trực tiếp ôm đầu ngồi xổm xuống, dùng bối đón đỡ đại quan nhân một cái, cho nên rất nhanh lăn trên mặt đất. Ba vị kỹ thuật viên trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu, mục trường người đều là một bộ đương nhiên dáng vẻ, nhưng là cùng đi kỹ thuật viên, bao quát Ngũ Dũng đều gọi đến trên mặt không ánh sáng. Cái này Ngũ Dũng bên này rất muốn giống trong nước lao bản giống nhau, vung tay lên sông ba người nói ngày mai người không cần tới. Đáng tiếc là nơi này là nước Mỹ. Khai trừ một cái nhân viên cũng không giống như trong nước đơn giản như vậy. Thế là Ngũ Dũng một bên cái này, trong đầu lại là thật nhanh nghĩ đến lấy cớ. Đừng suy nghĩ, chuyện này rất bình thường, ngươi vẫn là đi xem trước một chút ngươi nhân viên đi, không chừng thoáng một cái chảy máu giản hàng hiểu rất rõ đại quan nhân, hướng về phía Ngũ Dũng đề nghị một cái. Kỳ thật cũng không cần Ngũ Dũng đề nghị, bên kia liền có nhân viên công tác cái ba người giúp đỡ trở về, cầm túi lưới nam nhân vén lên cánh tay thời điểm, nhìn từ kỹ thuật viên đều là thần sắc nhất trọng, vẹn vẹn một chảo một mổ, mình đồng sự trên cánh tay xuất hiện tại ba đạo máu đầu mẩu, bị mài một điểm kia trực tiếp bước lên huyết hoa tử. Phải biết hiện tại thế nhưng là vừa đầu xuân, mọi người quần áo trên người cơ hồ liền không có gì giảm, cách giày đặc y phục còn có trang phục phòng hộ, có thể đem người biến thành dạng này, để chúng kỹ thuật viên đối với đại quan nhân sức chiến đấu có một cái thanh tỉnh nhận biết. Lúc này đại quan nhân thì là một lần nữa bay về tới nguyên bản đứng đấy trên kệ, y lì nguyên không ngừng chuyển động đầu nhìn thấy giữa sân đám người, phảng phất là chẳng có chuyện gì sinh qua. Kỹ thuật viên nhóm biên cứu trợ đồng sự biên chuẩn bị thứ 2 rút hành động, đương nhiên rất nhanh lại gặp thất bại, sau đó là thứ 3 rút, thật vất vả tổ chức lên thứ 4 rút, thất bại về sau, liền tạo thành rất cục diện lúng túng. Tất cả cùng đi những thứ này các nhân viên kỹ thuật mỗi người trên thân đều chí ít chịu đại quan nhân thoáng cái. Không đến 40 phút. Đại quan nhân vẫn là ổn chạm chỗ cũ, một bang kỹ thuật viên lại trở thành không phải che lấy cánh tay chính là che chở mông thương binh. Ta môn. Ngũ Dũng rốt cuộc minh bạch Giản Hằng trước mặt ánh mắt là có ý gì, tại nhân sinh của hắn bên trong lần thứ nhất gặp biến thái như vậy gà. Bất quá tưởng tượng Ngũ Dũng lại vui vẻ, cảm thấy chỉ có dạng này gà trống mới có thể gây giống ra tốt trứng gà tốt thịt gà. Chương 423, thương nhân gan. Ngũ Dũng có chút không bỏ xuống được mặt mũi, trong miệng đụng tới một câu, ta cũng không tin cái này tà. Người chơi không lại một con gà trống đi. Ngoài miệng nói trên tay lại bắt đầu thoát lên mình bên ngoài thoát, xem ra chuẩn bị tự mình ra trận cái thời điểm Ngũ Dũng trên thân đến là nhìn ra khi còn trẻ tuổi hậu cái gì cũng dám làm dũng manh khí thế. Giản Hằng chỗ nào khả năng để hắn đi lên, trực tiếp đưa tay ngăn cản hắn, quên đi, ngươi vẫn là đừng lên đi, để bọn hắn bắt đời thứ hai công, đại quan nhân các ngươi cũng không cần động. Nhìn thấy Ngũ Dũng một mặt không phục nhìn qua hướng về phía mình, Giản Hằng đành phải lại há miệng giải thích nói ra. Nhớ kỹ lần trước ta nói cho ngươi cái kia tới mục trường chuẩn bị trộm hoặc là xử lý nó đạo tặc a. Nói đến chỗ này, Giản Hằng trên mặt nở một nụ cười, rồi ngón tay một cái đại quan nhân phương hướng, cái kia con mắt chính là treo ở miệng của nó dưới, nếu như không phải một cái khác bị cậu kẹp lại đã mất đi sức chống cự, nói không chính xác tiếp theo cái liền đến phiên hắn. Thực sự ngươi nếu là không tin được có thể hướng phụ cận mục trường hỏi thăm một chút, nhìn xem chung quanh mục trường bò nhìn thấy đại quan nhân là dạng gì điểm liền hiểu. Ngũ Dũng mặc dù theo bản năng xoa bóp một cái con mắt, nhưng là vẫn có chút không tin Giản Hằng nói, nhưng hắn lại biết Giản Hằng người này luôn luôn nói chuyện không khoa trương, cho nên hiện ở trong lòng có chút nửa tin nửa ngờ. Giản Hằng nhẹ gật đầu, bướng bỉnh lão đầu dễ xả không chỉ một lần muốn đem nó đánh chết, đến bây giờ nó vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Vậy liền đời thứ hai? Ngũ Dũng hỏi. Nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, Ngũ Dũng lập tức hướng về phía kỹ thuật viên đi tới, một đám người nhỏ giọng bắt đầu thảo luận. Không chào đại quan nhân. Trung quanh đám người vây xem cũng liền chậm rãi tản, Giản Hằng tự nhiên là không thể đi, hắn còn phải xem lấy nơi này, không cho đại quan nhân thương tổn tới người, từ sự tình lần trước sinh về sau, Giản Hằng liền có một chút lo lắng đại quan nhân đã thương người, thoáng cái mổ mù người ta nhãn, đây chính là không phải cái gì tốt hiện tượng. Bắt đời thứ hai gà trống, cũng liền là đại quan nhân các con độ khó đồng dạng không nhỏ, bất quá còn không có khó đến bắt đại quan nhân tình trạng, một giờ sau. 25-26 chỉ gà trống liền bị bắt đến mười mấy tiểu lồng bên trong. Đi. Ngũ Dung cảm thấy sự tình hoàn thành không sai biệt lắm, thế là cùng Giản Hằng cáo biệt. Giản Hằng há miệng cùng hắn khách sáo một cái, bọn hắn đi là được rồi, về phần ngươi cái này đều cái gì một chút, lưu lại ăn một bữa cơm đi. Kỳ thật Giản Hằng cũng liền là thuận miệng, vốn chỉ muốn cùng Ngũ Dung khách sáo một cái, sau đó án lấy người trong nước quen ai về nhà nấy, tất cả tìm tất cả mẹ đi, ai biết lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Còn không có đợi Ngũ Dung trả lời chính Giản Hằng đều cảm thấy có chuyện không tốt muốn sinh. Quả nhiên. Vậy cũng tốt tốt hai anh em chúng ta hảo hảo trò chuyện một trò chuyện Ngũ Dung nghe xong cười toe toét cái miệng cười. Giản Hằng trực tiếp đưa tay ra chiếu vào miệng của mình hung hăng đập hai lần, không ngừng nhẹ giọng nói ra, để ngươi miệng thiếu, để ngươi miệng thiếu. Đừng như vậy, lại ăn không được ngươi bao nhiêu thứ Ngũ Dung vừa cười vừa nói. Giản Hằng ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi nếu có thể ngậm miệng lại. Hoặc là không nói dê bỏ sự tình ở chỗ này ăn 10 bữa ăn ta đều không có không vui. Sách. Ngươi người này chính là chút điểm này không tốt, không có sự nghiệp tâm, còn không có ánh mắt, đơn thuần chính là bưng kim bát này ăn mày, giống như là như vậy gà chủng loại quả thực là thượng thiên tặng cho ngươi chén vàng ngươi cũng không biết bưng lấy, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi. Ngũ Dũng bày ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Đối với Ngũ Dũng tới nói ly khai trong nước tựa như là long ly khai đầm sâu biển cả. Chỉ có một thân khát vọng sửng sốt vung không ra, về phần tại nước Mỹ bên này hô phong hoán vũ, lấy bản lãnh của hắn cùng nhân mạch khó chi lại khó, chớ nhìn hắn lúc đi ra mang không ít tiền, nhưng là thật suy nghĩ ném một môn kiếm tiền sinh ý, cái kia cũng như người mù sờ voi, nước Mỹ cùng trong nước thương nghiệp tình huống căn bản không giống. Nước Mỹ là đạt uy tín lâu năm tư bản chủ nghĩa cường quốc, Trung Quốc là dương Trung Quốc nhà, rất nhiều thương nghiệp thuộc loại đều tại kiến lập bên trong, cơ hội quá lớn, nhưng nước Mỹ nơi này không giống a, loại đầy đủ giám thị nghiêm ngặt, cái nào có bao nhiêu chỗ trống cho người ta chui. Cho nên những năm gần đây Ngũ Dũng sống gọi là một cái phiền muộn a, hiện tại đột nhiên một cái đĩa bánh rơi tại Ngũ Dũng trên trán. Hắn có thể không vui nha. Dung vợ hắn nói ngay tại lúc này, người này lúc ngủ đều là hừ phát khúc. Ta còn phải nhắc nhở ngươi, chỉ cần bản án không có kết thúc, ngươi cho dù là nuôi thành 100 triệu con gà cũng một con bán không được. Giản Hằng đả kích hắn một cái. Ngũ Dũng nhìn xem Giản Hằng khinh thường nói ra, nói ngươi không có đầu óc buôn bán ngươi còn tưởng rằng oan của ngươi. Nếu như sự tình gì đều muốn theo bước liền ban làm, đến phiên ngươi làm món ăn cũng đã lạnh, ta nhìn đúng hạng mục liền dám cược, đừng nói ngươi cái này vượt qua chắc chắn 8 phần 10, chúng ta khi đó thấp hơn 3 thành 5 chắc ta cũng dám cược. Được, ngươi lợi hại được rồi. Giản Hằng không muốn phản ứng hắn, trực tiếp chở mình lên ngựa chuẩn bị rời đi. Ngũ Dung quay đầu nhìn một chút, hiện chỗ không xa buộc lấy mấy thất ngựa, thế là chạy tới cưỡi lên một thất đuổi kịp Giản Hằng. Ta nói cho ngươi, ta hiện ở chỗ này kiếm lấy, bên kia đồng thời gây giống xưởng đang xây lấy, chờ lấy bên này chúng anh đều làm tốt không sai biệt lắm gây giống xưởng cũng liền tốt, theo sát lấy tư dưỡng nhà máy cũng liền không sai biệt lắm. Ngũ Dũng tràn đầy phấn khởi cùng Giản Hằng nói. Nếu như là lần đầu tiên nghe Giản Hằng khẳng định có hứng thú, nhưng là hiện tại Ngũ Dũng gia hỏa này cùng cái Tường Lâm tẩu tựa như nói không hạ tầm mười khắp, Giản Hằng nghe một ngụm lao huyết dâng lên trong lòng, hơi kém không có phun huyết mà chết. Đến bây giờ thị trường cũng không có, hộ khách bầy cũng không có, ngươi đến là đầy lạc quan. Giản Hằng cười nhạo Ngũ Dũng một câu. Ngũ Dũng nói ra, ai, ngươi là không cứu nổi. Có câu nói nói mùi rượu không thể ngõ nhỏ sâu, tại nước Mỹ nơi này chỉ cần là đồ tốt, liền không sợ bán không được. Được, ngươi chính xác, nhưng là chúng ta hôm nay chính là hảo hảo ăn cơm. Van ngươi đừng có lại để dê bò sự tình được chứ. Ta nói cho ngươi hiện tại dê bò đều vẫn là bán thành phẩm, căn bản không đạt được ta mong muốn. Ngũ Dũng nói ra, một bên bồi dưỡng một bên kiếm lấy tiền không phải càng tốt hơn, ta nói cho ngươi cái thương nghiệp án lệ, ngươi bây giờ tư tưởng chính là đúc kiếm, ngươi một lòng suy nghĩ đúc trước tạo chính là tuyệt thế thần binh, nhưng là ngươi quên tuyệt thế thần binh không thể nào là nhân thủ một nắm, cũng không phải người bình thường có thể mua nổi, cho nên đừng nhìn nó một thanh vàng kim, kỳ thật nó cũng không kiếm tiền, bởi vì phía trên nó đầu nhập cùng sản xuất kém xa. Phổ thông đao kiếm đâu không có phức tạp như vậy trình tự làm việc, cũng không có đắt đỏ tài liệu. Nhưng là người khác người mua nổi dùng lên, mặc dù lợi nhuận ít, nhưng là cơ số lớn, tại tích cắt thành tháp phía dưới, sinh ra lợi nhuận không biết vượt qua thần binh gấp 10 vẫn là gấp trăm lần. Hiện tại bò liền có thể mở rộng. Giản Hằng hỏi. Khẳng định, thịt bò chất lượng hoàn toàn chính xác không tính là cao nhất, nhưng lại là kinh tế hiệu quả và lợi ích rất cao bò chủng, trước khổ người lớn, cơ hồ so với bình thường mục trường thịt bò bình quân trọng lượng nặng 100-150 tờ UNG. Sinh thịt xuất cũng phi thường khả quan. Ngươi biết cực kỳ ưu thế lớn nhất là cái gì, ấn lấy mong muốn cỏ tự thời gian so với bình thường bỏ trước thời hạn 2-3 tháng, đồng nghiệp. 2-3 tháng đó chính là một mảnh khác thị trường A. Nha, ngươi thật sự chính là có thể A, hôm nay đổi một bộ thuyết từ có sức thuyết phục nhiều. Giản Hằng cười nói. Nói như vậy ngươi đồng ý. Ngũ Dũng hiện tại ôm chính là quấy giày đòi hỏi tâm tư tới, đã làm tốt cùng Giản Hằng đánh trường kỳ chiến dự định. Cho nên vô luận Giản Hằng nói thế nào hắn đều có thể tiếp nhận. Lúc này Ngũ Dũng đã đem ra mặt dày vung tới cực hạn. Giản Hằng nói ra, ta vẫn là câu nói kia, cái gà trống chuẩn bị cho tốt, bỏ cái gì chúng ta sau này hay nói. Ta nói ngươi tiểu tử vận khí này thật mạnh mẽ tạc thiên A, trách không được Hạ công tử nói ngươi đây là có đại vận thế. Nói thật ta nghe ngươi sự tình đều cảm thấy chuyên kỳ, nếu là đập thành phim nhất định có không ít người nhìn. Gan cũng quá lớn, mười mấy tuổi liền dám vượt biên nước Mỹ tới. Ngũ Dũng nói. Giản Hằng nghe lập tức cười khổ nói, ngươi cho rằng ta lúc trước suy nghĩ à, khi đó đến một lần trẻ tuổi khí thịnh, thứ hai sinh hoạt đột nhiên chênh lệch quá lớn, nguyên lai mỗi sáng sớm đều là bánh mì sữa bò, đột nhiên liền trên đường quậy điểm tâm đều không ăn nổi, mỗi ngày tự học buổi tối trước hai bánh bao khô. Nâng lên cái này, Giản Hằng đến là có chút cảm thán. Nhìn thấy Giản Hằng biểu lộ, Ngũ Dũng trong lòng vui lên, chỉ cần ngươi chịu đáp lời liền tốt. Giữa trưa giữ lại Ngũ Dũng ăn cơm, hắn cũng coi là khách quen. Cho nên mọi người cũng không có cố ý chuẩn bị thêm cái gì, bất quá chỉ là dạng này cũng là 7-8 cái đồ ăn lên bàn, tiêu chuẩn đây tuyệt đối là bên trong sinh tiểu phú lấy thượng tầng, không chỉ có phổ thông bò, dê, gà, còn có tôm he, chai cò cùng cá trạch dạng này tôm cá tươi, phối hợp mấy thứ tiểu thức ăn chay, hương vị kia thì khỏi nói. Ngũ Dũng hiện tại thường tới, Giản An An một nhà lại là muốn đi, bởi vì năm mới đã qua, mắt thấy cũng muốn đến khai giảng thời điểm, về phần Dương Bân cũng đã nhận được tin tức, minh bạch mình chỗ, thế là một nhà ba người liền muốn về nước. Giản An An một nhà muốn đi, Giản Trấn Hoa lão lương khẩu tự cảm thấy dứt khoát cũng cùng con rể một nhà đi chung trở về được, thế là cứ như vậy, Giản Hằng đành phải cũng đi theo về nước một chuyến. Chương 424, tụ đầu. Ra sân bay, Giản Hằng cùng Dương Bân hai người tất cả kêu một chiếc xe, mục đích tự nhiên là từ sân bay đến Thượng Hải Giản Hằng biệt thự. Người một nhà về tới trong nhà, tất cả đều tắm rửa một cái về sau, gọi một trận thức ăn ngoài, ăn no rồi sau người cả nhà cũng bắt đầu đảo lên sai giờ. Ngày thứ hai sáng sớm, thiên tài vừa tảng sáng, cả nhà đều tỉnh lại, Giản Hằng ra ngoài mua một trận điểm tâm, người cả nhà đều ngồi vây quanh tại trong nhà ăn bắt đầu ăn. Cha, mẹ, ta còn là đem các ngươi đưa trở về a, Giản Hằng nói. Giản Trấn Hoa nói ra, ngươi đưa có ý gì à, đến lúc đó không có hai ngày ngươi còn muốn lái xe trở về, còn không bằng ta và ngươi tỷ phu hai người chậm rãi trở về mở đâu. Dương Bân lúc này cũng há miệng nói ra, không có chuyện gì, ta cùng cha còn có tỷ ngươi ba người thay phiên mở, chậm rãi đi, dù sao buổi tối tốt là được rồi, không nhanh không chậm, ngươi muốn là theo chân trở về, cũng liền trong nhà ở lại hai ngày lại phải đến Thượng Hải tới bên này, làm gì phí cái kia kỉnh. Ta không trở về nhà bên trong. Ta muốn đi theo ca ca trở về, nơi đó mới là nhà của ta. Ninh Ninh phồng lên miệng thở phì phò nói. Các đại nhân đều có việc, chỉ có tiểu nha đầu một chút không muốn trở về. Đối với nàng tới nói tại mục trường bên kia có Hoài Nhi, Mị Tôn, Đại Nhu cùng Cản Long, thậm chí là tiểu Hải Mã bồi tiếp, kém nhất cũng có thể cùng mập mạp điều chơi đùa. Về tới nhà có cái gì? Một chút xíu lớn tiểu viện tử, ra cửa chính là Đại Mã Lộ, nơi nào có ca ca nhà mục trường để cho người ta dễ chịu. Cho nên tiểu nha đầu vừa nghe nói trở về lập tức quyệt miệng, đáng tiếc là quyệt miệng lần này không dùng được, Giản Trấn Hoa cùng Tôn Tu Anh căn không chịu cái nàng lưu tại Mòn Tạ Nạ, không muốn mang theo nàng về nước tới. Giản An An nhìn thấy nhà mình nhi tử Tiểu An cũng một bộ ta cũng nhớ ở tại nhà cậu biểu lộ, lập tức nói ra, ngươi đừng cho ta chơi những thứ này có không có, thành thành thật thật về nhà, theo ta lên trường luyện thi đi, lập tức liền muốn khai giảng còn không kiềm chế lại. Bị mẫu thân như thế chừng một cái. Tiểu An lập tức rụt lại cổ túi đầu xuống hút trượt lấy mình trong chén cháo loãng. Tôn Tú Anh trực tiếp cho Ninh Ninh một câu, nghĩ hay thật, ca của ngươi chỗ nào có thể quản ngươi, đàng hoàng đi về nhà, chờ lấy nghỉ hè còn có thể đi chơi, nếu không ngươi liền nghỉ hè đều không cho ngươi đi. Nhìn xem muội muội đáng tiếc thực đập hề hề nhìn lấy mình, Giản Hằng cho nàng một cái rất bất đắc dĩ ánh mắt. Giản Hằng tự nhiên thích cô muội muội này, nhưng là Giản Hằng càng ưa thích vượt qua mỹ diệu thế giới hai người, hoặc là nói là thế giới ba người. Nói thực ra người cả nhà tới mấy ngày này, Giản Hằng cùng Đại Mạch Tiểu Mạch ba cái muốn chơi một chút hoa thức cũng không được, mặc dù gian phòng cách âm không tệ, bất quá cũng không có khả năng hoàn toàn nghe không được, cho nên sống về đêm qua hơi có một chút như vậy điểm kiềm chế. Trong đó không ít lần chính là bị tiểu nha đầu lớn gõ cửa cho ngạnh sinh sinh bóp tắt tâm tư, cho nên Giản Hằng trước mắt còn không muốn để cho tiểu nha đầu tiếp tục trở lại mục trường đi. Nghe được mẫu thân kiểu nói này, đồng thời ca ca tựa hồ cũng không giúp đỡ được cái gì. Tiểu nha đầu dẹp lấy cái miệng, cái khí làm cản đến trong tay mình đầy rối bên trên. Là cái gì khai trương? Giản Trấn Hoa lại hỏi một lần. Không có chờ Giản Hằng trả lời, Giản An An thay đệ đệ nói ra, cha, là phòng tập thể thao, cấp cao phòng tập thể thao. A, ta đã biết. Giản Trấn Hoa nhẹ gật đầu. Giản Hằng cũng không biết nhà mình lão ba là thật biết hay là giả biết, dù sao mấy ngày nay đều hỏi hai ba khắp cả. Cứ như vậy ăn cơm xong, nhìn xem phụ mẫu mang theo muội muội lên lão ba ốc đi. Tỷ tỷ một nhà cũng tới nhà mình xe, một mực đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai ánh mắt, Giản Hằng cái này mới chuyển về tới trong phòng. Về tới trong phòng dạo qua một vòng, bên này sờ sờ bên kia động động, Giản Hằng phát hiện mình rất nhàm chán, ấn lấy quen thuộc, Giản Hằng tiến vào không gian bên trong đi lòng vòng. Ai ngờ, không gian bên trong sinh hoạt càng thêm đơn giản, mỗi ngày trồng trọt chăn trâu, sau đó đến mặt trời xuống núi thời điểm không phải đi ngủ chính là tạo ra con người. Giống như là hiện tại Giản Hằng đi vào thời điểm đúng lúc là đêm đến. Thả đi ra bên ngoài không sai biệt lắm cũng liền 7-8 giờ, không giống như là bên ngoài có đủ loại mua vui cho hoạt động, trong không gian không có những vật này cái kia làm gì. Sinh con thôi. Vô luận là Giản Hằng đi qua Lôi Nhận thôn vẫn là Bạch Qua thôn, tùy ý tại một căn phòng bên cạnh dừng lại, đều có thể nghe được bên trong không mang một chút đẻ nén tạo ra con người âm thanh. Loại thanh âm này ở trong thôn liên tiếp, như là tranh tài vô cùng náo nhiệt. Về phần giống như là hơi cùng dắt hai người sống về đêm, vậy liền càng không cần nhắc tới. Cũng liền là thối nát mới có thể hình dung hai người bọn hắn cái. Không gian bên trong cũng không có gì hay, Giản Hằng nhấc chân ra, lái xe chuẩn bị đi khắp nơi đi một vòng. Thượng Hải phòng tập thể thao chính thức khai trương, Giản Hằng bên này trở về, Hạ Nghiệp lại muốn đến buổi tối hôm nay mới có thể trở về đến Thượng Hải. Tôn Tứ Duy đâu hiện tại là chủ quản, lúc này khẳng định là bận bịu tối bụi, không có thời gian bồi Giản Hằng đi lung tung. Tả Thông đến là tại, nhưng là Giản Hằng cùng hắn không có cái kia giao tình, cho nên đành phải một người tiến tới phồn hoa khu buôn bán đi lung tung. Ở trong nước xóa tin cùng tại món tạ nạ bên kia xóa tin cùng vốn không là một chuyện, món tạ nạ bên kia cửa hàng hoặc là nói là công ty tổng hợp đi dạo đồng dạng tình huống là khách nhân cùng phục vụ viên không sai biệt lắm nhân số, mà lại trừ phi là màu đen thứ 6, nếu không là tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong nước cái này trùng phóng nhãn đều là người chẳng cảnh. Có lúc người chính là như vậy, quen thuộc chen liền muốn không có người nào, quen thuộc không có người nào thời điểm lại có chút điểm nóng trông náo nhiệt, cho nên Giản Hằng cái này đường phố đi dạo cũng không tệ lắm. Từ lầu dưới sở tạ bụt nhàn nhã mua một chén kiểu mị cà phê, sau đó vừa uống vừa đi dạo. Chính đi dạo đâu, trong lúc bất chi bất giác liền trượt đạt đến Lưu Quang Minh lối vào cửa hàng, ôm không có việc gì vào xem ý nghĩ, Giản Hằng chân vừa nhấc liền đi vào. Lưu Quang Minh cửa hàng trang trí rất tuyệt, khỏi cần phải nói chỉ là tại cái này trong đại lâu có 400 nhà trệt cửa hàng liền biết thực lực của hắn như thế nào. Cửa hàng rất lớn, nhân viên cửa hàng lại là không nhiều, mười mấy hơn phân nửa đều là trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương. Chỉ có 2-3 nam nhân, cũng đều là phổ biến thiên đại. Giản Hằng lúc tiến vào, cửa hàng bên trong đã có 4-5 nhóm người, nơi này chỉ là đúng, tới chỗ như thế có rất ít hai cái đại lao ra cùng một chỗ tiến đến, bình thường đều là một nam một nữ, còn có một nửa đều là nam 40-50, nữ phong nhã hào hoa, chuyện này thường gặp được đều không trách trình độ. Giản Hằng liền thấy trong đó không ít nữ nhân viên cửa hàng nhìn xem những cái kia rúc vào trong ngực lão già nữ nhân trong hai mắt lộ ra hâm mộ quan mang. Hiện tại Giản Hằng cách ăn mặc, thân trên phổ thông áo giả kín áo, hạ thân quần jean, phối hợp màu cà phê dày, thấy thế nào tựa như cái phổ thông thanh niên lêu lổng, không giống như là tiềm ẩn khách nhân, phải biết nơi này rẻ nhất chiếc nhẫn đều muốn 4.78 dáng vẻ, không là bình thường tiền lương giai tầng, thậm chí là tiểu bạch lĩnh tiêu phí lên. Cho nên khi Giản Hằng một bên hút trượt lấy cà phê một bên tiến đến đông nhìn tây nhìn thời điểm, cũng không có nhân viên mậu dịch qua nhiệt tình chào hỏi. Nhìn dưới người món ăn sự tình Giản Hằng đã thấy nhiều. Lại nói hôm nay chính là tùy ý dạo chơi, cũng không định mua cái gì, không ai phản ứng vội vặn. Nhìn đông ngó tây, Giản Hằng bên này chính Mỹ bất tư tư thưởng thức phỉ thúy chiếc nhẫn đâu, đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Vương Tổng, ngài thật là có ánh mắt. Giản Hằng vừa quay đầu thấy rõ người nói chuyện, trong lòng lập tức nhảy ra một ý nghĩ, ta ít, thế giới này thật đúng là tiểu. Người nói chuyện lúc này tựa hồ là cảm ứng được Giản Hằng ánh mắt, vừa quay đầu cũng nhìn thấy Giản Hằng, sửng sốt một chút thốt ra. Hằng ca. Không đảm đương nổi, ta nơi nào có tư cách làm người Trương đại lao bản ca a. Giản Hằng cười một cái nói. Giản Hằng nhưng không nghĩ tới mình thế mà đi dạo cái đường phố còn có thể nhìn thấy Trương Nhất Bình, chính là con hàng này hố khách hàng của mình danh sách, để cho mình mấy năm thành quả nước chảy về Biển Đông, không thể không bị ép ly khai New York tiểu phòng đấu giá. Một Bình, đây là bằng hữu của ngươi. Đứng tại Trương Nhất Bình bên người là cái buồn bã nữ nhân, niên kỷ nhìn cũng không nhỏ, ít nhất tại 45 tuổi đi lên. Không riêng gì lùn đầu, tướng mạo cũng không có gì đặc biệt, ngũ quan cái khác đến là còn tốt, chỉ là một trương hương chàng trụy để cho người ta nhìn có chút buồn cười. Vương Tổng, đây là lão bản của ta trước kia Trương Nhất Bình đối với nữ nhân này rất cung kính, xem bộ dáng là có việc cầu người. Nghe nói là Trương Nhất Bình trước kia lão bản, hương chàng trụy trên dưới quan sát một chút Giản Hằng, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cái này thân cơ bắp luyện xinh đẹp a. Lời nói này Giản Hằng đều sững sờ, thầm nghĩ, bùn mã. Ta cái này xuyên cùng cái tông tử, ngươi thế mà một chút có thể nhìn ra cơ thể của ta luyện thế nào. Nói hương chàng trùy tiến tới Trương Nhất Bình bên thai thấp giọng hỏi một câu, nghe được Trương Nhất Bình nói cái gì, sau đó nữ nhân này liền cười tủm tỉm hướng đi Giản Hằng. Ta gọi Vương Vi, rất hân hạnh được biết ngươi. Hương chàng trùy trong ánh mắt mang theo một loại không hiểu bạo động. Vừa nhìn thấy ánh mắt như vậy, Giản Hằng trong lòng thầm mắng, ta ít ngươi 20, lao tử giống như vậy ra bán tiểu bạch kiểm. Bất quá trái lại tưởng tượng. Mình thế mà còn có làm tiểu bạch kiểm tư chất, giống như cũng không phải chuyện xấu. Phi, phi, cái này mẹ nó đều là chuyện gì a? Giản Hằng liền phỉ nhổ mình hai cái này chủng kỳ hoa suy nghĩ đuổi ra khỏi não hải. Ta không có hứng thú nhận biết ngươi. Giản Hằng mỉm cười nói. Hương chàng truy lúc này gọi đến tâm hỏa của mình cọ thoáng cái đi lên, thế là đưa tay kéo một cái Giản Hằng cánh tay. Tiểu ca, quen biết chính là duyên phận nha, nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Chương 425, đói khát. Trương Nhất Bình lúc này thế mà ở bên cạnh còn giúp lấy nữ nhân tư thế. Hằng ca, Vương Tổng là tại Thượng Hải cái này địa giới bên trên rất có năng lượng, trong nhà sinh ý làm cũng lớn, nếu không mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Giản Hằng hướng về phía Trương Nhất Bình nhàn nhạt cười một tiếng, đồng thời đưa tay đẩy ra Hương Đoạt Miệng đặt tại mình trên cánh tay tay, nha, Trương Tổng lúc nào thành làm ai, có tiến bộ a? Giản Hằng, chúng ta làm ăn là làm ăn, cách ly mang những cái kia có không có đột nhiên Trương Nhất Bình liền có một chút giận, gọi thẳng lên Giản Hằng danh tự tới. Đắc, ta không thể trêu vào hai vị tổng thành a. Giản Hằng đều không có chờ đến Trương Nhất Bình nói chuyện, lập tức giơ lên hai cái cánh tay làm đầu hàng hình. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Hương chàng chùy xem xét, coi là Giản Hằng bên này có ý gì nữa nha, thế là thật nhanh suy nghĩ dính sát. Giản Hằng lập tức đưa tay ở thân thể của nàng, cái yết hầu sắp phát ra tới đổ vật cho đè nén xuống, sau đó từ trong túi sách của mình móc ra chìa khóa xe của mình lung lay, ta không là tiểu bạch kiểm. Tầm mắt của ngươi thật đúng là nhỏ, lục hổ xe cũng đáng được lấy ra. Chỉ cần chúng ta vui vẻ, không ra một tháng ta bảo đảm ngươi lái lên giờ hoặc là bẹn nhì. Hương chàng chùy căn bản không nhìn Giản Hằng trên tay lục hổ chìa khóa xe. Cái này xuống Giản Hằng thật tự cảm thấy không lời có thể nói, thật. Gặp qua đói khát nam nhân, cũng đã gặp nữ nhân đói khát, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đói khát người. Xem ra hận không thể hiện tại liền cởi quần, một nữ nhân đói khát thành dạng này, hôm nay xem như để Giản Hằng tăng kiến thức. Ai? Ta nói tiền trong túi ta nói không chừng so ngươi còn nhiều đâu, liền ngươi dạng này còn muốn bỏ lên trên giường của ta. Giản Hằng rất bất đắc dĩ tới một câu về sau, quay người liền hướng về cửa ra vào đi đến. Ba người bên này nói chuyện phiếm, toàn bộ trong tiệm nhân viên cửa hàng bao quát còn lại mấy vị khách nhân đều cái toàn bộ quá trình nhìn một mấy lần, tất cả mọi người một bộ mắt choáng váng dáng vẻ, bởi vì mọi người gặp qua nữ nhân sắc, nhưng là sắc đến cái dạng này kia thật là hiếm thấy. Hương chàng truy bên này cũng không quá tự cảm thấy có thất thường gì địa phương, đối với nàng tới nói thật phù hợp hiện tại lưu hành một cái biểu lộ bao, muốn làm gì thì làm. Nàng nhận vì trong túi tiền của mình tiền nhiều liền có thể muốn làm gì thì làm. Là một phóng túng có tiền nữ nhân, Hương chàng chùy đối với dáng người khỏe đẹp cân đối nam nhân không có bất kỳ cái gì sức chống cự, đã từng tự nhận là huy hoàng nhất thời khắc là mỗi ngày một cái tên cơ bắp, liên tiếp ngủ hơn một tháng. Ngươi bằng hữu này lai lịch gì? Hương chàng chùy quả thực không bỏ xuống được, cảm thấy đi ra cửa nam nhân này không riêng gì có cơ bắp, tính cách cũng quá nam nhân như vậy nếu là ngủ dậy tới, ai, không thể nghĩ đến đây điểm Hương chàng chùy chính mình cũng cảm thấy hăng có chút giáp không ở. Trước kia lão bản của ta, sinh ý thất bại về sau, nghe nói kế thừa một cái mục trưởng cũng không lớn Trương Nhất Bình cũng không biết Giản Hằng chuẩn xác tình huống, hoặc là nói hắn mang tính lựa chọn tin tưởng mình cho rằng là mình muốn nhất nhận đồng cái kia phiên bản. Lão đầu tử nhà hắn rất có tiền. Phổ thông công nhân. Người kia và hắn không có quan hệ gì, một cái người mị chết cái mục trưởng cho hắn Trương Nhất Bình một câu. Nghe đến nơi này, Hương chàng trùy không khỏi khinh miệt hừ một tiếng, ta nói làm sao ngưu bức như vậy đâu. Nguyên tới vẫn là cái bán A, chỉ bất quá không biết bán là phía trước vẫn là đằng sau. Tại Hương chàng chùy trong đầu, người với người quan hệ ngoại trừ thân tình bên ngoài, cái khác đều không thể rời đi nửa người dưới, vô duyên vô cớ kế thừa người khác tài sản, vậy liền nhất định là bồi người ngủ qua. Lúc này một cái hơn 50 tuổi nam nhân thực sự có chút nghe không nổi nữa, ra hiệu mình nữ nhân bên cạnh thả ra trong tay châu đáo ly khai quầy hàng. Đây đều là cái gì tố chất? Trung niên nam nhân đi tới cửa ra vào, cau mày nói. Hương chàng chùy nghe xong, quay đầu nhìn qua trung niên nam nhân bày ra một bộ muốn lửa giá thức, bất quá khi nàng nhìn thấy trung niên nam nhân thân bên trên biểu hiện ra khí chàng, lập tức liền lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt xuống, bất quá bởi vì không có cam lòng. Vẫn là một câu, mắc mớ gì tới ngươi? Ngay tại hầu hạ trung niên nam nhân cùng bạn lữ hai người phục vụ viên, hiện ở trong lòng hận không giết được Hương chàng chùy, mắt thấy một môn sinh ý tới tay, mấy ngàn khối trích phần trăm cũng liền nhập túi. Ai biết đột nhiên toát ra như thế một cái tao để tử trực tiếp cái việc buôn bán của mình cho quay nhiễu. Bất quá đáng tiếc là phục vụ viên so Hương chàng chùy có tự mình hiểu lấy, rõ ràng chính mình một tiểu phục vụ viên đắc tội không nổi nữ nhân trước mắt, khỏi cần phải nói, chỉ nhìn nữ nhân này một thân cách ăn mặc, khả năng liền chống đỡ được mình một năm tiền lương. Nhất Bình à, ngươi đi hỏi thăm một chút, ngươi lão bản này đến cùng là làm cái gì, ta thật thưởng thức hắn. Hương chàng chùy bên này còn liền thật ghi nhớ Giản Hằng, tại nàng nhận biết bên trong. Cơ bắp luyện thành nam nhân như vậy, liền xem như có tiền vậy cũng có hạn, Trung Quốc đám thổ hào cái nào không phải bụng đại yêu viên, đứng lên không nhìn thấy mũi chân hạng người. Có chút thời gian đều tiêu vào các loại cục lên, nơi nào có người cái thời gian tiêu vào kiện trên người. Hương chàng chùy hiện tại đặc biệt bên trong ý Giản Hằng tính cách này, tự cảm thấy trước kia chơi tên cơ bắp nhóm chỉ có một thân cơ bắp, dùng chiều một chút. Nói chính là tính tình không đủ man. Giống như nam nhân này giống nhau. Hữu cơ thịt lại có tính cách cái kia chơi mới có một loại chinh phục cảm giác nha. Trương Nhất Bình có chút khó xử, bất quá hắn nhìn thấy Hương chàng chùy trên mặt biểu lộ lập tức nói ra, ta giúp ngài hỏi thăm một chút. Giản Hằng nhưng không biết vị này còn chưa hề tuyệt vọng đâu, hắn ra tiệm châu báo môn, tiếp tục chẳng có mục đích loạn chuyển, mới vừa đi không đến bao lâu, liền nghe được có người sau lưng kêu tên của mình. Vừa quay đầu hiện một cái lao đầu đứng ở sau lưng chính mình, hướng về phía mình mực mắc, thoáng cái không nghĩ người kia là ai, sửng sốt một hai giây cái này mới nhớ tới, vị này chính là giúp đỡ mình rèn luyện kim cương Lưu sư phó, cũng liền là Lưu Quang Minh thủ hạ đại sư phó. Lưu sư phó, ngài tốt. Giản Hằng cười hướng về phía Lưu sư phó chào hỏi một tiếng. Lưu sư phó xem xét Giản Hằng nhận ra mình, lập tức đi về phía trước mấy bước, sau đó cầm Giản Hằng tay, Giản tiên sinh làm sao một người ra chơi a? Tại Lưu sư phó ấn tượng bên trong giống như là Giản Hằng cái này trùng cấp bậc kẻ có tiền, nói thế nào bên người cũng phải có hai ba cái băng nhàn, một người ra rất kỳ quái. Không có việc gì, ra hít thở không khí, một người rơi cái tự tại Giản Hằng cười nói. Lưu sư phó nghe lập tức đối với Giản Hằng ra mời, đến trong tiệm đi xem một chút. Ta vừa từ nơi đó ra, Giản Hằng nghe tựa như cự tuyệt. Lưu sư phó nói ra, ta muốn cùng ngài nghiên cứu thảo luận một cái kim cương cắt chém sự tình. Giản Hằng sau khi nghe cảm thấy phản chính tự mình cũng không có việc gì, đi qua ngồi ngồi thì ngồi ngồi thôi, tiện thể lấy nghe nghe bọn hắn chuẩn bị làm sao cắt mình kim cương. Cứ như vậy, Giản Hằng tại Lưu sư phó dẫn đạo xuống quay lại trong tiệm. Trong tiệm một bọn người chính thất thần thần đâu, nhìn thấy Giản Hằng lại chuyển trở về, đều rất kỳ quái, nhân viên cửa hàng nhóm càng thêm kỳ quái, bởi vì Lưu sư phó một mặt khách khí nghiêng thân thể dẫn Giản Hằng tiến đến, xem xét liền biết Lưu sư phó tại vị này trước mặt không có lấy lên chút nào giá đỡ. Cái này đối với bọn hắn tới nói có chút rung động, bởi vì Lưu sư phó nhưng không đối với người nào đều có sắc mặt tốt, cho dù là hộ khách. Cho nên vị này quần áo keo kiệt hộ khách nhất định có lai lịch lớn. Tiến vào cửa hàng Lưu sư phó cũng không nhìn người, trực tiếp dẫn Giản Hằng đi vào trong, vòng qua quầy hàng tiến vào bên trong thang máy, nhưng chiêu sau một cái đứng ở bên ngoài trung niên nam, xem bộ dáng là cái cửa hàng trưởng cái gì phân phó hai câu. Trung niên nam sau khi đi ra, liền có quen biết người góp tới hỏi, cửa hàng trưởng, người kia là ai à? Ta biết là ai, nhưng là Lưu sư phó để cho ta hỏi một chút lao bản có hay không tại, nếu như ở đây thông chi hắn Giản tiên sinh tới, còn có để cho ta gọi Mã sư phó cùng Chu sư phó hai người đều lên trên lầu phòng khách đi, còn có phân phó chúng ta về sau vị tiên sinh này tới trực tiếp dẫn tới lầu hai phòng khách quý cửa hàng trưởng bên này cũng không hiểu đâu, thầm nghĩ hiện tại làm sao thật khoản tiền chắc chắn ra bên trong đều lưu hành đóng vai nghèo à, làm sao như thế thô cánh tay một vị. Ra. Sửng sốt cái mình dày vò thành dạng này nữa nha. T. Cha hỏi nhân viên cửa hàng nghe xong lập tức hít một hơi. Mọi người đều biết có thể lên trên lầu phòng khách đồng dạng đều là thân phận gì, thân phận kia không phải bọn hắn cái này chủng viên chức nhỏ có thể với tới. Trương Nhất Bình cùng Hương Tràng Trùy còn không có đi đâu, nhìn thấy Giản Hằng bị người đón vào, lên chuyên bậc thang, hiếu kỳ đi tới hỏi, người kia là ai? Cửa hàng trưởng bên này đặt ở thời gian còn dám bắt quái một cái, nhưng là hiện ở nơi nào dám để lộ tin tức gì? Trên mặt duy trì nụ cười chuyên nghiệp, đây là khách quý của chúng ta. Hương Tràng Trùy mình tới cũng vượt qua, cũng tới vượt qua một lần lầu 2 hưởng thụ qua chuyên môn phục vụ, biết lần trước lầu 2 ý vị như thế nào. Lấy thân thể của nàng giá cả cũng không đủ mấy lần trước lầu 2, cho nên trong nháy mắt nàng minh bạch mình cùng thèm nhỏ dãi cơ bắp tiểu nam nhân tầm đó khoảng cách. Làm nàng một lúc xoay người, trong lúc vô tình lại nghe được cửa hàng trưởng gọi điện thoại cho Lưu Quang Minh, để hắn đến bồi vị này, lập tức càng bỏ lần nữa trêu chọc Giản Hằng tâm tư. Chết để cái mình dục hỏa cho tới lạnh. Cái kia, Nhất Bình, sự tình vừa rồi dễ tính đi. Hương Tràng Trùy quay người lại mang theo Trương Nhất Bình ra tiệm châu báu, một câu nói kia nói liền rất bình thản. Trương Nhất Bình cũng không đốc, thấy được Hương Tràng Trùy biểu hiện này lập tức minh bạch, nhà mình trước kia lão bản không hề giống là mình nghĩ như vậy là cái tiểu mục trưởng chủ, chí ít bây giờ không phải là, làm một nên đón mang đến lái buôn, Trương Nhất Bình ánh mắt cũng không kém, tự nhiên minh bạch trong đó đạo đạo, thế là ừ một tiếng. Sau đó theo Hương Tràng Trùy ly khai. Hương Tràng Trùy bên này cũng không biết ra tại cái mục đích gì, đi mấy chục mét đứng ở ngắm cảnh cửa thang máy thời điểm đột nhiên nói ra, Nhất Bình, ngươi cái này không cùng lấy người ta đi xuống, đáng tiếc à. Trương Nhất Bình đến là không có cái gì có thể tiếc không đáng tiếc, mình trước kia bất quá là Giản Hằng lâu la, hiện tại thế nào thủ hạ mấy người trông coi, mặc dù gặp hộ khách không phải ca chính là tỷ như cái tam tôn tử, nhưng là về tới trong ổ cái kia chính mình là ra. Hiện tại hắn cũng không hối hận mình phản bội Giản Hằng, Điêu Gia Huy lại không quá quản sự, cho nên phách hành cái này một khối mình cũng chẳng khác nào định đoạt. Bất quá từ đối với Hương Tràng Trùy linh nọt, Trương Nhất Bình vẫn là vi không người, ừ một tiếng biểu thị mình đồng ý hộ khách thuyết pháp. Chương 426, tham nghiệm. Giản Hằng nghe không sai biệt lắm 40 phút giải thích, hết thảy ba loại phương án, ba vị đều là có khuynh hướng loại thứ ba, toàn bộ bảo thạch cắt đi sửng sốt từ 32 cạ giặt thành 15 cạ giặt. cũng không biết làm sao có cao như vậy hao tổn, đỏ chui vào là tổn hại ít một chút, cuối cùng có thể còn lại một điểm mấy cả giạt, làm giới chỉ cái gì cũng không xê xích gì nhiều. Bởi vì là ngoài nghề, thêm vào hạ nghiệp bên này quan hệ, Giản Hằng cũng không sợ những người này hố mình, thế là liền gật đầu đồng ý ba vị sư phó nói tối ưu phương án. Ba vị thợ kim hoàn không nghĩ tới Giản Hằng tốt như vậy nói chuyện, nguyên vốn chuẩn bị một đống thuyết từ cuối cùng đành phải kết tại trong cổ họng. Đừng để Lưu Tổng trở về, dù sao ngày mai mọi người liền gặp mặt rồi Giản Hằng xem xét sự tình giải quyết, thế là đứng lên chuẩn bị cáo từ. Lưu sư phó bên này có chút không nắm được chủ nghĩa, nhìn một cái hai vị đồng bạn, cái này. Giản Hằng không có hứng thú cùng ba lão đầu tiếp tục rông dài, đưa tay ra cùng ba người nắm chặt lại, cứ như vậy, đợi lát nữa chính ta cho Lưu Tổng gọi điện thoại. Lưu Tổng để chúng ta nhất định lưu lại ngươi, lúc buổi tối hắn làm chủ Lưu sư phó rất thẳng thắn nói. Lưu Quang Minh nếu như không phải hôm nay hộ khách quá trọng yếu, mình đắc tội không nổi đã sớm vội vã chạy về. Hắn vội vã như vậy nhưng không riêng gì bởi vì hai viên chuyện kim cương, còn có chuyện khác. Kiếm tiền là không có cuối sự tình, lần trước tại Giản Hằng bên này nhặt được một món hời lớn, Lưu Quang Minh qua một đoạn thời gian nhớ tới thời điểm cảm thấy từ bỏ có chút đáng tiếc, nghĩ đến thương lượng với Giản Hằng lấy nhìn một chút, có phải hay không lại có thể từ bên ngoài thu được nhóm này cao như vậy phẩm chất kim cương tới. Lưu Quang Minh nhưng không biết Giản Hằng hiện tại chính là muốn làm, cũng làm không tới, nguyên bản tới con đường mỏ đều bị người liền ổ bưng, mà lại bây giờ người ta khoáng sản tuy nói cũng đều là buôn lậu, nhưng là Giản Hằng đã từ đó không vớt được đại lợi, tối đa cũng chính là làm cái mang theo buôn lậu việc. Ngân ấy hơi nhỏ tiền Giản Hằng chỗ nào vừa ý nhãn, bước lên ngồi tù nguy hiểm một lần kiếm cái hơn 10 vạn Mỹ đao. Còn chưa đủ hàn sầm nhân đây này. Ba vị đều là kiếm kỹ thuật, một mép có chút đần, đều không phải là quá hội lưu khách người. Nhìn thấy Giản Hằng khăng khăng muốn đi bọn hắn muốn lưu lại là không biết làm sao há miệng, cuối cùng cứ như vậy cùng một chỗ đưa Giản Hằng xuống lầu dưới quầy hàng. Giản tiên sinh. Nhìn thấy Lưu sư phó còn muốn lên tiếng, Giản Hằng lập tức rôi đánh ngắt lời hắn, cùng lao ra tử lại một lần nữa nắm chặt lại, ta sẽ không quấy rầy, sự tình còn phải xin nhờ mấy vị, tranh thủ nhất một chút làm được, ta cái này vượt qua cũng có thể sớm một chút điểm cho người yêu một kinh hỉ. Được rồi. Chúng ta nhất định tại bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết lấy tốc độ nhanh nhất giúp ngài hoàn mỹ bày biện ra vẻ đẹp của bọn nó, Lưu sư phó nói. Ba vị dừng bước. Giản Hằng đứng ở cửa ra vào, hướng về phía ba người ôm cái quyền sau đó sải bước rời đi. Chu sư phó, cái này hộ khách ta làm sao từ trước đến nay chưa thấy qua a? Cửa hàng trưởng cùng Chu sư phó quan hệ tốt, mà lại Chu sư phó cũng là nổi danh tốt tính, lại thêm Lưu, ngựa hai vị sư phó đều lên lầu, cho nên cửa hàng trưởng mới có lá gan hỏi Chu sư phó. Chu sư phó là cái thích nói giỡn người, nhất là yêu cùng trong tiệm xinh đẹp tiểu cô nương nói đùa, lao đầu cũng không phải loại kia chuẩn bị đối với người ta tiểu cô nương làm chút gì cái chủng loại kia người, hắn liền là ưa thích hướng tiểu cô nương trước mặt gót, trêu chọc tiểu cô nương chỉ thế thôi. Người đương nhiên chưa từng gặp qua, vị tiên sinh này đột nhiên đạp môn nếu như không phải lao bản thực sự thoát thân không ra, lập tức liền bay trở về Chu sư phó ghé vào trên quầy, cười tủm tỉm nhìn qua trong quầy một cái mặt tròn, lớn lên phi thường thành tú cô nương trêu ghẹo. Tiểu Hồ, ngươi không phải không bạn trai à, vị này còn chưa có kết hôn, ngươi nếu là có cái kia gan, chỉ cần là dựa vào đi lên đời này không lo. Chu sư phó vừa cười vừa nói. Gọi Tiểu Hồ cô nương bị Chu sư phó làm một cái đỏ chót mặt, xì một tiếng, Chu sư phó ngài liền giả mà không kính. Ta là người như vậy à. Mặt khác hai cái nhân viên cửa hàng cũng không biết công là thật tâm suy nghĩ còn là thế nào, cười nói, Chu sư phó, Tiểu Hồ không cần chúng ta có thể công kích, ngài giới thiệu. Người này mới thứ 2 tuổi, khẩu vị ngây ngô, không giống như là ta thích thiếu phụ. Cho nên á hai người các ngươi coi như xong đi. Tiểu Hồ còn có hy vọng. Trẻ tuổi tiểu hỏa tử không biết đằng vân giá vụ vui mừng. Chu sư phó cười nói. Phi. Hai cái nhân viên cửa hàng nghe đồng thời hướng về phía Chu sư phó gắn cái tiểu, mặt lập tức đỏ lên. Chu sư phó liền thích xem tiểu cô nương đỏ mặt dáng vẻ muốn tiếp tục lại trêu chọc một cái. Đột nhiên nhìn thấy mặt của mọi người sắc đều nguyên một, thoáng cái đứng thẳng. Lão bản. Lưu Quang Minh vội vã trở về, người đâu? Đi, vừa đi không lâu Chu sư phó nói. Lưu Quang Minh vội la lên, không phải nói để các ngươi cái người lưu lại a? Chu sư phó nói, hắn khăng khăng muốn đi, chúng ta cũng không thể trói người đi, mà lại hắn nói ngày kia các ngươi liền gặp được, có chuyện gì đến lúc đó nói là được rồi. Chu sư phó dựa vào là kỹ thuật, cho nên đối với Lưu Quang Minh cũng không phải là quá e ngại. Không giống như là trong tiệm khác viên vừa nhìn thấy lao bản từng cái đều co lại cái đầu như là chim cút tựa như. Lưu Quang Minh móc ra điện thoại, rút mấy lần phát giác Giản Hằng điện thoại đang bận đường dây, đành phải thở dài một hơi. Giản Hằng nơi này đang cùng Tôn Tứ Duy thông điện thoại, Tôn Tứ Duy lập tức sắp tan việc, bất quá tan tầm một chút đến, sự tình vẫn chưa hoàn thành, xác thực nói không phải chuyện của hắn không có hoàn thành, là cửa hàng trưởng mang theo tất cả nhân viên đều đang bận rộn công việc, hắn là không sao nhưng là không tiện rời đi, cho nên cứ gọi điện thoại qua cùng Giản Hằng nói đêm nay cũng không cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Giản Hằng cũng có thể hiểu được, tiệm mới khai trương nha, mà lại lần này Hạ Nghiệp làm phô trương còn không nhỏ, buổi tối hôm nay trong tiệm khẳng định bận bịu a, liền xem như Tôn Tứ Duy thong thả, hiện tại cứ như vậy thoát ly quần chúng cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Buông điện thoại xuống, Giản Hằng một người tiếp tục đi dạo đến đèn hoa mới lên, bụng cũng có một ít đói bụng, thế là tìm một nhà rất cao cấp tiệm ăn giải quyết một chầu về sau, một người lại nhìn một trận hài kịch phim, ước chừng 10 giờ rưỡi đêm cái này mới trở lại trong biệt thự. Ngủ một giấc đến đại hừng đông, ăn giường tắm xấu ăn cơm, đổi lại quần áo thể thao vây quanh trong khu cư xá chạy vài vòng, không sai biệt lắm chạy nửa ngựa nhận được Hạ Nghiệp điện thoại, nói là muốn đi qua, cái này mới về nhà tắm rửa. Tắm xong, ngồi ở trên ghế salon nhìn trong chốc lát điện thị, nghe ra đến bên ngoài tiếng kèn, Giản Hằng vừa quay đầu phát giác Hạ Nghiệp xe Audi đã lái vào trong viện tới. Nên đến cửa ra vào, mở cửa Hạ Nghiệp đã đứng ở cửa ra vào. Có việc không? Hạ Nghiệp cũng không có vào nhà, chạm tại cửa ra vào trương miệng hỏi. Giản Hằng nói ra, ta có thể có chuyện gì, chỉ toàn chờ lấy tham gia khai trương điển lễ, sau đó về nước Mỹ đi. Không có chuyện theo ta đi, buổi trưa Lưu Quang Minh nói hắn muốn làm chủ. Hạ Nghiệp nói, vậy được đi, ta đi cái điện thị cho nhốt. Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp nghe nói, lão lưỡng khẩu đều đi về đi, cũng không có lưu tại Thượng Hải chơi nhiều hai ngày. Đều trở về, bọn hắn lần trước không phải chơi qua sao, lần này lại để bọn hắn chơi một vòng đều không có hứng thú. Kỳ thật ta biết cha mẹ ta cái này một lòng chỉ muốn về, tại mục trường bọn hắn còn có thể cảm giác được nhà, ở chỗ này bọn hắn không cảm giác được, cảm thấy cái gì đều lạ lẫm. Sau khi trở về ngày thứ hai một ngày sớm liền trở về, Giản Hằng quay người biên hòa Hạ Nghiệp lớn nói, vừa hướng trong phòng khách đi, cầm lên riêu không khí tắt đi điện thị về sau, cầm áo khoác đi theo. Hạ Nghiệp cùng một chỗ ngồi lên Audi ra cửa. Không biết lại là lần trước cái chỗ kia a. Giản Hằng nhìn xem Audi hướng trung tâm thành phố đi, lập tức hỏi. Hạ Nghiệp nói ra, không phải, trung tâm thành phố cũng không phải một cái kia ăn cái gì địa phương, mà lại lần trước cơm ăn không thoải mái, lần này cố ý đổi một cái thanh tĩnh địa phương, ngươi yên tâm được rồi, nếu như là lần trước cái kia ta cũng không muốn đi. Đúng rồi, vì cái gì không đợi ta đồng thời trở về? Hạ Nghiệp hỏi. Ngươi kia là máy bay tư nhân, bảo tiêu cái gì cùng một chỗ liền phải 5-6 người, thêm vào nhà chúng ta những thứ này miệng, ngươi cái kia máy bay quá sức. Lại nói cha mẹ ta cũng không phải cái quá nguyện ý cùng người ta dựng người, dù sao đều là khoang hạng nhất cũng mệt mỏi không đi nơi nào. Giản Hằng nói. Giản Hằng kỳ thật đến là không quan trọng, chỉ là Giản Chấn Hoa cùng Tôn Tú Anh lão lưỡng khẩu cả một đời không có chiếm vượt qua người khác tiện nghi, dựng người ta máy bay người một nhà là tiết kiệm không ít tiền là bởi vì bớt đi nhiều như vậy tiền, để lão lưỡng khẩu trong lòng cảm thấy không nỡ, cho nên mới để Giản Hằng nguyện cự Hạ Nghiệp mời. Hạ Nghiệp nghe nói ra, khách khí với ta cái gì a? Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng của hắn cũng minh bạch, thật mọi chuyện đều nghĩ đến từ hắn nơi này đào người, hắn cũng sẽ có bao xa rời bao xa. Ta nói ngươi vừa về đến liền kéo lấy ta ăn cơm uống rượu a, không đi hiện trường nhìn xem. Hạ Nghiệp nói ra, nếu như lúc này ta đều muốn nhìn xem, ta thuê cửa hàng trưởng làm gì, ta tự mình tới là được rồi a. Thuê bọn hắn chính là làm việc, công việc không làm xong bằng cái gì từ trong tay ta lãnh lương. Quả nhiên là nhà tư bản. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Hai anh em bên này hồ trò chuyện, bỏ ra không sai biệt lắm sắp đến một giờ, xe lái vào trung tâm thành phố, bất quá không phải nhà cao tầng mà là một mảnh tầng 2 dân quốc thức tiểu dương lâu bên trong, đổi tới đổi lui chuyển tiến vào một cái tiểu viện. Tiểu viện rất nhẹ nhàng khoan khoái, viện tử không lớn, trong viện lệch đông trồng một viên cây liễu cây, dưới cây một bộ bàn đá băng ghế đá, xe Audi tiến đến thời điểm, trong viện đã có mấy chiếc xe, xe đều là xe tốt, một cỗ màu trắng Bentley, một cỗ màu lam rộn rỏi sờ. Cách một chỗ đỗ song song lấy một cô Aston Martin cùng phe ra gì. Hạ Nghiệp Audi liền trực tiếp như thế ngừng đến 4 chiếc xe chính giữa. Hai người xuống xe, Hạ Nghiệp cũng không có để ý lái xe, tới chỗ này ăn cơm, lái xe tự có người chào hỏi, cho nên Hạ Nghiệp kéo lấy Giản Hằng cùng nhau lên lầu 2. Phòng không nhỏ, chừng 50 mét vuông, có uống trà địa phương, cũng có ăn cơm địa, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất có thể nhìn đi ra bên ngoài xanh um tươi tốt cây cối, còn có chỗ không xa từng sàn nhà chọc trời. Cả cái hoàn cảnh náo bên trong lấy tĩnh, động tĩnh thích hợp, phóng tới Thượng Hải làm như thế một gian tiểu quán tử, vậy tuyệt đối 10 phần có phong cách. Món ăn ở đây cũng không phải là Thượng Hải bản bang đồ ăn, bởi vì Giản Hằng khẩu vị là Hoài Dương đồ ăn, cho nên lần này Lưu Quang Minh mời khách địa phương cũng là chủ đánh Hoài Dương đồ ăn. Hai người mới vừa ngồi vững, Diệu Sáng trà đạo sư liền đi đến, cho hai người biểu diễn trà đạo. Chương 427, lễ vật. Uống trà người tính nôn nóng người sẽ có chút điểm lo nghĩ, một tiểu xê hồng một tiểu xê hồng hấp nhẹ, cũng may là hát hai người đều có phải hay không cái gì thời gian đang gấp người, có bó lớn thời gian tiêu vào những thứ này hình thức bên trên. Giản Hằng bưng lên một xê hồng, hơi ngửa đầu uống một sạch sành xanh, hắn không có uống ra cái này chủng dùng mỹ nhân tiêm tiêm tố thủ ngâm chế ra trà, cùng mình một nắm đại sắt ấm đun ra nước sông lên trà, khác nhau ở chỗ nào tới. Đến là Hạ Nghiệp uống say sưa ngon lành, để cho người hát xuất diễn đi. Giản Hằng nờ dê he sửng sốt một chút, nơi này còn có người hát hí khúc. Có, cũng không biết hôm nay có cái gì hí. Hạ Nghiệp hướng về phía trà nghệ sư hỏi. Trà nghệ sư nờ dê he được Hạ Nghiệp há miệng, cái này mới khẽ hé môi son cũng lấy một loại mười phần không linh tiếng nói ra, hôm nay có côn khúc Mâu Đơn Đỉnh, Việt kịch Tây Viên Ký. Hạ Nghiệp nờ dê he nhìn Giản Hằng một chút. Giản Hằng minh bạch đây là để cho mình tuyển hí đâu. Đối với hí khúc Giản Hằng là chạy cán bột thổi lửa nhất khiếu bất thông, nơi nào sẽ dở cái gì hí à, tại là hướng về phía Hạ Nghiệp nói, ngươi chọn đi, ta mang tê heo lô tê ai là được rồi. Vậy liền Tây Viên Ký. A, Hạ Nghiệp bên này hướng về phía trà nghệ sư một câu. Trà nghệ sư buông xuống trong tay việc, đưa tay ra chỉ nhẹ nhàng ấn xuống một cái trên bàn kêu gọi khí, rất nhanh liền có người đẩy cửa ra tiến đến. Người đến là cái gã S hai vặt, hơn nữa còn là một bộ cổ trang trang điểm gã S hai vặt. Đi tới Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp trước mặt đưa lên một quyển hoàng trang bìa sổ gấp. Tây Viên Ký Hạ Nghiệp cũng không có tiếp, trực tiếp khoát tay một cái báo ra khúc danh. Gã S hai vật NG he, khẽ cong eo, hai vị ra chờ một lát, cho mồ ịt tiểu nhân chuẩn bị một lát, nói xong không quay người, rút lui đến cửa ra vào, sau đó mang tê heo cửa phòng. Đang chuẩn bị cùng Hạ Nghiệp ca hen một cái chỗ này bức cách, Giản Hằng NG he được cửa phòng mở, vừa quay đầu hiện Lưu Quang Minh có chút phong trần mệt mỏi ý tứ, bước nhanh chân đi đến. Ai nha, xin lỗi, xin lỗi, tới công ty khách nhân cho tê nhật hoán trong chốc lát, Hạ Tổng, Giản Tổng, đồ ăn giờ hay chưa? Lưu Quang Minh cầm trong tay bao trực tiếp hướng cắt bên trên vừa để xuống. Lưu Quang Minh vừa vào phòng, cửa ra vào lập tức liền có người đưa tay giúp đỡ gài cửa lại. Đồ ăn còn không có giờ đâu, giữ lại ngươi cái chủ nhân này điểm, hai mổ ít ta điểm một màn kịch Tây Viên Ký. Hạ Nghiệp nói. Tây Viên Ký không tệ, hôm nay giác nhi là ai? Lưu Quang Minh nở dê he xong lập tức lại hướng về phía trà nghệ sư hỏi. Giản Hằng cũng không hiểu Lưu Quang Minh nói tới ai, càng không có tâm tư đi tìm hiểu người này, thế là thành thành thật thật chờ lấy uống trà. Về phần Lưu Quang Minh cùng trà nghệ sư lại nhải, Giản Hằng là gió xuân rót con lửa tê ai này tiến cái kia lỗ tê ai ra sửng sốt một câu không có nở dê he lọt. Lưu Quang Minh khách sáo một cái liền bắt đầu gọi món ăn, chờ lấy bên này trà nghệ bãi về sau, rất nhanh đồ ăn liền đi lên. Lưu Quang Minh mời hát hai người vào chỗ ngồi, ba người liền bắt đầu động đũa bắt đầu ăn. Ba người uống rượu tùy ý, đồ ăn mà nói như thế nào đây, ai cũng không phải là không có nếm qua người, cho nên chủ yếu là lấy nói chuyện phiếm nói nhảm làm chủ, thịt rượu đụng cũng không nhiều. Ăn không ép ai biệt lắm, bên kia có người đẩy cửa ra, hát hí khúc một đoàn người liền nối đuôi nhau mà vào, cái gì nhị hồ tỷ bà loại hình nhạc cụ dân gian khí thoang cái tiến đến 5-6 cái, còn có một cái chính là cái này xuất diễn nhân vật chính. Vẽ lên trang cũng không biết là hát 20 tuổi vẫn là ngoài 30 nữ tử, liền xem như hóa trang cũng không thể xê he giấu nàng xinh đẹp, chớ nói chi là cái kia một thân màu trắng trang phục phối hợp hiểu điệu vóc người. Người xinh đẹp thanh âm cũng tốt, Việt kịch cũng không giống là kinh kịch chậm như vậy tiết tấu, lại ngô nông mềm ngữ nguyên bản là loại kia nhẹ thanh ôn nhu ngôn ngữ, trải qua vị này phiêu bạc giác nhi một diễn dịch cái kia càng là kiểu mị ba phần. Lưu Quang Minh là thật nờ dê he hí, một bên nhẹ nhàng hừ phát vừa đi tê heo người ta đánh nhịp. Hạ Nghiệp thì là mặt mỉm cười nhìn qua nhân vật chính tư thái còn có động tác, nở dê he cũng là ngon miệng. Giản Hằng thì là ba tục nhiều hơn, hắn cũng nở dê he không hiểu người ta hát là cái gì, chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt thanh âm êm tai, eo như gió bảy mảnh liễu, hoàn toàn đem một cái giang nam nữ tử mềm mại đáng yêu hiện ra ở phát huy vô cùng tinh tế. Cho tới nay Giản Hằng đều cho là mình tốt là khỏe đẹp cân đối nữ tính, ai biết bây giờ mới biết, mình cũng tốt yếu không ra gió cái này một ngụm. Đương nhiên, Giản Hằng đây là thuần thưởng thức, cũng không nghĩ lấy đi đối với người ta làm chút gì. Dù sao nhàm chán nha, một bên nở dê he hí một bên bản thân phê phán đồng thời bản thân nghĩ lại một cái, cũng là chuyện tốt. Giản Hằng bên này nhìn náo nhiệt, lại không nghĩ tới Lưu Quang Minh bên này dương ra nhãn liền thấy được Giản Hằng nhìn chăm chú lên người ta nhân vật chính tiểu biểu lộ, tại là mỉm cười, tiếp tục nhắm mắt lại nở dê he hí. Một màn kịch hát xong, nhân vật chính bên này lại giáo mọi người hát hát 2-3 câu, cái này mới quay người đi xuống. Trong phòng chỉ còn lại có Giản Hằng, Hạ Nghiệp cùng Lưu Quang Minh ba người. Lưu Quang Minh lúc này cầm lên ly rượu nhỏ tử, đổ một chút rượu, cùng Giản Hàng đụng một cái, hôm qua không có ý tứ, có khách. Lưu Quang Minh bên này chỉ nói xin lỗi không hề đề cập tới mình gấp trở về Giản Hàng điện thoại rốt cuộc đánh không thông chuyện này. Không có việc gì. Ta cũng là một người không có việc gì, khắp nơi đi lung tung đi dạo đến tiệm của ngươi bên trong vào xem, ngay từ đầu đều không nghĩ lấy quấy rầy ngươi, vẫn là Lưu sư phó nhận ra ta tới Giản Hàng bưng chén rượu lên cùng Lưu Quang Minh đụng một cái. Hai người uống cạn sạch rượu trong chén, để ly rượu xuống, Lưu Quang Minh liền bắt đầu nói tới chính sự, Giản Tổng, cái kia kim cương sinh ý còn có hứng thú hay không làm tiếp. Giản Hàng nở dê he song sửng sốt một chút thần, hắn căn bản không có nghĩ tới Lưu Quang Minh hội để chuyện này. Cho nên tê heo bản năng nhìn thoáng qua Hạ Nghiệp, muốn biết đây có phải hay không là hắn ý tứ. Bất quá Hạ Nghiệp cũng không có phản ứng gì, vùng thóng mê mắt chọn trong thức ăn thanh quỷ chậm âm thanh chậm điều ăn, bày ra một bộ ta một chút cũng không quan tâm bộ dáng. Làm ăn này ta không làm, Giản Hàng trực tiếp lắc đầu. Nếu như đường đi tốt vì cái gì không làm? Nếu như ngươi nếu là làm, mộ ít ta còn án lấy trước kia bảng ra đến, thậm chí ta bên này đều có thể trước đệm tiền đều có thể. Trong nước kẻ có tiền nhiều. Đối với thứ này nhu cầu cũng lớn, càng là tốt thì càng khó được, dạng này sinh ý một năm làm đến H2-3 lần đều không cần làm việc. Lưu Quang Minh lập tức bắt đầu khuyến lên Giản Hàng. Giản Hàng nói ra, tiền là kiếm không hết, đủ là được không cần thiết mạo hiểm. NG he được Giản Hàng nói kiên quyết như vậy, Lưu Quang Minh cũng không tốt lại nói cái gì, đành phải giơ lên trong tay chén rượu để Giản Hàng uống rượu. Hạ Nghiệp NG he Giản Hàng, khoe miệng rất bí mật đã phủ lên một tia tiếu dung. Bất quá trong nháy mắt cái này xóa tiếu dung liền từ trên mặt của hắn biến mất không thấy. Ba người tiếp tục ăn cơm nói chuyện thiếm, không ép ai biệt lắm một giờ sau, ba người xem như cơm nước non nê, cái này mới ra phòng ly cờ hờ ai tiểu viện. Hạ Nghiệp cùng Giản Hàng một chiếc xe, thuận đường đưa Giản Hàng về nhà, mà Lưu Quang Minh đâu thì là đưa mắt nhìn Hạ Nghiệp tao đi ly cờ hờ ai tiểu viện quay đầu lại tiến vào trong tiểu lâu. Xe lái ra khỏi tiểu viện, Giản Hàng liền nhịn không được, đây là chủ ý của ngươi hay là hắn? Đương nhiên là của hắn, nếu như là chủ ý của ta ta dùng lấy kéo lên hắn cùng một chỗ gặp ngươi. Hạ Nghiệp vừa cười vừa nói. Không phải nói chính là một phiếu mua bán A. Giản Hàng nhíu mày. Ngươi sợ cái gì? Hạ Nghiệp hiếu kỳ nói ra, hắn Lưu Quang Minh cũng không phải xã hội đen, ngươi không dẫn hắn chơi hắn còn có thể cái ngươi làm gì A. Giản Hàng nói ra, ngươi là chưa từng gặp qua Ngũ Dung vô lại bộ dáng, hiện tại ta thật có chút điểm sợ loại người này. Hiển nhiên chính là một khối bệnh vậy đến. Coi là không sao bất chi bất giác lại ra. NG he được Giản Hàng nói như vậy, Hạ Nghiệp rất không tử tế nở nụ cười. Hạ Nghiệp là gặp qua Giản Hàng bị Ngũ Dung ép cái dạng kia, từ việc này bên trên cũng nhìn ra Giản Hàng đối với bằng hữu bao dung tính còn là rất lớn. Lại nhớ tới sự tình hôm nay, Hạ Nghiệp là càng ngày càng thưởng thức Giản Hàng, không phải ai đều có quyết tâm cùng nghị lực từ bỏ như thế một khối to kiếm tiền buôn bán, biết tiến thối, có điểm mấu chốt người không thể nghi ngờ là đáng giá xê hồng đụng. Hạ Nghiệp nhưng không biết Giản Hàng bên này Nam Phi con đường đã hết rồi, còn tưởng rằng hắn kinh chịu nổi hấp dẫn chứ. Một đường đi tới Giản Hàng cửa nhà. Buổi tối cùng nhau chơi đùa chơi. Đến cửa ra vào, Hạ Nghiệp nhìn thấy Giản Hàng đẩy cửa ra xuống xe, thế là hỏi một câu. Giản Hàng khoát tay một cái, quên đi thôi, ngươi những bằng hữu kia, ta không phải quá muốn quen biết có một cái Ngũ Dũng liền đủ tê dại phiền toái. Hạ Nghiệp nở dê he cười cười, bột một tiếng đóng cửa xe lại sau đó xe Audi liền mở bắt đầu chuyển động. Về tới trong phòng, Giản Hàng đầu tiên là ngủ một cái tiểu gọi, đến lúc ăn cơm tối, Tôn Tứ Duy gọi điện thoại qua, hắn bên kia việc xong, hưng phấn không biết đi chỗ nào, liền hỏi hỏi Giản Hàng có ở nhà không. Đã dạng này, Giản Hàng liền để hắn qua thôi, thế là một giờ về sau, Tôn Tứ Duy mang tê heo một bao lớn kho đồ ăn xuất hiện ở Giản Hàng trong nhà. Vừa cái Tôn Tứ Duy nên tiến vào trong nhà, Giản Hàng còn không có tới gấp đóng cửa đâu, điện thoại vang lên. Xem xét là Lưu Quang Minh đánh tới. Giản Hàng thở dài một hơi, nhận điện thoại, uy Lưu Tổng. Giản Tổng, còn không có ngủ đâu. Ta cho ngươi đưa một phần lễ vật, lập tức tới ngay, ngươi đi cửa ra vào các loại nói xong Lưu Quang Minh cũng không đợi Giản Hàng khách khí, nói một tiếng gặp lại liền cúp điện thoại. Giản Hàng hiếu kỳ nhìn một chút cửa ra vào, chỉ gặp một chiếc Mercedes đứng tại mình cửa ra vào, lái xe mau xuống đây giúp đỡ kéo cửa xe ra, một cái H24-H25 nữ nhân xinh đẹp xuống xe. Ta ít. Giản Hàng biết cái này Lưu Quang Minh lễ vật là cái gì, ăn cơm buổi trưa thời điểm vị kia hát hí khúc nữ nhân. Chương 428, Đại Thủ Bút. Vẫn không nói gì, Giản Hàng hiện ngừng tại cửa xe vèo một tiếng quay đầu lì khai. Nhìn qua nữ nhân này, Giản Hàng một nháy mắt không biết nói cái gì cho phải, nữ nhân thật xinh đẹp, vô luận là dài tưởng vẫn là tư thái đều là nhất đẳng, hoàn mỹ thuyết minh giang nam nữ tử ôn nhu cùng thanh lịch. Giản Hàng là thưởng thức cái này chủng thanh lịch. Nhưng là hiện tại nữ nhân này lấy phương thức như vậy xuất hiện trước mặt Giản Hàng, ngược lại để Giản Hằng trong lòng hết rồi kích động, hết rồi lúc ăn cơm loại kia tâm trì chập chờn. Làm ngươi gặp một kiện đặc biệt mỹ đồ vật, ngươi hy vọng nàng là hoàn mỹ, không dính bụi bặm. Hiện tại nữ nhân trước mắt mỹ thì mỹ ải, nhưng là ở trong mắt Giản Hằng cũng đã bạch bích bị long đong, hoàn toàn mất đi loại kia mỹ cảm. Nữ nhân đến là tự nhiên hào phóng, hướng về phía Giản Hằng mỉm cười nói ra, không mời ta đi vào ngồi một chút. Vẹn vẹn mỉm cười, mặt nữ nhân gò má hai bên liền xuất hiện hai cái nhàn nhạt tiểu lê ổ, để nguyên bản đã phi thường gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều hơn mấy phần hoạt bát, cũng có mấy phần thiếu nữ linh động. Giản Hằng không thể không thừa nhận nữ nhân cười lên càng thêm ba phần tư sắc. Không cần thiết đi, ta tưởng Lưu Quang Minh có thể lý giải sai Giản Hằng không có mời nữ nhân vào cửa, mà lại một tay vịn môn, hướng về phía nữ người nói. Mặc dù Giản Hằng cảm thấy nữ nhân này lớn lên xinh đẹp, nhất là trang phục diễn trò thời điểm càng là mê người, nhưng là Giản Hằng không có có tâm tư cùng nữ nhân này sinh một chút gì, mặc dù Giản Hằng trước kia cùng cái này chủng nữ nhân như vậy có chút gì, nhưng là hiện tại đối với cái này chủng ngành nghề nữ nhân không nhiều lắm hứng thú. Nhất là sẽ cùng không gian bên trong nữ nhân kia cái gì về sau, đối với đại mạch tiểu mạch trong lòng nhiều như vậy ném một cái rất áy náy, càng không có hứng thú đụng nữ nhân này. Ta rất cần tiền nữ nhân rất trực tiếp, nói sau khi đi ra thế mà dùng một loại phi thường thản nhiên ánh mắt nhìn phía Giản Hằng. Cùng ta không có quan hệ gì a? Giản Hằng có chút im lặng. Nữ nhân nhẹ cười nói ra, có quan hệ, chỉ cần có thể đi vào nán lại đến buổi sáng ngày mai, ta liền có thể cầm tới 50 vạn. 50 vạn đối với các ngươi tới nói không tính là gì, nhưng là đối với ta mà tính một bút con số không nhỏ. 50 vạn, Lưu Quang Minh điên rồi sao? Giản Hằng kinh ngạc nói. Nhân dân tệ bị giảm giá trị chính là lợi hại, nhưng là lợi hại hơn nữa cũng là 50 vạn khối, không phải 500 khối. 50 vạn bao cái trong nhà ăn hát hí khúc nữ nhân, Giản Hằng cảm thấy Lưu Quang Minh đầu óc không phải quá tốt, trực tiếp cho mình 50 vạn hiệu quả đều có thể so cái này muốn tốt. Nữ nhân nghe trong ánh mắt y dì nguyên mang theo cười, thế nào, ngươi cảm thấy ta không đáng 50 vạn? Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là chấn kinh tại Lưu Quang Minh đại thủ bút, ta ít, nếu là ta nhất định sẽ tuyển tiền. Giản Hằng thở dài một hơi, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ngươi để cho ta nán lại đến sáng mai ta liền có thể cầm tới 50 vạn. Giúp ta một chút, ta rất cần tiền. Nữ nhân rất kiên định nói. Giản Hằng không có có tâm tư phối hợp nữ nhân kiếm cái này 50 vạn muốn cự tuyệt nữ nhân, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến Tôn Tứ Duy thanh âm. A, Giản Hằng, đây là bằng hữu của ngươi a. Vừa nhìn thấy cửa ra vào nữ nhân, Tôn Tứ Duy ánh mắt thoáng cái thẳng, tiến tới Giản Hằng hết bên cạnh một nắm Giản Hằng cánh tay, hướng về phía nữ nhân đưa tay ra. Ngươi tốt, ta gọi Tôn Tứ Duy, là Giản Hằng bằng hữu, rất hân hạnh được biết ngươi. Nữ nhân đưa tay ra, cùng Tôn Tứ Duy nắm chặt lại, ngươi tốt, ta gọi Văn Giai tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhìn thấy nữ nhân ăn nói, Tôn Tứ Duy nơi nào sẽ nghĩ đến nữ nhân trước mắt là qua làm chuyện đó, trong lòng của hắn loại kia đi đường lộ ngông, đứng vững lộ cầu nữ nhân mới là phong trần nữ tử, thế là một nắm bên trên nữ nhân tay, trong lòng liền bắt đầu nhộn nhạo, tiến đến ngồi à, Giản Hằng ngươi cũng thật là, có khách qua cũng không cho người ta tiến đến ngồi, tới. Thế là Giản Hằng liền nhìn xem Tôn Tứ Duy con hàng này cái nữ nhân ở ngay trước mặt chính mình lĩnh vào trong nhà. Nữ nhân sớm liền đợi đến vào nhà, nghe được Tôn Tứ Duy kiểu nói này chỗ nào không biết mượn sườn núi xuống lửa a, trực tiếp một bên thân thể hướng về phía Giản Hằng lại cười cười vào phòng. Một vào phòng, nữ nhân liền xung quanh quan sát, dưới cái nhìn của nàng cái nhà này là rất đáng tiền, bất quá bên trong trang trí nhưng không có nàng nghĩ xa hoa. Cũng may nàng cũng có một ít kiến thức, biết có ít người có bao nhiêu chủng. Tính cách cũng không giống nhau, có chút kẻ có tiền nhưng lại không biết xài như thế nào cũng là khả năng. Lại đi vài bước, vừa quay đầu nhìn lấy phòng ăn trên mặt bàn bày 7-8 cái thức ăn nhanh hộp trang món kho, ngoại trừ món kho bên ngoài bên cạnh còn bày một bình rượu đế, món kho bày ra thịt vịt nướng, bạch cắt gà, phối hợp mấy ngàn một bình phi thiên, Văn Giai tốt cũng không biết đây là cái gì phù hợp. Tôn Tứ Duy thật nhiệt tình, đơn giản một chút, ta mấy ngày nay đều bận rộn. Giản Hằng gia hỏa này quốc tới ta cho tới hôm nay có rảnh qua. À, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta là đồng học, cũng là bạn tốt, nhưng là tuyệt đối không phải pha lê. Giản Hằng nghe đều có một loại che mặt xúc động, đều không cần nhìn, vẹn vẹn dùng lỗ tai nghe. Giản Hằng liền biết nữ nhân này đã đem Tôn Tứ Duy thể nội hùng kích thích tố sinh dục câu ra. Hiện đang sợ là Tôn Tứ Duy trong mắt chỉ có nữ nhân này, nhìn không thấy mình người bạn học cũ này. Ta không có như thế nghĩ tới, vừa nhìn liền biết ngươi cùng Giản Tổng là bằng hữu. Không là bằng hữu không có tùy tiện như vậy, nữ nhân cười tới một câu. Tôn Tứ Duy nói, ngồi đi, ngồi đi. Nói xong quay đầu hướng về phía Giản Hằng nói ra, trong nhà có tiền hay không, ta đi xào hai cái, bằng không xinh đẹp như vậy cô nương tới cũng không thể cứ như vậy mấy cái kho đồ ăn à. Lúc này Giản Hằng hoàn toàn tựa như là thấy được một con tình hình tiểu công dương, trên nhảy dưới tránh chính mình cái này trống rỗng bại nhốt cựu căn bản là giam không được hắn. Ta đi xem một chút. Nói Giản Hằng bên này cất bước tiến vào trong phòng bếp, nhìn thấy Tôn Tứ Duy vẫn là trông mong chính vắt óc tìm nhiều kế đùa nữ nhân nói chuyện đâu, không khỏi thở dài một hơi, từ không gian bên trong vung ra vài món thức ăn. Ra phòng bếp hướng về phía đã rời đến cắt bên trên Tôn Tứ Duy nói ra, có mấy cái, món rau đậu hũ cái gì còn có. Có là được. Ngươi chờ a, ta liền làm mấy cái thức nhắm. Một câu cuối cùng tự nhiên không là hướng về phía Giản Hằng nói, không đợi nữ nhân phản ứng, Tôn Tứ Duy mang theo chạy chậm chui vào phòng bếp. Ngươi người bạn này thật thú vị. Nữ nhân nữ gì nhìn không ra Tôn Tứ Duy đối với mình mê luyến, đối với Tôn Tứ Duy nam nhân như vậy nàng thật sự là gặp rất rất nhiều. Giản Hằng bên này ở bên cạnh một mình cắt bên trên ngồi xuống, hắn là cái rất nhiệt tình người. Kéo xong về sau, liền duỗi tay cầm lên trên bàn riêu không khí bắt đầu điều đài. Nữ nhân ánh mắt rất độc, xem xét liền biết Giản Hằng là thuộc về có tiền, về phần cái này Tôn Tứ Duy liền xem như có tiền cũng sẽ không quá nhiều, tối đa cũng chính là tại Thượng Hải có xe có phòng đại bạch lĩnh giai cấp, không nên hỏi nàng vì cái gì biết, mà là nữ nhân này có một loại thiên nhiên trực giác, người xuất tiền vị nói tới. Không có bản lĩnh này, làm sao có thể tại cái này vòng tròn bên trong lẫn vào phong thanh thủy khởi. Hôm nay ngươi nếu là tưởng ở lại đây, chiếu cố tốt hắn là được rồi. Giản Hằng nhìn cũng không nhìn bên cạnh cắt bên trên nữ nhân. Tìm được thế giới động vật đài, ấn một cái thả, nhìn lên thế giới động vật. Mỹ lệ xỉ dạn đóng cuống trên đại thảo nguyên, sinh hoạt trên thế giới này lớn nhất họ mèo động vật một trong, cũng là lớn nhất kiểu quần cư họ mèo động vật. Trên TV truyền đến phối âm nhân viên từ tính thanh âm, Giản Hằng liền chuyên chú nhìn lên điện thị. Nữ nhân không nói, cứ như vậy an ổn sở tại, chỉ bất quá nàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Giản Hằng, cứ như vậy hai người ai cũng không nói gì, chờ lấy trong phòng bếp Tôn Tứ Duy đồ ăn ngồi xong. Hai người cái này mới đứng dậy vây ngồi xuống bàn ăn bên cạnh. Một bữa cơm ăn chỉ nghe được Tôn Tứ Duy không ngừng cùng nữ nhân nói chuyện, lục soát tâm phá bụng kể hắn biết rõ hết thể chuyện vui, chỉ vì đùa nữ nhân trước mắt cười một tiếng. Quên hỏi, ngươi là làm việc gì? Giật cả buổi, cơm đều nhanh đã ăn xong, Tôn Tứ Duy con hàng này mới biết được hỏi nữ nhân là làm cái gì. Nữ người nói ra, ta là Việt kịch diễn viên, hát hí khúc. Việt kịch tốt ta. Tôn Tứ Duy giống như Giản Hằng, biết cái gì Việt kịch. Lúc này liền xem như nữ nhân trước mắt nói mình là thiêu đại phần, hắn cũng sẽ nói phần công tác này thời thượng tiền vệ. Cứ như vậy, hai người ăn cơm xong, Tôn Tứ Duy lại cùng nữ nhân học lên việc kịch, Giản Hằng không chịu nổi cảm thấy hứng thú, thì là đến trong phòng, mở ra phòng ngủ trên tường điện thị nhìn lại, hơn 11 giờ thời điểm liền trực tiếp nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc đến đại hướng đông, Giản Hằng rời giường thời điểm đúng dịp gặp lên nữ nhân, chỉ gặp nàng một bên mặc quần áo một bên hướng về cửa ra vào đi. Vẹn vẹn nhìn tạo hình liền biết đêm qua đã sinh cái gì sự tình. Sớm như vậy rời giường. Nữ nhân nhìn thấy Giản Hằng toàn thân đồ thể thao có chút kinh ngạc, nàng nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào đại lão bản lúc này lên, cũng quá sớm một chút đi. Chạy bộ đi. Hai người cùng đi đến cửa ra vào, ra viện từ nữ nhân đi phía trái, Giản Hằng cố ý hướng phải. Hai người cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền mỗi người đi một ngả. Chương 429, màu xám. Chạy bộ xong. Giản Hằng về tới trong nhà, phát giác Tôn Tứ Duy đã rời giường, hiện tại đang ngồi ở trên ghế salon một người ngơ ngác nhìn qua phía trước, cũng không biết nhìn thứ gì, nhìn có chút ngốc hạ chít chít, giống như là mất hồn đồng dạng. Giản Hằng đưa tay ra, tại trước mắt của hắn lung lay, ai? Sáng sớm ngươi tiểu tử làm gì chứ? Nghe được Giản Hằng thanh âm, Tôn Tứ Duy từ ngu dại trạng thái quay lại đi qua, ngẩng đầu nhìn một cái Giản Hằng, sau đó hỏi, nàng là làm cái kia có phải hay không? Là ngươi gọi đi qua có phải hay không? Tôn Tứ Duy không có nghĩ qua Giản Hằng trong phòng sẽ có loại nữ nhân này, cho nên hắn bản năng nhận vì cái này hát Việt kịch nữ nhân đúng là Giản Hằng bằng hữu. Về phần tại sao hắn không biết vậy quá dễ lý giải, Giản Hằng cái này kẻ có tiền xinh đẹp bạn nữ nhiều một chút điểm rất kỳ quái sao. Hiện tại cái nào người có tiền bên người không có vây quanh mấy cái nữ nhân xinh đẹp. Thêm vào nữ nhân này lớn lên quá đẹp, để Tôn Tứ Duy ở sâu trong nội tâm không muốn đem nàng hướng phương diện kia suy nghĩ. Thật đúng là không phải chuyên môn làm cái kia. Giản Hằng nghe cười cười. Chuyên môn giang rộng ra chân nữ nhân là gặp không được 50 vạn, nữ nhân này 89 phần 10 là nhà lành, bằng không Lưu Quang Minh cũng sẽ không như thế đưa tới cửa, tìm nữ biểu tử cho Giản Hằng đưa tới, cái kia rất nhưng không riêng gì Giản Hằng mặt, hắn Lưu Quang Minh cũng không mặt mũi, tất cả mọi người không phải thiếu tiền chủ, sẽ để ý một cái ra bán. Rất lớn khả năng nữ nhân này còn có bạn trai, tại trong cuộc sống hiện thực nhìn cũng là tác phong chính phái nữ nhân bình thường. Đi qua cuộc sống của người bình thường, chỉ bất quá Lưu Quang Minh cái này cho đủ tiền không có chịu đựng được tiền dụ hoặc thôi, liền xem như trước kia ngẫu nhiên làm qua loại chuyện này, cũng nhất định không thể nào là loại kia thường thường nên đón mang đến hạng người. Không phải chuyên môn là cái có ý tứ gì? Tôn Tứ Duy đột nhiên trong mắt có cái gì sáng lên. Có người tưởng mời ta làm việc, sau đó liền đem nàng cho ta đưa tới, cho tiền không ít, 50 vạn, ngươi nói nàng có thể là chuyên môn làm vậy được nghiệp sao? Làm vậy được nghiệp quý nhất cũng không hao phí nhiều tiền như vậy đi, 50 vạn, bao nuôi một tháng cũng đủ. A Giản Hằng nói. Các ngươi những người này thật mẹ nó cầm thú. Có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Tôn Tứ Duy nghe không biết thế nào, đột nhiên thoáng cái liền nổ, quay người về tới đêm qua dạo qua gian phòng, đóng cửa đều là bột một tiếng, dọa Giản Hằng nhảy một cái. Giản Hằng đến là không trách hắn, chỉ là nhún vai, làm sao vẫn là cái ngây thơ tiểu nam sinh. Đột nhiên Giản Hằng lại nghĩ tới hôm nay đại nhiệt muốn làm gì thì làm biểu lộ bao, cảm thấy thả đến bây giờ chẳng cảnh này tới nói còn thật có ý tứ. Tôn Tứ Duy phản ứng có chút vượt quá Giản Hằng dự kiến, hiện tại xem ra Tôn Tứ Duy đích thật là đối với tối hôm qua nữ nhân kia động tâm, có thể là cái gọi là vừa thấy đã yêu đi. Giản Hằng cho rằng vừa thấy đã yêu, nói thẳng thắn hơn điểm kỳ thật chính là vừa thấy chung mặt, nếu là nữ lớn lên không xinh đẹp, nam lớn lên không xuất khí. Nếu như đổi thành hai cái người quái dị lớn bao nhiêu khả năng hai người có thể vừa thấy đã yêu. Giống như là hiện tại, rõ ràng Tôn Tứ Duy là đối với người ta nữ nhân trung tình, nhưng là liền buổi sáng Giản Hằng nhìn thấy nữ nhân ở mức thái độ, chuyện tối ngày hôm qua chính là một cuộc làm ăn thôi. Nói tàn khốc nữa một chút, Tôn Tứ Duy dạng này dài đồng dạng, trong túi tiền cũng, người ta xinh đẹp như vậy một nữ nhân bằng cái gì đối với hắn vừa thấy đã yêu. Nói lại thẳng thắn hơn điểm nếu là tại trên đường cái gặp được, sợ là nữ nhân đều không có hứng thú phản ứng Tôn Tứ Duy dạng này. Chẳng lẽ ai còn thật tin một cái bất nhập lưu tiểu minh tinh thích cái 6-70 tuổi địa sản đại lao, đồ chính là lao đầu lớn lên đẹp trai khi a, thôi đừng chém gió, lời này có thể cùng Mã Vân câu kia ta xưa nay không thích tiền không kém cạnh, hạnh phúc nhất thời điểm là làm lão sư cầm mấy 10 đồng tiền tiền lương thời điểm. Đồng dạng là trang bức, hai vị này đều là có thể cầm mát điểm hạng người. Trở lại đến trong phòng, Giản Hằng tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo. Đi xuống lầu thời điểm phát giác Tôn Tứ Duy lại ngồi xuống trên ghế salon tiếp tục phát ra hắn nán lại. Không có chờ Giản Hằng nói chuyện, lần này Tôn Tứ Duy nghe được Giản Hằng lúc xuống lầu, vừa quay đầu đến, hướng về phía Giản Hằng từ trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, anh em, thật xin lỗi a, ta không phải cố ý hướng về phía ngươi nổi giận. Ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ nàng nữ nhân xinh đẹp như vậy làm sao lại làm loại chuyện này. Làm gì không thể nuôi sống mình. Giản Hằng cười khổ đi tới đưa tay vỗ vỗ Tôn Tứ Duy bả vai. Vốn chỉ muốn để Tôn Tứ Duy hạ tìm một cái, ai biết con hàng này thế mà còn có một chút muốn chơi thật. Mỗi người đều có không giống nhau dục vọng, có ít người sinh hoạt chính là ăn no mặc ấm, có ít người thì không phải vậy. Muốn sống ngăn nắp Giản Hằng nói. Nguyên bản Giản Hằng coi là Tôn Tứ Duy trước kia qua thời gian xem như khổ, dày vò, có thể với cái thế giới này tầm nhìn khai phát một chút, minh bạch thế giới này không có tốt đẹp như vậy, cũng không có như vậy bực mình. Ai biết vị này vẫn là một bộ tiêu chuẩn ngây thơ tiểu nam sinh tâm thái, thế giới tràn ngập ánh nắng. Sự tình không có ngươi nghĩ như vậy hỏng bét, coi nó là thành một tràng xuân mộng tốt. Giản Hằng cười cười an ủi hắn một câu. Tôn Tứ Duy nhẹ gật đầu, ra vẻ nhẹ nhõm ngốc cười lấy nói ra, hôm qua lúc buổi tối, ta thật cho là nàng thích ta đâu, thích ta khôi hài hài hước, phải biết ta thế nhưng là cái tự mình biết tất cả trò cười đều nói. Nói đến chỗ này, duỗi ngón tay một cái Giản Hằng, không cho cười ta. Nghe được Tôn Tứ Duy động tác này, Giản Hằng minh bạch hắn khôi phục lại, thế là đẩy ra tay của hắn, người ta mời một người đàng hoàng ta đều không có đụng, đưa ngươi, ta bằng hữu này còn không tính là đủ ý tư a, chê cười ngươi hai câu thì thế nào. Ai, buổi sáng hôm nay ta rời giường phát giác người không có ở đây, cái này mới hồi phục thần trí, nguyên lai hết thảy tất cả đều là ta ngày hôm qua ảo giác, giống như là một cái nàng dạng này lớn lên nữ nhân xinh đẹp như vậy, bằng cái gì hội coi trọng ta, ta điểm nào nhất liền nhận người ta thích. Tôn Tứ Duy cảm thán nói. Giản Hằng bị hắn làm có chút im lặng, được rồi, ngươi đổi y phục nhanh lên một chút đi ra ngoài đi, hôm nay khai trương ngươi nhưng phải giữ vững tinh thần tới. Ta nói thật, ngươi cũng đừng dáng một gậy chết tươi, trên thế giới này có nam nhân tốt chính là cô gái tốt, chỉ là ngươi còn không có gặp được thôi, ngươi xem ta đại mạch tiểu mạch, là thuộc về cô gái tốt phạm chủ. Tôn Tứ Duy cười cười, hắn thừa nhận đại mạch tiểu mạch đều là cô gái tốt, nhưng là đại mạch tiểu mạch cũng không phải bình dân xuất thân, trong nhà mấy đời đều đại nông trường chủ. Cũng là châu chính trị bên trong sinh động gia tộc, nói là danh môn vọng tộc cũng không đủ. Dùng hiện tại lưu hành lại nói chính là tài vụ tự do người, dạng này người tự nhiên không có khả năng rất được kim tiền tả hữu. Giống như là người bình thường thủ trước tiên nghĩ liền phải là hỗn no bụng, xuyên ấm, sau đó mới có thể lựa chọn tình yêu. Tôn Tứ Duy nói ra, ngốc nam nhân cùng nữ nhân ngu ngốc đều như thế, đều coi là nữ thần nam thần sẽ thích nghèo rất ngồng tới mình, nếu như lớn lên có thể một chút, hội coi là nữ thần nam thần sẽ thích mình anh tuấn xuất khí, xinh đẹp như hoa. Dài nhất bản bản thậm chí là xấu, cũng sẽ coi là nữ thần nam thần nhóm hội trung tình tại tính cách của mình, thiện lương thuần chân. Thật đáng buồn là tất cả lớn lên xấu nam nam nữ nữ đều mẹ nó ở trong lòng ngầm thừa nhận thuộc tính của mình là thiện lương. Nỗ lực à, chỉ cần ngươi cố gắng, hết thể cũng sẽ có Giản Hằng hướng về phía Tôn Tứ Duy lại nói. Lúc này, Giản Hằng có chút tiểu hối hận, cảm thấy hôm qua mình có phải làm sai hay không cái gì, nguyên bản nhìn con hàng này dáng vẻ cùng ong mật gặp hoa, con rồi gặp lộ khe hở trứng, ai biết trong bản chất vẫn là cái lăng đầu thanh, ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, còn không có tẩy đi trên người duyên hoa, bịt kín một thân hơi tiền vị. Bất quá tưởng tượng cũng bình thường trở lại, nếu quả như thật là một thân hơi tiền, mình cũng liền khinh thường tại cùng hắn làm bằng hữu. 3. Tôn Tứ Duy vỗ một cái ghế salon lan can, đứng lên xoa bóp một cái mặt, sau đó hướng về phía Giản Hằng nói ra, tốt, thời gian cũng không sớm, ta cũng nên đi làm, đúng, ga giường, cái gì ngươi có muốn hay không, ngươi có muốn hay không ta lưu cái kỷ niệm. Ta ít, ngươi không phải là biến thái a? Giản Hằng cái này thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Tôn Tứ Duy nói, ngươi mới biến thái đâu, ta chuẩn bị đi trở về cắt một khối phiếu treo trong nhà, nói cho ta nhất định phải cố gắng, kiếm được ngươi dạng này giá trị bản thân về sau, liền có thể tìm loại tầng thứ này nữ nhân. Ngươi cái này náo động. Ta phục. Giản Hằng hướng hắn ủi chắp tay. Nhìn xem Tôn Tứ Duy cười tủm tỉm cầm trên giường ga giường đi, Giản Hằng bên này đóng cửa lại, cái lợi dưới bao gối a cái gì, cũng đều ném vào cửa viện thùng rác, sau đó về tới trong phòng nhìn lên điện thị, chờ lấy kẹp lấy thời gian đi tham gia khai trương khánh điện. Chương 430, tùy ý. Xin lấy ra ngài thư mời, thiên sinh. Vừa vào bãi đỗ xe, bảo an liền hỏi mình chỗ, ấn lấy cao ốc lối vào bảo an chỉ thị, Giản Hằng bên này lái xe đi tới chuyên môn hoạch xuất ra một mảnh bãi đỗ xe cửa vào. Vì hạ nghiệp cái này chàng tử khai trương, khách quý có địa phương dừng xe, cao ốc chuyên môn hoạch xuất ra một mảnh bãi đỗ xe cho quý khách nhóm sử dụng. Giản Hằng đến chuyên dụng bãi đỗ xe cửa vào, lại bị một cái bảo an cho ngăn lại, rất lễ phép hướng về phía Giản Hằng muốn lên thư mời. Giản Hằng nơi nào có thư mời, lại nói thứ này là cho khách nhân, Giản Hằng xem như chủ nhân nào có mình cho mình thư mời. Thế là Giản Hằng hướng về phía bảo an thật có lỗi nói ra, ta còn thực sự không có thư mời, nếu không các ngươi gọi điện thoại đi hỏi một chút tổ chức người, liền nói ta là đối tác. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, nguyên bản ngồi tại vọng bên trong bảo an lập tức lấy ra bắt lật một chút, thấy rõ Giản Hằng tướng mạo về sau, lập tức từ vọng bên trong đi ra. Tiểu Triệu, cho đi, đích thật là đối tác. Nói xong hướng về phía Giản Hằng mỉm cười gật đầu, không có ý tứ, mời ngài vào. Giản Hằng nhìn xem ngăn lại mình thể an hướng về phía mở cửa, sau đó hướng về phía mình chào một cái, thế là hướng hắn khoát tay một cái, sau đó chuẩn bị động xe lái vào bãi đỗ xe lối vào. 3. Ngay lúc này, đột nhiên Giản Hằng cảm thấy có người vỗ một cái xe của mình môn, quay đầu nhìn lại hiện một cái 20 tuổi trang điểm rất nữ nhân xinh đẹp đào tại xe của mình trên cửa, không ngừng khoát tay. Giản Hằng nhấn xuống cửa sổ xe hỏi, có việc. Ngài là tham gia phía trên tụ hội A. Nữ nhân mặt cười như hoa mà hỏi. Nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, nữ nhân lại nói, có thể dẫn ta đi vào chung A. Ta nhìn ngươi cũng không có một cái nào bạn, cho nên ngươi nếu là nguyện ý dẫn ta một khối đi vào. Còn không có đợi lấy Giản Hằng lời nói, bên kia bảo an liền bắt đầu đổi người. Nữ nhân dài đồng dạng, nói xinh đẹp A cũng liền là chấp nhận, Giản Hằng không có hứng thú cùng nữ nhân này dây dưa, cho một cước chân ga chuẩn bị tiến vào nhà để xe, đi vài mét về sau. Nhìn thấy hai bảo vệ kéo lấy vừa rồi nữ hải cái nàng hướng ven đường như thế quăng ra, chỉ gặp nữ hải kia một mặt sầu khổ đứng lên, vô vô trên người lễ phục, trong miệng xem ra giống như là tại lẩm bẩm bảo an không phải, thanh âm cũng không có khả năng lớn, bởi vì hai cái xoay người bảo an cũng không quay đầu. Rất rõ ràng là không có nghe được. Đột nhiên, Giản Hằng cảm thấy kính chiếu hậu nữ hải, có chút tưởng lên mình tại New York dây rùa thời điểm, có lúc vì một cái tiềm ẩn hộ khách có thể chờ ở bên ngoài bên trên mấy giờ. Cầu chính là một cái cơ hội, cũng liền cái này đột nhiên một ý nghĩ, Giản Hằng đem chiếc xe ngừng lại, cái đầu vươn ngoài xe. Uy, cái kia nữ. Giản Hằng vỗ một cái cửa sổ xe hướng về phía nữ hải hô. Nữ hải quay đầu nhìn một chút bốn phía, hiện cô gái của nó đều nhìn về mình, thế là duỗi ngón tay một cái mũi của mình hỏi, ngươi nói ta. 3. Giản Hằng đánh một cái búng tay, lên đây đi. Nữ hải nghe xong lập tức dẫn theo váy mang theo chạy chậm chạy vội tới Giản Hằng xe bên cạnh. Đưa tay kéo cửa xe trực tiếp ngồi kế bên tài xế. Mà tại nữ hải sau lưng, vô số ánh mắt nhìn qua ly khai sáu mắt hổ con ngươi đều nhanh phun ra lửa. Cảm tạ. Cảm tạ. Không khách khí, sau khi đi vào đừng nói nhận biết ta là được rồi, Giản Hằng vừa cười vừa nói. ta cam đoan. Nữ hài trực tiếp không người xuống đưa tay xoa mắt cá chân chính mình. Làm xe tiến vào địa khố thời điểm, Giản Hằng tò mò hỏi, làm sao hiện ở trong nước cũng có các ngươi cái này trùng ăn nhờ ở đầu chức nghiệp thang dây nhất tộc. Giống như là nữ hài dạng này người tại nước Mỹ bên kia rất phổ biến, nói trắng ra là chính là chuyên môn ăn nhờ ở đầu, đồng thời còn tưởng tượng lấy có một ngày có thể cọ đến một trường trưởng kỳ cơm phiếu. Giống như là dạng này nữ hài vừa đến đại yến hội đại phái đúng, liền biết ăn mặc trang điểm lộng lẫy, tại yến hội tiệc tùng cửa vào địa phương các loại, nếu như gặp phải có người không có bạn nhảy lại hoặc là chuyên môn muốn tìm một chút việc vui nam sĩ, liền có thể mang theo các nàng ra trận, đương nhiên có thể không thể dương đến trên giường vậy liền nhìn nam nhân bản sự, còn có nữ nhân quần căng trùng trình độ. Giản Hằng sở dĩ mang nữ hài đi vào, thuần túy là vì chơi vui, trong đầu một ý nghĩ một ngày ra. Cũng không có đi cân nhắc những cái kia có không có, liền trực tiếp cái người lôi kéo vào, liền chuyên đơn giản như vậy. Đối với ngoài cửa các cô gái tới nói, vô cùng khát vọng đồ vật, đối với Giản Hằng tới nói chỉ là đơn giản đến một cái búng tay một câu. Nghe nói lần này đại lão bản rất nhiều, cấp độ rất cao, cho nên ta nghĩ đến có thể không thể ở chỗ này tìm một chút điểm đầu tư, hay là tìm một đầu phương pháp, cảm tạ a. Đúng, ta không là loại nữ nhân đó, lúc buổi tối ta không bồi những cái kia có không có. Nữ nhân bên này vò tốt mắt cá chân, sau đó hướng về phía Giản Hằng nói. Giản Hằng cười cười, ta cũng không có hứng thú kia, vẫn là câu nói kia, sau khi đi vào chúng ta ai cũng nhận không biết ai là được rồi. Ngoài miệng nói như vậy, thầm nghĩ, liền ngươi tướng mạo, ta đều muốn cùng ngươi lấy tiền có được hay không? Nghi vấn đề. Nữ hài hướng về phía Giản Hằng đánh một cái dịp thủ thế. Tìm một cái không vị, Giản Hằng dừng xe lại, lâm lúc xuống xe, nữ hài một câu hơi kém để Giản Hằng ngã một cái lảo đảo. Ngươi xe này giống như không tệ, đúng, ngươi có hứng thú đầu tư tà phim không có. Nữ hải cái này đầu góc không biết là cái gì làm, cái gì gọi là xe cũng không tệ, cái đồ chơi này đường đường chính chính tiến vào trong nước đến 300-400 vạn, không phải đường đường chính chính tiến đến còn có thể đường đường chính chính bên trên bài cái kia trong đó lộ ra ý vị thật sự tốn 300-400 vạn còn đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Nữ hải nhi cũng liền là nhận biết mẹ xe đét, dồn dòi sơ, liền bẹn nỉ cùng mấy bạch đều không nhất định biết, nhưng là nữ hải không đốc, một mảnh bãi đỗ xe trên 100 chiếc xe, cũng liền là mấy cái chủng loại. Dù sao thương vụ cấp bậc xe ngươi tiểu tính thôi, đủ tư cách hiện tại đầu ở chỗ này tính toán đâu ra đấy cũng không ra mấy cái nhãn hiệu mấy cái loại hình. Giản Hằng cái này chiếc xe mặc dù khả năng nhan sắc có khác nhau, nhưng là xuất hiện 4-5 chiếc, nữ hải có ngốc cũng đoán được xe này không rẻ. Giản Hằng nếu là biết người ta nữ hải thiêu thời điểm liền chọn mình cho rằng không đáng giá tiền nhất xe thăm hỏi, nói không chính xác một ngụm lao huyết đều có thể báo tố ra. Giản Hằng nói ra, không hứng thú. Ta đối với phim cái gì mà hứng thú đều không có, còn có à, ta cũng khuyên ngươi một cái hảo hảo cô nương cách ly hương cái kia thùng nhuộm bên trong nhảy, tìm một phần đường đường chính chính nghiệp vụ, đừng cả ngày nghĩ đến làm mình tinh ngộng. Loại người như ngươi luôn mang thành kiến đối đãi một cái ngành nghề. Nữ hải có chút giận dữ nói. Giản Hằng cũng liền là nhắc nhở một chút, về phần người khác có nghe hay không cũng không có hứng thú nhiều lời, liền miệng đều không có hứng thú phiết một cái, liền đưa tay ấn thang máy. Hiện ở trong nước đầu tư phim người nhiều như vậy, rất nhiều phiến tử phần lớn không kiếm tiền, vì cái gì còn có người ném tiền một bộ đập, có chút nát diễn viên đều đã nát đến hố phân ngọn nguồn, còn có nóng tiền quăng vào đến, vậy thì vì cái gì? Đầu tư kẻ có tiền thật ngốc. Không phải. Đối với những người này tới nói một bộ phim nếu như kiếm tiền vậy liền kiếm tiền, không thể kiếm tiền vậy liền rửa tiền, chỉ đơn giản như vậy, thậm chí là rất nhiều tiền đen liền từ cái này con đường tẩy trắng, cho nên nói một chút nhà đầu tư căn bản không ngại ai đi đập. Kết quả chính là tướng làm nhân vật chính diễn viên chính nhóm bình thường đều phải bỏ ra một chút gì. Về phần trẻ tuổi xinh đẹp nữ hải phải bỏ ra chút gì mới có thể có đến nhân vật, cái kia cũng không cần nói. Thứ này không riêng gì trong nước có, Hollywood cũng đều không khác mấy một cái dạng, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt. Trước kia là trong vòng ước định thành tục đồ vật, hiện tại thông qua được người ngoài nghề cũng đều nhận thức được điểm ấy, nếu không cũng không biết tuân ra cái gì âm dương hợp đồng loại hình. Giản Hằng để nữ hải tiến đến chẳng qua là đột hảo tâm. Cùng tiện tay đỡ lên một cái ven đường ngã xuống đất xe đạp giống nhau, nữ hài nghe không vào, Giản Hằng tự nhiên cũng liền không lại nói. S. Nữ hài đi theo Giản Hằng tiến vào thang máy, hai người cả trong cả quá trình đều là không một lời. Đinh. Theo một tiếng vang nhỏ, thang máy ngừng lại, thang máy vừa mở, trước nhìn thấy chính là một nửa hình cung tiếp đãi đài, mà tiếp đãi đài bóng lưng tưởng là một cái từ dưới đất mãi cho đến đỉnh đại màn hình, rõ ràng độ tương đương cao, tựa như là một cái cự đại màn ảnh. Phía trên truyền bá chính là đập rất nghệ thuật video. Đi vào về sau, liền nhìn thấy tay trái là cái tiệc đứng bữa ăn đài, bên cạnh còn có đại sư phó không ngừng đang bận việc, những đại sư này phó bên trong Quỷ Tây Dương gương mặt lại chiếm đại đa số. Không có cách nào, hiện ở trong nước tập tục như thế, khai trương thời điểm không làm một bọn Quỷ Tây Dương qua chuẩn bị điểm tạm, tựa hồ liền cảm thấy chưa đủ cấp bậc. Kỳ thật hiện tại đã coi như là tiến bộ, trước kia mời dê gương mặt qua đều là do trang khách quý làm ra vẻ, hai năm này biến thành làm việc vật cần ứng, cũng coi là Trung Quốc kinh tế bay lên một cái tiểu ký hiệu. Chương 431, đúng dịp. Giản Hằng cái này có vừa vào cửa, lập tức có một cái chừng 30 tuổi cao gầy thiếu phụ hướng về Giản Hằng đi tới, thiếu phụ thân cao chừng tại 1m78 tả hữu, liền xem như gót giày không phải rất cao, vị này thiếu phụ cũng đem giữa sân không ít lao ra môn cho hạ thấp xuống. Giản tiên sinh, ta là Cao Hồng thiếu phụ nói đối Giản Hằng ưu nhã đưa tay ra. Ngươi tốt, chào ngươi. Nghe xong nữ nhân giới thiệu mình là Cao Hồng, Giản Hằng liền minh bạch, cái này một vị chính là câu lạc bộ cửa hàng trưởng, cũng liền là bên ngoài lão bản, quản sự người. Còn cái này một vị xinh đẹp thiếu phụ và hạ nghiệp là quan hệ như thế nào, Giản Hằng cũng lười hỏi nhiều, cùng tay của nàng hơi dính, Giản Hằng liền đem tay rút trở về. Hạ nghiệp đâu? Cao Hồng đối với Giản Hằng 10 phần khách khí. Dù sao Giản Hằng cũng coi là lão bản của nàng, Hạ Tổng đang ở bên trong tiếp khách, ngài muốn gặp hắn à? Quên đi, ta trước nhìn xung quanh đi, lần trước nhìn đến đây thời điểm còn không có hoàn toàn làm tốt, hiện tại cái này xem xét hoàn toàn chính xác không đồng dạng. Giản Hằng nghe nói Hạ Nghiệp gặp khách người đâu, thế là nói. Cao Hồng nói, vậy ta dẫn ngài bốn phía nhìn xem. Không cần, ngươi ở bên này chào hỏi khách khứa đi, ta tự mình một người là được. Giản Hằng khoát tay một cái trả lời. Cao Hồng lúc này còn muốn cùng đi theo Giản Hằng đi lên vị kia cọ cơ hội nữ, ai biết người ta chỉ là hướng về phía nàng cười một tiếng, sau đó đi thẳng vào trong hội trường. Giờ phút này Cao Hồng trong lòng liền có một chút náo không rõ, không biết đi theo Giản Hằng cùng một chỗ tiến đến nữ nhân đến cùng Giản Hằng là cái quan hệ thế nào. Nàng nhưng không nghĩ tới Giản Hằng vẹn vẹn trong lòng một ý nghĩ, liền từ dưới lầu tùy ý xách một cái nữ hải tử đi lên. Giản Hằng lúc này hướng về phía Cao Hồng khoát tay một cái, mình liền khắp nơi nhìn lại. Cao Hồng đứng ở cửa ra vào, lúc này cửa ra vào hai vị tiếp khách cô gái xinh đẹp hướng về phía Cao Hồng hỏi, Hồng tỷ, mới vừa đi vào cái kia xoái ca chính là chúng ta một vị khác lão bản. Nhìn thấy Cao Hồng nhẹ gật đầu, trong đó một vị nữ hài nói ra, hoa, đều thật trẻ tuổi a, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là cái trung niên người đâu, không nghĩ tới sẽ như vậy trẻ tuổi. Trung niên nhân. Cao Hồng nghe không khỏi cười, ngươi cái hót tử nghĩ gì thế, cùng Tôn Tổng là đồng học làm sao có thể là trung niên nhân. Cùng Tôn Tổng là đồng học. Hai nữ hải con mắt đều là sáng lên, nói ra, ta không biết ai. Cô bé này có chút ngốc hô hô, tiến làm việc hơn một tháng, thế mà còn không biết Tôn Tứ Duy cùng một cái khác lao bản quan hệ. Được rồi, các ngươi chú ý một chút đừng chậm trễ. Khách nhân Cao Hồng dùng ánh mắt ra hiệu một cái cửa ra vào đánh dấu nhân viên công tác, thấy được nàng làm một thủ thế, liền minh bạch khách nhân mới tới một nửa. Cự ly chính thức bắt đầu thời gian cũng không phải nhiều lắm, cũng liền một khắc đồng hồ sự tình. Cho nên tiếp xuống khách nhân sẽ phi thường dày đặc. Giản Hằng ở trong sân tản bộ một vòng, không biết cái gì người, cũng không có người nào để ý đến hắn. Trong hội trường sớm qua cơ hồ đều là giới văn nghệ nhân sĩ, giống như là Giản Hằng tại trên TV thấy qua rất nhiều đạo diễn đều ở trong đó. Đương nhiên còn có Đang Hồng Minh Tinh, hiện tại tùy ý xách một cái ra ngoài khả năng đều là đại hoạn. Nếu như là truy tinh tộc đến nơi này, đoán chừng phải thích hôn mê, nhưng là đối với Giản Hằng tới nói, những người này lực hấp dẫn cơ hồ là không. Ngẫm lại xem nhà mình mục trường ở lại Peter Đại Đế, còn có tinh linh vương tử, hiện tại lại có một cái nông thôn cự tinh bờ là kẻ, minh tinh gặp nhiều kỳ thật cũng liền như thế nha. Đương nhiên rất nhiều người cũng chú ý tới tản bộ Giản Hằng, bất quá mọi người nhìn tuổi của hắn nhẹ như vậy, trước tiên đem hắn xem như là qua thông đồng nữ minh tinh phú nhị đại hoặc đều là nhà ai danh môn nhóc con, rất nhiều người mặt ngoài hướng về phía Giản Hằng cười cười, kỳ thật trong lòng trực tiếp không để ý đến Giản Hằng. Nơi này nữ minh tinh đều là thai to mặt lớn. Ai cũng không phải loại kia phía sau không có dựa vào người, cho nên liền xem như suy đoán Giản Hằng ngọn nguồn, cũng không có người ai đi lên tới góp lấy lòng, bưng thân phận đâu. Tại chút điểm này bên trên, song phương cũng đều đạt thành chung nhận thức, ai cũng không chim ai. Chuyển, Giản Hằng liền thấy dạng chó hình người Tôn Tứ Duy, hiện tại là một thân khảo cứu tu thân âu phục, trong tay bưng một chén chạm hiện tại cùng mấy người trò chuyện cái gì, mấy người kia Giản Hằng liền không biết có phải hay không là diễn viên. Dù sao lạ mặt, hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống là diễn viên, một kiểu mập mạp, nhẹ nhất một cái kia đoán chừng đều có thể đổi Tôn Tứ Duy một nửa trùng. Lúc này Tôn Tứ Duy đã không có buổi sáng hỏng bét tâm tình, hắn hiện tại một mặt mỉm cười, trong lúc phất tay lại có như vậy một chút điểm tinh anh dáng vẻ. Thấy được Giản Hằng, Tôn Tứ Duy hướng về phía người chung quanh nói ra, các vị, ta bên kia còn có một chút sự tình, các ngươi chơi vui vẻ một điểm. Nói xong hướng về phía người chung quanh dựng lên chén rượu, sau đó nhẹ nhàng môi một ngụm nhỏ, cứ như vậy cầm chén rượu hướng về Giản Hằng đi tới. Có thể a? Giản Hằng nhìn một chút bốn phía không ai chú ý, thế là rêu cận Tôn Tứ Duy một câu. Tôn Tứ Duy sửa sang cả vạt của mình, nhìn bốn phía không ai chú ý bên này, nếu mày nói ra, đơn giản là trang bức thôi, tạo ra bộ dáng ai không biết ta, huống hồ Hạ Tổng còn mang theo chúng ta đi qua mấy cái cấp cao thực rượu, trông mèo vẽ hổ nhiều họa mấy lần về sau liền đơn giản. Giản Hằng nhìn tinh thần của hắn hiện tại rất sung mãn, liền hỏi, thế nào? Nơi này làm việc ngươi cảm thấy làm dễ chịu a? Ta có cái gì không thoải mái, cũng không quản sự, cả ngày văn phòng đánh chơi game, không có chuyện làm thay quần áo khác ra kiện cái thân, ngươi không biết, kể từ khi biết ta chơi game, Cao Hồng cho ta làm một đài cấp như bức máy móc, nếu không, ta hiện tại dẫn ngươi đi xem một chút, ta nói cho ngươi chơi vật vóc hổ cờ giạc ba mở đều không thể. Tôn Tứ Duy hướng về phía Giản Hằng nhỏ giọng nói. Giản Hằng minh bạch Tôn Tứ Duy ý tứ, lời hắn nói nhưng hoàn toàn không phải chơi game đơn giản như vậy. Người ta không muốn trêu chọc ngươi, ngươi cũng đừng không có chuyện làm cho người ta ngột ngạt, coi trọng ngươi khối này làm việc liền thành. Giản Hằng cười đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái Tôn Tứ Duy vai. Ta cái nào có hứng thú cùng nàng đoạt quyền lực, trông coi ngươi vải nỉ kẻ, Tôn Tứ Duy nói. Cao Hồng ám chỉ theo Tôn Tứ Duy có chút dư thừa, thậm chí có chút xem thường Cao Hồng, cảm thấy ngươi một nữ nhân cũng liền này một ít ánh mắt. Giản Hằng còn muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên nghe được Tôn Tứ Duy nói ra, Hạ Tổng gọi ngươi đấy. Nghe vậy Giản Hằng thuận Tôn Tứ Duy ánh mắt nhìn sang, hiện Hạ Nghiệp bên kia chính hướng về phía bên mình ngắt tay, thế là dối ngón tay một cái mũi của mình, ra hiệu hắn có phải hay không nhường cho mình đi qua. Nhìn thấy Hạ Nghiệp nhẹ gật đầu, Giản Hằng bên này quay người hướng về Hạ Nghiệp bên kia đi tới. Nhìn thấy Hạ Nghiệp cùng Giản Hằng cầm tay hoan đàm, trận bên trong nguyên bản nhìn Giản Hằng trong lòng âm thầm xem thường người liền bắt đầu đổi một loại ánh mắt quan sát tỉ mỉ lên Giản Hằng. Bọn hắn cũng không phải là trước kia không biết Hạ Nghiệp là làm cái gì, nhưng là có thể bị tất cả nhà sau màn lão bản yêu cầu đổi tới có mặt chàng này khai trương điển lễ, liền xem như không biết Hạ Nghiệp người lão bản này là thân phận gì, cũng sẽ không thiếu phần này đầu óc. Không có bên trên trí thông minh cũng hồn không ra cục diện hôm nay tới. Cho nên chàng diện bên trên tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng là rất nhiều người trong lòng liền cũng bắt đầu đối với Giản Hằng người trẻ tuổi này tò mò. Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp trò chuyện đồ vật cũng không giống như là đám người nghĩ như vậy thâm trầm có dinh dưỡng. Không nghĩ tới ngươi còn có một màn này a, Giản Hằng cười nói. Hạ Nghiệp bị Giản Hằng làm sững sờ, theo miệng hỏi, cái gì vừa ra? Cao Hồng a, nguyên lai chào ngươi cái này, một ngụm Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp nghe lập tức khoát tay nói ra, chớ nói lung tung, ta cùng Cao Hồng không có gì, hắn lao công trước kia đi theo ta người đến sau hết rồi, ta dù sao cũng phải nàng tìm phần cơm ăn a. A, lỗi của ta. Giản Hằng nói, ta bên này thật sự là không có gì, bất quá nghe nói nơi đó đêm qua rất hạ tỷ a, làm gì vị kia danh linh tối hôm qua đi là cao vút vẫn là than nhẹ con đường. Giản Hằng cười nói, ngươi cũng oan uổng ta, ngươi nếu là muốn biết chuyện này, ngươi phải đi hỏi Tôn Tứ Duy. Tiểu tử ngốc này không có chờ ta nói rõ với hắn bạch đâu, liền để người ta cho hiểu lầm, coi là bằng hữu ta đâu, hiến một buổi tối ân cần, ta xem xét như vậy tùy hắn nguyện đi, dù sao Lưu Quang Minh người này cũng rất nhàm chán, thế là. Nói đến chỗ này, liền bày mở tay ra, làm ra một bộ ta rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Nguyên lai tiện nghi Tôn Tứ Duy tiểu tử này Hạ Nghiệp nguyên bản không quá tin tưởng chuyện này, nghe được tin tức có chút hoài nghi. Bây giờ nghe Giản Hằng giải thích thế là hiểu do nữ nhân kia vì cái gì tại Giản Hằng nơi đó ở lại cả đêm. Ta ít, cái này xuống có ý tứ. Hạ Nghiệp nghe xong lập tức từ trong suy nghĩ ra, hướng về phía Giản Hằng hỏi, làm sao rồi? Giản Hằng một bĩu môi, một cái tại trước mặt mọi người biểu hiện ra muốn lên nữ nhân của ta xuất hiện. Thật vừa đúng lúc, cái kia Thiên Châu bảo điếm bên trong cái kia hương chàng trùy đói khát nữ hiện tại vác lấy một cái chừng 50 nam nhân xuất hiện ở giữa sân. Mà nam nhân kia tựa hồ chính nở nụ cười hướng về phía Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp bên này đi tới. Chương 432, thể nghiệm. Giản Hằng nhìn xem một đôi hương chàng truy ly khai, nhìn qua người ta bóng lưng hướng về phía Hạ Nghiệp hỏi, hai người này là ai a? Ngươi không phải mới vừa nói nhận biết ta, cái kia nữ còn muốn đem ngươi như thế nào đây, dê làm sao trái lại hỏi ta. Hạ Nghiệp một mặt mê hoặc. Ta ít, ngươi mời người ngươi không biết. Giản Hằng đột nhiên cảm thấy, hai người này xem ra cũng là qua lẫn vào. Chỉ là không biết là ai mang ai. Suy nghĩ một chút hai người tướng mạo, Giản Hằng đem ai mang ai vấn đề này cho bài trừ đi, liền Giản Hằng nhìn ra, chỉ bằng bọn hắn cái này một đôi nếu như là dưới lầu các loại, đoán chừng đứng ở địa cầu hủy diệt cũng chưa chắc có người qua dẫn bọn hắn bất cứ người nào đi lên. Bất quá hai người từ tướng mạo lên tới là đang đối, mỗi người trên mặt mang một đôi lạp xưởng. Hạ Nghiệp không biết, lại nghe Giản Hằng nói nữ nhân này chuẩn bị tại trước mặt mọi người quấy rối tình dục Giản Hằng, thế là tới hứng thú. tại là hướng về phía bên cạnh nhân viên phục vụ chiêu một cái tay. Đi để Cao Tổng đi dò tra hai người này cái gì lai lịch hạ nghiệp, bên này hướng về phía nhân viên phục vụ nói một câu về sau, liền ra hiệu Giản Hằng đi theo mình tới. Chuyện gì? Giản Hằng đi theo hạ nghiệp bước chân. Hạ nghiệp nói ra, dẫn ngươi đi thử một chút ta bên này mời tới xoa bóp kỹ sư. Khỏe mạnh không khỏe mạnh? Giản Hằng nghe xong xoa bóp nói đùa nói. Hạ nghiệp cũng rất góp thú, hỏi ngược lại, ngươi thích khỏe mạnh vẫn là không khỏe mạnh? Đương nhiên là cô nương xinh đẹp cũng không phải là khỏe mạnh, không xinh đẹp lời nói vậy khẳng định là khỏe mạnh, Giản Hằng hồ nhăn nói. Vậy chính ngươi đến lúc đó nhìn, ngươi cảm thấy xinh đẹp đâu, ngươi liền không khỏe mạnh, không xinh đẹp ngươi liền khỏe mạnh tốt đi. Nói hạ nghiệp mang theo Giản Hằng đi tới ba cái cửa thang máy. Nơi này làm sao còn có thang máy? Giản Hằng tò mò hỏi. Nối thẳng tầng cao nhất. Hạ nghiệp nói xong, đinh một tiếng thang máy đến, cửa vừa mở ra hai người cất bước đi vào. Trong thang máy hết thể liền hai cái nút, một cái lên một cái dưới, hiện tại chỉ có thể là ấn lên. Cũng liền hai giây, cửa thang máy vừa mở Giản Hằng liền nhìn thấy một cái cấp lớn bể bơi, chiếm tầng cao nhất cơ hồ 1/3 diện tích. Hiện tại trong bể bơi nước xanh biếc phảng phất như một vùng biển mênh mông, cơ hồ cùng bầu trời màu lam hòa làm một thể. Tao ít ít ít, lúc nào đem tầng này cũng mò được trong túi tới. Giản Hằng bước nhanh đi tới bể bơi bên cạnh, đưa tay cúp một nắm nước, trong hồ nước lại là ấm áp. Vận khí, nguyên lai một nhà làm hơn phân nửa đem người kiếm tiến vào, đều chết chậm, ta tiện thể lấy liền cho sang lại, cảm thấy ngươi nơi đó Diêu sư phó tay nghề không tệ, liền sai người ở trong nước tìm mấy người sư phụ. Ngươi dù sao không muốn gặp cái gì ngoại nhân tốt ở chỗ này du cái lạn, ấn cái ma hạ nghiệp nói. Giản Hằng vừa nghe đến là thật hợp mình ý, thế là nhẹ gật đầu, nhìn thấy hạ nghiệp quay người muốn đi, chưa miệng hỏi, nơi này hưng cho tiền ba. Chúng ta chàng tử này vậy khẳng định là muốn cho, ngươi nếu là cho thiếu đi chính ngươi nhìn xem xử lý. Dù sao ta là sẽ cảm thấy rất không mặt mũi, hạ nghiệp hướng về phía Giản Hằng cười một cái nói. Hạ nghiệp bên này vừa rời đi, nơi đó liền có nhân viên phục vụ qua mang theo Giản Hằng đi thay quần áo. Cái kia, ta không có mang áo tắm, bốn góc quần không thất lễ a. Giản Hằng mặc bốn góc quần hất lên cái khăn lông lớn liền đi ra phòng thay quần áo. Nói là phòng thay quần áo, nhưng thật ra là cái phòng nhỏ, ước 40 bình phương. Bên trong ngoại trừ một cái ngăn tủ bên ngoài còn có một cái bồn tắm lớn, một trường xoa bóp giường cùng một trường quý phi ghế dựa, đến tại cái gì điện thị cái kia cơ hồ liền chiếm nửa mặt tường. Vô luận là ngươi tại ngầm tắm vạc vẫn là xoa bóp, đều có thể nhìn thấy điện thị. Về phần trang trí phong cách, phục vụ viên trực tiếp lấy ra một cái tờ đơn để Giản Hằng tuyển, cái gì đông phi gió, địa trung hải, chủ nghĩa cổ điển, minh thanh gió, thịnh đường điều cái gì, nhìn Giản Hằng mắt đều hoa. Phục vụ viên vi cười nói ra, có thể, nếu như ngài nếu là không thói quen lời nói, chúng ta bên này còn có thể cung cấp chuyên môn phục vụ, 5 phút sau, liền sẽ có áo tắm tiêu thụ nhân viên cho ngài cung cấp chuyên môn phục vụ, xin hỏi ngài muốn áo tắm A. Giản Hằng cũng tốt đồ cái mới mẹ A, há miệng liền nói ra, đến, gọi cái phục vụ. Phục vụ viên bên này lên tiếng, liền ra hiệu Giản Hằng ngồi trở lại đến trong phòng chờ một lát. Vừa vặn 5 phần quý, 1 phút không kém 1 phút không ít, một cái thân mặc màu xám nhạt nữ đồ công sở cô nương mang theo hai cái dẫn theo bao lớn bao nhỏ tiểu hỏa tử đi đến, 5 giây không đến, hai cái tiểu hỏa tử liền thành móc áo, trong nháy mắt hướng Giản Hằng phô bày hơn 10 đầu con bơi. Tao ít ít ít. Liền cái này, đúng, tài khoản đúng hay không? Giản Hằng rôi ngón tay một kiện. Trước trang cô nương cười nói, hẳn không có vấn đề. Lần trước ngài qua thời điểm không phải đưa vào vượt qua thân thể các hạng chỉ tiêu A, chúng ta nơi này mỗi một cái hội viên đều có kỹ càng máy tính số liệu. Cầm quần bơi đi thử một chút, cảm thấy tựa như là trước trang cô nương nói giống nhau, lớn nhỏ phù hợp. Sau khi đi ra mỗi người cho mấy trương tiền coi như tiền đoa, Giản Hằng bên này trực tiếp ra phòng đi bơi lội. Bơi hơn nửa canh giờ, Giản Hằng kéo lây có chút mệt mỏi thân thể tiến vào mình tiểu gian, tiêu xoa bóp phục vụ, bởi vì thích lực tay lớn. Cho nên Giản Hằng chọn lấy một vị nam sư phó. 20 phút đệ xuống đến, Giản Hằng lập tức đối với cái này sư phó tay nghề hài lòng gật đầu, bởi vì chính Giản Hằng cũng học qua, cho nên minh bạch tay của người này bên trên công phu, so ra kém Diêu lão gia tử trên lệnh cũng có hạn, bất quá thắng ở tuổi trẻ lực đạo lớn, cho nên chỉnh thể cảm giác bên trên cùng Diêu lão gia tử có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Từ bơi lội đến xoa bóp xong, Giản Hằng cảm thấy cái này tầng cao nhất quả thực chính là động tiêu tiền A. Ngoại trừ không có phương diện kia hưởng thụ bên ngoài, cái khác đều không có gì đáng nói, vô luận là phục vụ vẫn là công trình đều là nhất lưu, đương nhiên nhất phát triển chính là tầng cao nhất cái này cái gọi là vô biên duyên bể bơi, khá lắm, rỗi ra đầu đều có thể nhìn đến phía dưới trên đường phố ô tô. Thần thanh khí sảng đi xuống lầu, hiện khai trương điển lễ đã làm không sai biệt lắm, Rất nhiều quý khách nhóm đều đang phục vụ còn sống có cơ bắp tráng kiện thể năng huấn luyện viên dẫn đầu xuống bắt đầu thể nghiệm lên kiện thân trung tâm các loại thiết bị, còn có tiên tiến vận động hộ lý hệ thống. Nhìn thấy Giản Hằng đi xuống lầu, Hạ Nghiệp cùng bên cạnh khách nhân cáo một cái tội, đi tới Giản Hằng bên cạnh hỏi, thế nào? Giản Hằng hướng hắn giơ ngón tay cái lên, nhất lưu, tuyệt đối nhất lưu, nói thực ra một trận lấy xuống đoán chừng phải làm rơi dân chúng bình thường một năm tiền lương A. Hạ Nghiệp nói ra, dân chúng bình thường tới này cái làm gì? Liên lên biển bình quân tiền lương. Người một nhà xuống tới không ăn không uống cũng tới nơi này tiêu phí mấy lần. Ta nơi này nguyên bản là không cho dân chúng bình thường tới. Quang một cái hội viên phí liền đủ gia đình bình thường tích lũy bên trên 20 năm. Ngươi được. Đủ hắc. Giản Hằng cười nói. Hạ Nghiệp cũng không thèm để ý Giản Hằng nói cái gì. Chỗ như vậy trang trí cái gì đều là một số tiền lớn. Còn người bình thường qua, nói khó nghe một chút người bình thường chút tiền lương kia cũng liền đủ từ cửa ra vào đi đến máy chạy bộ bên kia. Hiện tại nhiều ít người làm thẻ. Giản Hằng hỏi. Hôm nay tới người làm sao nói cũng phải có 7 thành, bằng không ta mời bọn họ tới làm cái gì. Ăn cơm uống rượu A Hạ Nghiệp lòng tin tràn đầy nói. Yên tâm đi, người bên kia giảm mỡ nước hiệu quả cùng đi, đám này người gọi đối với bỏ được hoa tiền vào. Hạ Nghiệp nhìn toàn trường hơn phân nửa mập mạp lòng tin 10 phần nói. Điểm ấy ngươi yên tâm đi, phía trước một tháng, ta lượng thả đều hơi lớn, rất nhanh mọi người liền có thể nhìn thấy hiệu quả Giản Hằng bên này vì phối hợp thêm biển kiện thân trung tâm khai trường, cũng là ra cầm khí lực. Hạ Nghiệp nghe rất hài lòng, cái kia liền không có vấn đề. Hiện tại Giản Hằng một tháng cung cấp gần 100 chi giảm mỡ uống tề, cũng chính là có thể cung cấp 30 người dùng một tháng. Ấn lấy Hạ Nghiệp suy nghĩ, một tháng 30 người cũng liền đủ chi tiêu, chờ lấy về sau lên hàng chục hàng trăm về sau, đây mới thực sự là kiếm tiền thời điểm. Hạ Nghiệp cũng biết hiện tại những người này qua, không phải thật sự vì thể nghiệm cái gì giảm mỡ, bất quá là dùng tiền qua nâng cái trận, muốn nghĩ bọn hắn biết nơi này hiệu quả về sau, một năm hơn 100 vạn hội viên phí cái kia cái giấm cũng không bằng. Hiện tại tụ cùng một chỗ hai anh em nhìn xem chàng tử bên trong tất cả mập mạp, tựa hồ trên thân đều lóe kim quang, nhìn xem trong lòng ấm áp. À, quên, ngươi phía trước nói một nam một nữ ta thăm dò được, là đại biểu Giang Nam một nhà chế áo công ty lão bản tới, kia là cặp vợ chồng, thanh danh đều rất không tốt, nam mê nhà lành, mà lại một hai tuần đổi một cái, nữ nhân đâu tốt tên cơ bắp, nghe nói mỗi đêm đều là không nam không vui. Còn có à, nữ nhân này thật hào phóng, nghe nói có một đêm chơi cao hứng. Tiện tay thưởng tiểu bạch kiểm kia một cố kèn Hạ Nghiệp cười nói. Giản Hằng nói ra, quan ta mau sự tình. Thật, ngươi dạng này mỗi ngày hai cái nàng dâu chăn lớn cùng ngủ, thế mà mấy tháng xuống tới vẫn là tinh thần phân chấn, thủ trong nhà thật sự là lãng phí, lấy ngươi dũng mãnh, ta tin tưởng ngươi nhiều nhất hai tháng là có thể đem nữ nhân này vốn liếng cho lấy hết. Hạ Nghiệp cười tủm tỉm nói. Giản Hằng xem xét hắn một chút, mặc dù ngươi là khen ta, nhưng là ta vẫn còn muốn nói một câu, đi chết. Còn muốn đối Hạ Nghiệp hai câu. Nghe được điện thoại di động trong túi văng lên, lấy ra xem xét, hiện giờ là một cái mã số xa lạ, treo về sau, hạng này mã lại đánh tới, liên tiếp 2-3 lần, Giản Hằng cái này mới nhận điện thoại. Chương 433, cõi bồng lai. Làm Giản Hằng nghe được trong ống nghe truyền tới thanh âm, thoáng cái liền ngây ngẩn cả người, bởi vì tại bên đầu điện thoại kia là Dược Lao Gia Tử. Dược Lao Gia Tử đầu kia chỉ có một câu, Giản Hằng. Thứ ngươi muốn chúng ta cho ngươi tìm được. Ngài nói cái gì, tìm được. Giản Hằng có chút sững sờ, tiếng nói vừa lên tử liền lớn lên, tốt ở chung quanh cũng chính là náo nhiệt, đến là không có ảnh hưởng đến quá nhiều người, nhưng là cứ như vậy đột nhiên thoang cái cũng đem người chung quanh bao quát Hạ Nghiệp giật nảy mình. Nghe được đầu bên kia điện thoại lao ra tử xác định tìm được Lam Huyết cây mãng, Giản Hằng trực tiếp quay đầu liền chuẩn bị ly khai khánh điện hiện trường. Hạ Nghiệp nhìn thấy Giản Hằng nơi này rút chân muốn đi, lập tức khẽ vươn tay bắt hắn cho nắm chặt, ngươi đây là muốn làm gì đi? Bị Hạ Nghiệp như thế một chảo. Giản Hằng cái này mới hồi phục thần trí, ôm tiếng điện thoại âm đều có chút run rẩy hỏi, lão gia tử, ngài nói đồ vật về có tới không? Không trở lại ta điện thoại cho ngươi. Dược lão gia tử đầu kia lời nói giảng rất khỏe mạnh, tràn đầy tự tin. Giản Hằng cái này mới quay đầu đối Hạ Nghiệp nói ra, ta thật sự có việc gấp, cấp tốc. Dù sao nơi này ta cũng đã nhìn qua, có ngươi ở chỗ này trấn thủ liền thành. Nhìn thấy Giản Hằng dáng vẻ, Hạ Nghiệp cũng liền không ngăn cản nữa. Đặt vào Giản Hằng tiến vào thang máy đồng thời một thẳng hướng bãi đậu xe dưới đất đi. Đến bãi đỗ xe lấy xe, Giản Hằng bên này một khắc cũng không có dừng lại, trực tiếp đưa di động dẫn đường thiết đặt làm lao gia tử báo cho mình địa điểm, một đường cứ như vậy chạy tới. Lao gia tử cho ra địa điểm tại Tây Bắc, Giản Hằng dọc theo cao như thế quính lên báo tô nhanh 2 ngày, từ cao thấp tới lại chuyển quốc lộ, từ quốc lộ xuống tới lại chuyển đến tỉnh đạo, cuối cùng tại trên đường làng mài dày vò khốn khổ chít chít mở đã hơn nửa ngày. cuối cùng đều không nhìn thấy đường đường chính chính nói, may mà Giản Hằng mở chính là SUV, mặc dù đốt dầu đốt lợi hại một chút, tốt trên đường không có thả neo, một đường bình an chạy đến lao ra tử vạch tới thôn trang nhỏ. Nói là thôn nhỏ, cũng bất quá chỉ là tầm 10 gia đình, còn cơ hồ tất cả đều là lão nhân cùng lưu thủ nhi đồng. Giản Hằng không có trong thôn dừng lại thêm, trực tiếp dọc theo dòng suối nhỏ một đường dọc theo lòng sông đi ngược dòng nước. Đi ước 30 phút về sau, Giản Hằng hiện tại ở vào biên giới Tây Nam rủ xuống trong núi sâu, bốn phía đều là chập trùng dây núi, xanh mơn mởn cự mục. Nếu như không phải lão gia tử cho xác định tín hiệu, Giản Hằng còn cho là mình lái vào chim không đẻ trứng khu không người nữa nha. Sông không còn thành thác nước, nhưng là lão gia tử nói ẩn nấp bản tràng đạo cũng là bị Giản Hằng tìm cho ra. Xe là không thể đi lên, đường này chạy cái xe ba gác nhìn xem đều nguy hiểm chớ nói chi là như thế to con lục hổ. Vung tay thu hồi lục hổ, Giản Hằng từ không gian bên trong cho mình làm một con ngựa, cưỡi tại trên lưng ngựa tiếp tục hướng trên núi đi. Ai biết càng lên cao đi đường càng hẹp, về sau cũng liền là 2 mét không đến, còn không yên ổn cả, có đoạn đường trên tảng đá còn mọc đầy rêu xanh, vó ngựa dẫm lên trên đều có chút trượt. Ước đi một giờ công phu, Giản Hằng nhìn thấy đâm đầu đi tới một đội kỵ mã, 5-6 cái hán tử, mang theo 7-8 thất mã hướng về mình đối diện đi tới, mà lại mỗi cái hán tử trên thân đều có một cây thương, thương kiểu dáng rất lão, giống như là vài thập niên trước dùng công chính thức. Nhất làm cho Giản Hằng có chút tinh thần hỗn loạn chính là những hán tử này trên thân, đều là một màu áo choàng truyền thống hán phục, mặc dù nói không biết là cái gì triều đại, nhưng là những hán tử này từng cái đều giống như phim truyền hình bên trong đi ra giống nhau, khoan bào đại tụ, đồng thời còn thắt đầu. Bất quá lại lão thương cũng là đường đường chính chính thương, xa xa tốt hơn Giản Hằng tại dưới sườn núi mì thấy được dân tộc thiểu số dùng thổ thương, món đồ kia đánh gà đuổi cẩu hoàn thành, thật dùng để đánh trận cái kia kém quá xa. Giản Hằng bên này mang theo một cái ngựa đứng ở rìa đường dán chặt lấy bên tay phải lên nham thạch, chuẩn bị cho người ta nhường đường ra. Giản Hằng, Giản tiên sinh. Cự ly Giản Hằng tầm 10 tiếng thời điểm, đội kỵ mã đầu lĩnh nhìn qua Giản Hằng sửng sốt 1-2 giây về sau, liền tại trên lưng ngựa hướng về phía Giản Hằng ôm quyền, lấy một loại đặc biệt hống sáng tiếng nói lớn tiếng ân cần thăm hỏi nói. Là ta, ngài là. Giản Hằng đoán được, cái này ước chừng chính là Diêu lão gia tử phái vượt qua tới đón tiếp mình những người kia. Nguyên bản lão gia tử muốn cho Giản Hằng tại dốc núi dưới đáy ở lại, có người tới đón, nhưng là Giản Hằng biết chỉ có một đầu đường núi thời điểm chỗ nào còn nhịn được, liền trực tiếp như thế dọc theo đường núi mò đi lên. Giản Hằng hiện tại nắm giữ sở có tin tức đều đã chứng minh, trước kia trong lịch sử tất cả bí cảnh chủ nhân không ai có thể đem tất cả động vật đều tề tựu. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền lúc trước vô luận là giao thông vẫn là tri thức truyền bá đều rất chậm, liền xem như có điện thị, cái kia tin tức độ cũng xa còn lâu mới có thể cùng hiện đại so sánh. Cho nên khi hạt châu đã rơi vào người Trung Quốc trong tay thời điểm, bọn hắn không nói biến dị lục thụ mãng, giống như là châu phi châu nước đều không thể lực lấy tới, đã rơi vào người Anh trong tay, hắn khi đó khả năng liền lục thụ mãng là cái gì cũng không biết, càng đừng đề cập tìm. Tê tiểu không gian bên bờ ao biên có dị thú, ý nghĩ thế này nếu dâng lên trong lòng, Giản Hằng căn bản không có biện pháp ngăn cản ý nghĩ này trong đầu bước lên, mà lại những ngày này đừng nhìn một đường lái xe, mỗi ngày vẹn vẹn nghỉ ngơi 4 giờ không đến. Nhưng là hiện tại Giản Hằng vẫn là thần thái sáng láng, tinh thần hoán. Diêu thúc phái chúng ta tới đón ngài, không nghĩ tới chính ngài đi lên. Hán tử cũng không nói thêm gì, trực tiếp đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Hán tử bên này khẽ động, đi theo phía sau mấy cái trung niên hán tử lập tức bá thoáng cái né qua vách núi một bên, đem an toàn đạo cho Giản Hằng nhường lại. Chớ khách khí, mọi người trực tiếp quay đầu đi, không cần xem trọng Giản Hằng xem xét phía bên mình đi tới cũng đừng xoay a. Không bằng trực tiếp một chút tất cả mọi người từ tiền đội biến hậu đội dạng này thuận tiện cùng một chỗ. Thế nhưng là hán tử lại nói, ngài là một tông chi chủ, nếu như chúng ta đi tại trước đó chính là không biết cấp bậc lễ nghĩa, tiên sinh mời. Giản Hằng nghe liệt một cái miệng, thầm nghĩ, đám này người thật sự là phiền phức. Thấy được hán tử biểu lộ, Giản Hằng tự cảm thấy nói cái gì đều là dư thừa, thế là đành phải thúc giục ngựa cẩn thận từ các hán tử bên người cọ tới. Cứ như vậy một bọn người quay đầu, đều hao không sai biệt lắm 5-6 phút. Chờ lấy hán tử cho rằng phù hợp cấp bậc lễ nghĩa đội hình bày xong, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, toàn bộ đội ngũ mới một lần nữa lên đường. Nói chuyện hán tử dẫn đầu, Giản Hằng theo sát phía sau, tại Giản Hằng đuôi ngựa sau đây mới là một bang còn lại hán tử giục ngựa nối đuôi nhau đi theo. Đi ước một giờ đường núi, tất cả hán tử liền đem lực chú ý tập trung đến Giản Hằng dưới háng ngựa trên thân. Tiên sinh, ngài ngựa lợi hại. Dẫn đầu hán tử trước há miệng nói. Có lợi hại gì? Giản Hằng đến là nhìn không ra ngựa của mình có lợi hại gì. Dẫn đầu hán tử quay người một chút, lại một lần nữa quan sát một chút Giản Hằng ngựa về sau, xoay người lại nói ra, Bình thường cao như vậy ngựa tại cái này chủng đường núi bên trên chạy không lâu, tối đa cũng chính là nửa giờ liền đánh bạch khí, ngươi cái này một con ngựa đến bây giờ một chút dấu hiệu đều không có. Cao như vậy ngựa có thể thích ứng đường núi cực kỳ hiếm thấy. Nghe được hán tử nói chuyện, Giản Hằng giờ mới hiểu được nguyên nhân. Bởi vì muốn đi đường núi mà lại trên đường thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện cây cối che đạo, dã cưỡi vượt qua vô số lần Giản Hằng tự nhiên biết lúc này thiêu ngựa đến hướng thấp thiêu. Dạng này người cười ở phía trên liền thấp xuống ra phủ đỉnh cây thực phá bên trong tỷ lệ. Giản Hằng không gian bên trong ngựa đều là đại mã, 1m6 lây xuống vai cao sớm đã bị rút gân lột ra, chỗ nào đến phiên đem chồng truyền thừa, cho nên thiêu xuống thiêu đi chọn chung cái này một con ngựa. Ai biết không gian bên trong cái này ngựa lùn, nhưng là thả đến bây giờ trong đội ngũ cái này ngựa độ cao kia thật là cao không thể cao hơn nữa, những hán tử này cao lớn và vỡ, thân thể cũng đầy đủ rắn chắc, nhưng là sơn ngựa kích cỡ lùn a. Hiện tại những thứ này mã bình đồng đều vai cao cũng liền tại 1m1 trái phải, cùng Giản Hằng ngựa sai dịch 50cm. Đây là khái niệm gì? Xa xa nhìn qua những hán tử này tựa hồ giống như là đang đánh lấy chân vòng kiềng đi đường, trong đội ngũ duy nhất cưỡi ngựa lại chỉ còn lại có Giản Hằng một người. Nam nhân không có người không thích ngựa cao to, không có cái nào thật hán tử nói mình thích cưỡi lừa tiểu mã, cho nên chúng hán tử theo lộ trình càng chạy càng dài, hiện Giản Hằng dưới háng ngựa sức chịu đựng thế mà tốt đến tình cảnh như thế. Tự nhiên là nóng mắt vô cùng. Nếu như các ngươi muốn là ưa thích, ta đưa các ngươi tầm 10 thớt. Giản Hằng hào phóng nói. So với Lam Huyết cây mãng tới nói, những thứ này ngựa cái kia thật không coi vào đâu. Hán tử cũng là thuộc về thật thà, nghe vậy ngoài miệng nói không được, bất quá trên mặt biểu lộ vẫn là đem hắn ý nghĩ trong lòng cho ra bán không còn một mảnh. Đi nửa giờ, đội ngũ bỏ nghỉ một chút, ước một khắc đồng hồ hậu đội ngũ một lần nữa đường trên, cứ như vậy ở trên đường nhỏ đi đã hơn nửa ngày. Bỏ mấy lần cái này mới đi đến được một mảnh vi lớn trên đất trống. Nói là đất trống vậy không bằng nói là sườn núi đài không sai biệt lắm, một bên là vực sâu vạn trượng, mà khác một bên là vách đá đá lởm chởm. Tại trong lúc này có cái ước 3 phần đất lớn nhỏ bệ đá tử, mà tại vách đá còn có một đầu cơ hồ chỉ có thể chứa được một người một ngựa thông qua khe hở, không cần hỏi, mọi người lập tức sẽ nghề đường liền tại cái này khe hở bên trong. Nhìn qua tuyệt bích cùng trên vách đá khe hở, Giản Hằng trong đầu đột nhiên nhảy ra một thiên trước kia lúc đi học qua một thiên bài khóa đào hoa nguyên ký. Chương 434, quá cảnh. Nghỉ ngơi một chút về sau, dẫn đầu hán tử cho Giản Hằng một đầu màu đen vải thô dây lưng. Nhận lấy dây lưng, Giản Hằng lấy một loại phi thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua dẫn đầu hán tử, trong lòng thầm nghĩ, đi nửa ngày đường đều không có bịt kín nhãn, hiện tại ngươi móc ra dây vải tử có phải hay không có chút muộn, mà lại lấy năng lực của ta. Liền các ngươi chỗ này anh em ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhìn thấy Giản Hằng ánh mắt khó hiểu, dẫn đầu hán tử nói ra, đem ngửa con mắt bịt kín, bằng không bọn chúng không dám đi. Nha! Nha! Cái này xuống Giản Hằng mới hiểu được, nguyên lai dây vải tử là phủ mã nhãn, không phải phủ mình con mắt. Quay đầu nhìn lại hiện tất cả hán tử đều đang lừa lấy mã nhãn, chỉ bất quá người ta dùng chính là chuyên môn mã nhãn cái lồng, mà phía bên mình là một khối hắc vải thô thôi. Án lấy người ta nói phủ lên ngựa nhãn về sau, Giản Hằng một cái tay nâng đỡ lấy dưới ngựa ba, chờ lấy tất cả mọi người chỉnh lý tốt về sau, mọi người nối đuôi nhau lấy tiến vào vách đá khe hở bên trong. Khe hở không rộng, đi không sai biệt lắm hơn 10 mét, liền cơ hồ không còn cái gì tia sáng, dẫn đầu hán tử mở ra đèn cường quang, Giản Hằng đống nhiên hiện trước mặt mình là một đạo thềm đá, cũng không biết bao nhiêu cấp, một nối thẳng hướng về phía trên đỉnh đầu, độ dốc rất lớn, chí ít cũng có 5-60 độ góc độ. Cái này Giản Hằng minh bạch vì cái gì tất cả ngựa đều đang lừa thu hút, hình dáng này độ dốc ngựa không nhất định có lá gan bên trên. Không có sao chứ. Dẫn đầu hán tử nắm ngựa của mình mang trên đầu thêm đá, nhìn xem Giản Hằng dắt ngựa theo sau, liền quay đầu hỏi. Không có việc gì. Giản Hằng trả lời. Giản Hằng ngựa đã đối với Giản Hằng 12 phần tín nhiệm, cho nên cũng không có sinh bất kỳ tâm tình tiêu cực, ngoại trừ nhấc chân thử một chút bậc thang bên ngoài, cũng không có ra bất kỳ thanh âm nào. Nhìn thấy Giản Hằng ngựa như thế gan lớn cùng nghe lời, tất cả hán tử đối với cái này một thất ngựa to yêu thích, lại sâu mấy phần, ngựa của bọn hắn thế nhưng là đi qua chuyên môn huấn luyện, đầu mấy lần không có vài thất có thể đi tốt, giống như là ngựa nhát gan như vậy động vật, phủ lên nhãn, trong lòng khẳng định sẽ có sợ hãi. Mà lại tại đàn ngựa bên trong sợ hãi cũng là có thể truyền nhiễm, nếu một con ngựa có loại tình huống này lập tức hội truyền cho toàn bộ đàn ngựa. Cho nên nói hán tử mang theo lập tức tới thời điểm. Cùng sau lưng Giản Hằng những cái kia các hán tử, thì là dắt ngựa rơi vào lối vào. Bởi vì Giản Hằng hiện tại cũng không quay đầu, chuyên tâm bỏ mình bậc thang còn có nâng đỡ lấy ngựa của mình, cho nên cũng không có hiện điểm này. Bậc thang là nhân công mở, hơn nữa còn là có chút niên đại trước mở, bởi vì dạng này bậc thang rõ ràng không phù hợp nhân thể công trình học, có cao một chút có lùn một chút, trên lệch này còn có một chút lớn, liền Giản Hằng hiện tại đi qua tới nói lớn nhất đạt đến khoảng 5 cm. Dạng này bậc thang trong lúc vô hình cũng cho người cùng ngựa chế tạo rất nhiều không khác, toàn bộ đội kỵ mã tựa như là trong khe hở nhúc nhích giống nhau, mà đối với Giản Hằng tới nói, lần thứ nhất đi dạng này đường núi, gọi đến hô hấp của mình đều đi theo dồn dập. Dù sao cứ như vậy cúi đầu nhìn đường, cũng không rảnh nhìn phía trước, liền xem như muốn nhìn phía trước, lưu cho Giản Hằng cũng bất quá là xa 2 mét mơ hồ mã thi cố, cả trong cả quá trình nhàm chán bên trong lộ ra nhàm chán. Cũng không biết đi được bao lâu, đột nhiên một tia sáng xuất hiện Giản Hằng đỉnh đầu, đồng thời cũng chuyển tới hán tử thanh âm, tiên sinh, chúng ta nhanh đến. Giản Hằng ngẩng đầu một cái, trước phía trước mình cơ hồ là lên đỉnh đầu địa phương, có cái tiểu phương khẩu, nhìn liền như là sân vườn. Vậy thì nhanh lên, Giản Hằng hướng về phía hán tử dẫn đầu nói. Cứ như vậy đội ngũ lại một lần nữa đi lên, theo cự ly lối ra càng ngày càng gần, nguyên bản chỉ có người hô hấp, người tiếng thở, thời gian dần trôi qua nhiều một chút chim gáy, thỉnh thoảng cũng có một tia phong thanh kẹp lấy tiếng nước chảy an ủi lên Giản Hằng lỗ tai. Chờ lấy Giản Hằng đứng ở ra miệng thời điểm, lập tức bị mình thấy được đồ vật kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Lúc này Giản Hằng đứng ở một cái không đủ 50 bình phương sườn núi khẩu, dưới chân chính là 10 trượng trở lại sâu vách đá, mà dưới vách đá mì là chảy gấp nước sông, toàn bộ trên mặt sông cơ hồ không gặp được một chút trầm lưu, tất cả đều là trắng bệch bọt nước, để người cảm thấy quỷ dị chính là, sông mặc dù chảy xiết, nhưng lại không có ra bao lớn thanh âm. Tại Giản Hằng đối diện, đồng dạng là vách đá, nhưng là tại vách đá phía trên, thì là một phái điển viên phong quang, gạch xanh ngói xám tiểu Trung Quốc phong cách phòng nhỏ, mười mấy cái tùy ý tô điểm trên đó, thấp thoáng tại liễu rủ nô đồng tầm đó, thỉnh thoảng còn có từng đạo từ trong rừng bay lên sương mù, phất qua thôn nhỏ, liền thôn xóm nhỏ phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh. Tiên sinh, đi thôi. Dẫn đầu hán tử nhẹ nhàng thúc giục một tiếng Giản Hằng. Lấy lại tinh thần Giản Hằng cái này mới ừ một tiếng, chuẩn bị nắm ngựa của mình, đi theo dẫn đầu hán tử đi đến cầu treo. Tiên sinh, xin chờ một chút, chờ lấy ta đại huynh đi qua một nửa, ngài lại nắm trên ngựa của ngươi đi chạm sau lưng Giản Hằng hán tử vội vàng nói. A, không dán chắc. Giản Hằng hỏi. Trước mắt cầu treo nhìn rất dán chắc, 6-7 đạo dây xích sắt, mỗi một đạo đều có Giản Hằng cánh tay lớn như vậy, đừng nói là đi, lấy Giản Hằng nhìn chạy chiếc nhẹ thẻ đều tựa hồ không có vấn đề gì. Không phải, nơi này gió lùa không có cái phổ, nếu lên gió lớn, nhiều như vậy trọng lượng đặt ở trên cầu vậy liền nguy hiểm, hán tử cùng Giản Hằng giải thích nói. Giản Hằng hiếu kỳ nhiều hỏi một câu, nếu như các ngươi từ bên ngoài vận hàng tới làm sao bây giờ? Sau lưng hán tử trả lời, như là nhẹ liền người rời đi qua, nếu như quá nặng liền chia rẽ rơi. Chia rẽ không được đồ vật ta cũng không có cách nào, chỉ có thể không vận. Nói chuyện công phu, dẫn đầu hán tử đã qua cầu treo một nửa, sau lưng hán tử giơ lên một cái tay, ra hiệu Giản Hằng bên trên cầu. Giản Hằng lộ ra cẩn thận thì hơn cầu, càng đi vào bên trong, càng có thể cảm giác được mặt cầu lắc lư biên độ càng lớn, tốt tại sau lưng ngựa đối với Giản Hằng toàn thân toàn ý tin cậy, cho nên cầu kia qua cũng không có bao nhiêu khó khăn chắc trở, vẹn vẹn cũng liền là 5 phút, một người một ngựa liền an toàn đạt tới đối diện. Giản tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Để Giản Hằng không có nghĩ tới là, Dược lao gia tử mang theo một bọn lao đầu đứng ở đầu cầu, xem bộ dáng là vượt qua tới đón tiếp mình. Trong đó đứng tại xê vị lao đầu một bản hoa dâm đầu, khuôn mặt trời xanh hoa, hai đạo mày trắng một mực rũ xuống tới xương gò má, xem ra giống như là 7-80 tuổi, xem ra lại giống là hơn 100, dù sao một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Cái khác mấy vị cũng không nhiều nhường, tất cả đều là cái này bộ dáng hoa trang. Từng cái lấy bộ dáng này ra ngoài, nhất định có thể tại bên đường bày gian hàng coi bói, còn cam đoan sinh ý thịnh vượng. Tất cả lão đầu đều là một thân cởi áo tay áo hán phục, trên chân xuyên cũng là đi lại, phóng tầm mắt nhìn tới cũng liền Giản Hằng một người mặc chính là giày da. Toàn bộ tràng cảnh nhìn tựa như là một người hiện đại đột nhiên xuất hiện ở cổ đại tựa như. Tiên sinh, đây là bản môn tông chủ. Đồng dạng họ Diêu Diêu lão gia tử cho Giản Hằng giới thiệu trạm xê vị lão đầu. Ngài tốt. Diêu tiên sinh Giản Hằng nghĩ đến được cái gì lễ đâu, nắm tay có chút xấu hổ, suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là ôm quyền đi. Xê vị lao đầu hướng về phía Giản Hằng ủi một cái tay, Giản tông chủ quý khách, khiến cho ta các loại nhà tranh thêm sáng a. Cái này, không cần khách sáo như thế đi, ta chỗ này thảo, quấy nhiễu Giản Hằng có chút theo không kịp lao đầu nói chuyện tiết ấu. Diêu lao đầu lại giới thiệu xê vị lao đầu bên cạnh cái khác mấy cái lao đầu, thế là Giản Hằng khắp minh bạch, trước mắt là năm tông tề tụ. Ngoại trừ Diêu lao đầu bên ngoài, mang theo tiểu tử tầm thường này, tề tiểu Diêu lao đầu trước kia nói cảo, đả, linh, quỳ năm tông tông chủ đến đông đủ. Chỉ là Giản Hằng phóng tới mấy cái này lão bạch đồ ăn trước mặt, lập tức có một loại miệng còn hôi sữa bộ dáng. Mấy cái lao đầu và Giản Hằng hanh cấp vài câu, liền quay người lì khai. Dược lao ra tử hướng về phía Giản Hằng giải thích nói ra, mấy vị các thúc bá đều tại riêng phần mình bế quan, nếu không phải là ngươi đã đến, bọn hắn là sẽ không ra tới đón lấy. Quên đi, cùng với bọn họ ta cũng lộ ra câu thúc, như vậy đi, mang ta đi nhìn xem các ngươi cầm trở về đầu kia lam huyết cây mãng. Giản Hằng nói, Dược lao ra tử cười ha ha cười, không nổi, không nổi, ta trước dẫn ngươi đi chỗ ở. Nói xong, Dược lao ra tử hướng về phía dẫn đầu hán tử khoát tay một cái, sau đó ra hiệu Giản Hằng đuổi theo chính mình. Giản Hằng bên này cũng không nhiều lời, đi hai bước về sau lại ngừng lại, hướng về phía dẫn đầu hán tử vây vây tay, chờ hắn đến trước mặt mình, cầm trong tay ngựa giao cho trên tay của hắn. Cái này ngựa đưa ngươi, Giản Hằng cười nói. Hán tử cũng là thật thà người, nghe vậy trong lòng mặc dù vui, nhưng lại không tiếp thụ, trong miệng nói ra, tiên sinh đem ngựa nhường ta, như thế nào trở về. Dược lao ra tử cười to hướng về phía hán tử nói ra, khờ, hắn nhưng là Linh Tông tông chủ, nhưng Bác Bách Thú, có thể chiêu ngàn quân, vừa thấy thất mã lại tính là cái gì. Hán tử nghe xong quan sát Giản Hằng nhìn thấy Giản Hằng gật đầu cười, thế là chắp tay nói một tiếng cảm ơn, thì khí dương dương dắt ngựa. Chương 435, gòn gót. Đi theo Dược lao ra tử đi vài bước đường, đi tới một cây đại thụ phía dưới, thân cây cái chốt lấy một con trâu, bò kéo lấy một cỗ hai bánh xe vận tải. Nhìn đến lão gia tử đưa tay đi giải cái chốt trên tảng cây dây thừng, Giản Hằng hỏi, ngồi xe này. Dược lão gia tử cười nói, ngươi nếu là không nguyện ý có thể đi đường, dù sao ta là không nguyện ý đi đường, đừng nhìn cách rất gần, kỳ thật còn có một chút lộ trình đâu. Nói chuyện đâu, Dược lão gia tử đã đem dây thừng giải xuống dưới, tùy ý đưa tay phá hủy một đầu nhánh cây lo liệu trong tay, đồng thời cái mông nghiêng một cái, ngồi xuống xe ngựa bên trên. Hướng về phía Giản Hằng sai lệch một cái đầu. Ra hiệu Giản Hằng ngồi lên xe tới. Giản Hằng học lao ra tử bộ dáng, cái mông nghiêng một cái ngồi xuống một bên khác, bởi vì Giản Hằng kích cỡ cao, cho nên bắt đầu thời điểm ngồi không quá dễ chịu, chân cách mặt đất quá gần, thỉnh thoảng liền có thể cọ tới trên mặt đất chập trùng, cho nên rất nhanh Giản Hằng đem cái mông hướng trên xe xê dịch. Đi một đoạn, trải qua một đạo cầu đá nhỏ, thạch nhân cầu phía dưới là một đạo dòng suối nhỏ cũng không rộng, cũng liền là rộng hơn 2 mét dáng vẻ, thanh tịnh dị thường. Chỉ cần túi đầu xem xét liền có thể nhìn thấy đáy nước ngũ sắc đá cuội, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai đôi cá con trong nước nhàn nhã bãi động cái đuôi. Qua cầu đá nhỏ về sau, dọc theo dòng suối nhỏ bờ đi không sai biệt lắm chừng 100 mét, chuyển hướng lấy thôn phương hướng mà đi, qua cầu đá nhỏ về sau, chính là một mảnh ruộng nước, từng mảnh nhỏ lúa nước ngay tại treo tuệ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai cái nông dân chính gặp con tại ruộng nước bên trong bận rộn. Thấy được Dược lao gia tử, trong ruộng bận rộn người liền đưa tay cùng lao ra tử chào hỏi, mà hướng về phía Giản Hằng thì là gật đầu mỉm cười. Từ trên mặt của bọn hắn Giản Hằng đó có thể thấy được bên ngoài đã không có bình thản cùng giản dị, thỏa mãn cùng vui mừng. Xe bỏ chở hai cái chậm chậm ung dung hướng trang tử đi. Hiện tại Giản Hằng đối với mình nhìn thấy mọi chuyện đều hiếu kỳ, phảng phất giống như đưa thân vào mấy trăm năm trước, mình tựa hồ thành cái kia ngộ nhập cõi bồng lai người, nhìn thấy hết thảy đều rất hiếm lạ. Làm sao người nơi này đều mặc hán phục? Y phục của chúng ta một mực từ Minh Triều lưu truyền đến nay, về phần người bên ngoài bây giờ còn có mấy cái biết hoa phục vẻ đẹp, chúng ta mặc như vậy chẳng lẽ lại mặc thành mãn thanh phục sức hay sao? Dược lao ra tử khinh thường nói. Cái này vải cũng là chính các ngươi dệt. Giản Hằng hỏi. Ân, đều là chính chúng ta dệt, mình nuôi tằm, mình trông đông vải, cũng mình tơ lụa rèm. Dược lao ra tử vừa cười vừa nói. Giản Hằng nghe cảm thấy thật thú vị, những thứ này hạt giống cũng bên ngoài lấy được, vẫn là chính các ngươi bồi dưỡng. Lúc này chỗ đông đây. Cái này thời tiết bên ngoài có lúa. Vật này kỳ thật cùng các ngươi Linh Tông có quan hệ, nguyên minh thời đại lượng đái tông chủ tốn thời gian mấy chục năm bồi dục ra, mặc dù sản lượng thiểu nhưng là chịu rét, mà lại sản xuất ra gạo cũng đặc biệt tốt ăn, lộ ra một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái mùi thơm. Nếu như ngươi nếu là ngày mùa hè tới liền có thể ăn vào năm nay hàn mễ, đợi lát nữa ngươi có thể ăn vào hạ mễ, lại là một loại khác hương khí lao ra từ bên này giới thiệu. Dược ra ra, vị này tiểu lang là ai a? Ngay tại hai cái trò chuyện thời điểm, trò chuyện đối diện đi tới 7-8 cái nữ nhân, lấy hán thức váy ngắn, thân trên cơ hồ đều là màu nhạt tay áo dài áo đuôi ngắn, hạ thân váy thì là sắc sâu một chút váy xếp nếp. Đám nữ nhân này bên trong, lớn ước là chừng 30 tuổi, tiểu nhân ước 16-17 tuổi, niên kỷ đều không lớn lắm, cùng Dược lao ra tử nói chuyện thời điểm, những cô gái này bên trong liền có người hướng Giản Hằng quăng lên mị nhãn, 10 phần gan lớn. Linh Tông tiểu ca nhi, các ngươi nếu muốn là ngưỡng mộ trong lòng, đêm nay có thể đến phía đông tiểu viện cùng tiểu lang gặp gỡ, về phần tiểu lang bảy có nguyện ý hay không vậy ta lao đầu tử này coi như không quản được nha. Dược lao ra tử thế mà so những thứ này tiểu nương còn muốn càng thêm ngay thẳng mấy phần. Làm xe bỏ đi qua những nữ nhân này thời điểm, Giản Hằng thật sự là không biết nói cái gì cho phải, liền cái này ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, Giản Hằng trong tay nhiều hai ba cái hương khăn. Cái này cũng chưa tính cái gì, ngay tại vừa rồi Giản Hằng minh bạch không sai cảm thấy có vài nữ nhân thừa dịp loạn tướng tại trên mặt của mình còn có ngực bụng tầm đó rút mấy cái, quả thực lớn mật dị thường. Nhìn thấy Giản Hằng đỏ mặt cùng cái vải, Dược lao ra tử nhịn không được lên tiếng phá lên cười. Uy, đây mới là truyền thống. Giản Hằng tự cảm thấy cái này gọi một cái khác xoay a, tới đây còn không bao lâu đâu bị một bọn nữ nhân cho lau chùi dầu, hơn nữa còn là tươi sáng càn khôn phía dưới. Dược lao ra tử phất dâu cười nói, ném quả doanh xe điện cấu ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua. Nam nữ hoan ái bản tính trời cho con người, ngoại trừ người thân bên ngoài, gặp nhau ra mắt chính là nhân chi thường tình, tựa như cần trói buộc. Trong đầu của ngươi bị Chu Minh Lý học nói gạt, trước kia người Hán tập tục cùng đương thời cũng kém không nhiều lắm. Ngươi tuổi trẻ, buông ra ánh mắt rộng mở lòng dạ, nhân sinh bất quá là thời gian qua nhanh, thoáng qua mất đi sự tình, đem mình trói buộc có ý tứ a. Ta như giống như ngươi tuổi như vậy, ôm mỹ nhân uống thuần rượu đối với tháng làm ca vậy sẽ giống như ngươi như thế lãng phí thời gian. Giản Hằng nghe lão gia tử nói như vậy trực tiếp ủi một cái tay, ngài ngư bức, ngài vô địch tốt đi. Giản Hằng thực tại không tiếp thụ được lao ra tử đám này ở tại cõi bồng lai người so với mình còn mở ra nhiệt tình, đám người này hoàn toàn không có cái gì đại môn không ra nhị môn không bức cổ nhân phong phạm a, liền vừa rồi một đám nữ tử, cũng không có quấn chân trói ngực, đi trên đường sải bước, thần thái bay lên. Theo càng đi bên trong, gặp phải người cũng càng nhiều, mỗi lần gặp được một chút chừng 30 tuổi hướng xuống phụ nhân hoặc là chưa lập gia đình tiểu cô nương, Giản Hằng không phải nhận được người ta đưa qua tới khăn tay, chính là bị người chiếm chút tiện nghi đi qua. Nhất là 20-30 tuổi phụ nhân, có một cái trong chén ôm sữa hải tử phụ nhân, thế mà đem bàn tay tiến vào Giản Hằng trong cổ áo sờ soạn một cái, quả thực có chút đem Giản Hằng dọa sợ. Làm xe bỏ đi tới một cái cửa tiểu viện thời điểm, Dược lao ra thét to một tiếng, hét lại bỏ. Đến. Lao ra tử từ trên xe bỏ nhẹ nhảy đến trên mặt đất, đưa tay vô vô cái mông, sau đó nhẹ nhàng tại bỏ trên mông vỗ một cái, chờ lấy bỏ kéo lấy xe từ cửa ra vào đi qua, hắn cái này mới ra hiệu Giản Hằng tiến viện tử. Viện tử tường không cao, cũng liền là 1m56 dáng vẻ, tảng đá đắp lên mà thành, phía trên còn bỏ đầy sơn dây leo. Kẹt kẹt. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân, nhỏ hẹp cửa gỗ ra một tiếng kéo dài tiếng vang về sau, Giản Hằng hai người liền đứng ở tiểu viện ở trong. Tiểu viện không lớn, cũng liền là chừng 30m rộng, 15-16m độ sâu, viện tử phía đông dựa vào tường bày biện một chút ủi, cái khác đều là trống rỗng. Dược lao ra tử đẩy ra phòng môn, Giản Hằng liền một chút nhìn thấy, hai cái chiếc lồng. Bày trên mặt đất chiếc lồng ước cao một thước, chỉ diện trang lấy một con tiểu hạc, bày trên bàn chiếc lồng nhỏ hơn nhiều, cao 20cm chỉnh bằng phẳng hình, bên trong rụt lại một đầu không nhúc nhích màu lam tiểu mãng. Cái này, đây chính là lam huyết thụ mãng. Vừa nhìn thấy thứ này, Giản Hằng nhịp tim đều đi theo tăng thêm, bạch hạc cái gì chỉ cần có tiền khẳng định làm định, đối với Giản Hằng tới nói không tính là hiếm lạ, nhưng là màu lam thụ mãng vậy coi như quá hiếm có, thứ này trên thị trường vừa xuất hiện chính là 30 vạn mỹ kim lên. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, thật muốn mua không lộn mèo ngươi liền đừng nghĩ. Tiêu chuẩn, chúng ta bên này tất cả có thể người xuất động đều xuất động, vận khí rất tốt, tại New Guinea trong rừng rậm tìm được nó, tìm được về sau lại tốn rất nhiều nhân lực tài lực đem nó vận ra, trước trước sau sau thứ này nhưng hao chúng ta không ít tiền tài. Dược lao ra tử nhìn qua lồng bên trong xà, có chút cảm khái nói. Ta đã biết, ta chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ mau chóng làm Giản Hằng thuận miệng nói. Dược lao ra tử nghe lại nói. Thận tâm là được rồi. Nhìn thấy Giản Hằng chuyên chú nhìn qua trên bàn xà, Dược lao ra tử nói ra, ta đi đây, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Nói xong lão phụ tử chuẩn bị quay người ly khai, đến cửa ra vào thời điểm lại hướng về phía Giản Hằng nói ra, chúng ta nơi này không có cái gì ăn uống thực rượu, cho nên bình thường đến nói ngươi muốn mình động đặc biệt cơm no áo ấm, có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều bỏ vào trong phòng bếp, thổ lò cái gì ngươi biết dùng đi, biết dùng dễ dàng một chút. Ta sẽ dùng. Giản Hằng nói. Vậy là được. Dược lao ra tử nói xong cũng như thế quay người lại đi. Giản Hằng đi theo ra ngoài, đầu tiên là đóng lại cửa sân, sau đó trở về phòng đóng lại phòng môn, đóng cửa lại về sau còn bốn phía ngắm thêm vài lần, cái này mới đi hướng về phía hai cái chiếc lồng, đầu tiên là đem hạc đưa ra ngoài, sau đó khoát tay đem lam huyết cây mãng cho thu vào không gian bên trong. Làm Giản Hằng tiến nhập không gian thời điểm, đột nhiên gọi đến dưới chân của mình có chút bất ổn. Bắt đầu thời điểm Giản Hằng cảm thấy có thể là mình không có đứng vững duyên cớ, bất quá khi hắn nhìn thấy trong phòng ở hai nữ nhân chạy ra một bên chạy còn vừa hô hào động đất thời điểm, thế mới biết bất ổn không phải là của mình ảo giác. Quay đầu nhìn về ao nước phương hướng, Lam Huyết cây mãng cùng Hạc Hơi Mở tượng nặng đã về đến ao sau cùng hai cái trống không vị lên. Chương 436, lần nữa mời. Giản Hằng trợn tròn mắt không nhúc nhích nhìn qua toàn bộ ao, muốn nhìn một chút ao đến cùng hội sinh cái gì dạng biến hóa, ai biết ngoại trừ có chút bất ổn bên ngoài biến hóa gì đều không có sinh. Nha! Vẫn là có một chút, đó chính là nguyên lai khoảng không phía trên ao nước hơi mở cầu, nguyên vốn không phải lộ ra tứ nhãn hát chính là đại quan nhân cái bóng vật kia, hiện tại là một mảnh hỗn độn, loạn thất bát tao như cái tặng cầu tựa như phủ trong không khí. A! Ngay tại Giản Hằng nhìn chăm chú thời điểm, bên tai vang lên một tiếng sấm nổ. Thuận phương hướng của thanh âm nhìn qua, chỉ gặp hai nữ nhân chỉ lấy nội y từ trong nhà chạy ra. Giản Hằng nhìn xem hai người bọn họ, đột nhiên trong lòng dâng lên một ý nghĩ, tao ít ít ít, đây chính là nước Mỹ mật thám tiêu chuẩn. Hai cái nguyên bản trong phòng ngủ chưa nữ nhân, đột nhiên bị lắc tỉnh, tỉnh về sau hiện trong phòng tất cả mọi thứ đều đang động, tự nhiên minh bạch đây là động đất. Trải qua mấy năm bình bình đạm đạm sinh hoạt, tựa như có lẽ đã ma diệt hai nữ nhân trên người góc cạnh. Đem các nàng hai từ mật thám thân phận lại biến thành một người đàn bà bình thường, cho nên chấn cả đời, hai nữ nhân thoáng cái thất kinh chạy ra. Vừa ra khỏi cửa nhìn thấy Giản Hằng đang đứng tại ao nước bên cạnh, lập tức hướng về phía Giản Hằng chạy tới, sau đó hai người không hẹn mà cùng một bên một cái thật chặt bóp chặt Giản Hằng cánh tay. Ngay tại Giản Hằng muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên gọi đến cánh tay của mình lực lượng nhất trọng, sau đó toàn bộ người thân thể đột nhiên nghiêng về trước. Thoáng cái đột nhiên xuất hiện để Giản Hằng có chút thất thần. Lấy lại tinh thần về sau, liền nhìn thấy hai nữ nhân dùng thân thể của mình gắt gao đem mình cho khóa lại, để Giản Hằng khó động mảy may. Giản Hằng lúc này một bên mặt liền nhìn thấy bờ gì ẩn cờ gì tỉn trong tay một thanh hàn lóng lánh dao găm cao cao dơ lên, hướng về phía cổ của mình đâm đi qua. Mắt nhìn thấy ngay tại quấn tới Giản Hằng trên cổ, đột nhiên một đạo nhàn nhạt lam ảnh như chớp giật tập đi qua, trực tiếp đâm vào bờ gì ẩn cờ gì tỉn trên cổ tay, chỉ nghe được bột một tiếng. Cái kia đạo màu lam, cái bóng trực tiếp vòng quanh bờ gì ẩn cờ gì tỉn bay ra ngoài 2-3 mét. Một cái cánh tay có thể hoạt động, Giản Hằng khẽ vươn tay liền đem sệ lẹ nạ cả người đều thuận thế theo trên mặt đất. Không cần. Giản Hằng nhìn thấy Hạc từ không trung túi vọt xuống tới, thấy được Hạc cái kia như là trường kiếm màu sắc, lập tức nói. Hạc nghe vậy nhẹ nhàng dương cánh ra, trên không trung một cái xinh đẹp đường vòng cung rơi xuống Giản Hằng bên người. Làm Hạc vừa rơi xuống đến, Giản Hằng liền buông lỏng ra sệ lẹ nạ. Hướng về phía cuốn trên người sẽ lẹ nạ Lam Huyết cây mãng nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, Lam Huyết cây mãng liền bùng ra bờ gì ẩn cờ gì tỉn, bơi đến Giản Hằng bên người, dọc theo chân cuốn tới. Giản Hằng bình thường đến nói đối với xà không phải là bình thường không ưa, nhưng là đối với Lam Huyết cây mãng lại là một chút phản cảm đều không có, mặc cho nó cuốn đến cánh tay của mình bên trên, như cùng một con màu lam bao cổ tay. Hai nữ nhân đối mặt Giản Hằng thời điểm, bộ mặt biểu lộ hoàn toàn khác biệt, sẽ lẹ nạ lộ ra rất bình thản. Nhưng là bờ gì ẩn cờ gì tỉn lại là có chút dữ tợn. Ai? Giản Hằng cũng không biết cùng hai nữ nhân nói cái gì, giết các nàng A không xuống tay được, cái gọi là một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân A, tiểu tính không có cái Bách Nhật Ân nó cũng không phải trăm ngày thù A. Đưa đi ra bên ngoài đi, giao cho rắc cùng ấy hai tên khốn kiếp này. Giản Hằng càng không chịu làm, nói thế nào cũng coi là nữ nhân của mình, đưa ra ngoài gọi cái gì sự tình A. Giết cũng không được, đưa cũng không được. Giản Hằng bên này quyết định trước không cân nhắc như thế đốt nào sự tình, vừa nhấc chân ly khai nơi thị phi này, mang lên mãng cùng Hạc chui ra không gian. Từ không gian bên trong ra mãng cùng Hạc trực tiếp một cái đại biến dạng, mỗi một cái đột nhiên đều lớn hơn một vòng còn nhiều hơn, giống như là Hạc trước kia còn mang theo một chút lông tơ, hiện tại tất cả lông vũ đều rụng hoàn toàn, lúc đầu mãng cũng bất quá chỉ có hơn 1 mét một chút dài, hiện tại đã tiếp cận với 2 mét. Hiện tại hai tên gia hỏa cũng hoàn toàn không có loại kia khẩn trương cùng bất lực. Giống như mãng tại dạng này nhiệt độ tựa hồ đối với nó vận động cũng không có ảnh hưởng gì. Hai tên gia hỏa trong phòng dạo qua một vòng, Bạch Hạc liền dùng mình đôi chân dài một cước đạp ra môn, đi tới trong viện đập 2 lần cánh. Căn bản cũng không có chạy lấy đà vọt thẳng hướng về phía bầu trời, cùng với một cái thanh vang lên Hạc gãy vang vọng cả cái sân cốc. Lam Huyết mãng bên này cũng là hề phải hướng mặt ngoài du, Giản Hằng bên này hiếu kỳ đi theo Lam Huyết cây mãng sau lưng, muốn nhìn nó đi làm gì. Nhìn xem Lam Huyết cây mãng như thế bơi lên, Giản Hằng liền biết nó muốn làm gì, con hàng này trực tiếp hướng về đứng tại nửa cao trên đầu tường gà bơi đi, Giản Hằng nhưng không lấy vì nó là muốn cùng gà kết giao bằng hữu, ngoại trừ lấy nó lấp bao tử bên ngoài, Giản Hằng không làm loại thứ hai suy đoán. Chính mình mới tới ngày đầu tiên, mãng xà ăn người ta gà. Giản Hằng chỗ nào để chuyện này sinh, đuổi 2 bước nhặt lên mãng xà về tới trong phòng, từ không gian bên trong làm một con gà ra cho Lam Huyết cây mãng ném tới. Gà còn trên không trung bay lên đồng thời khanh khách kêu đâu. Lam Huyết cây mãng liền nhảy bắn lên, há miệng cắn gà thân thể, vẹn vẹn hai lần liền đem gà nuốt vào trong bụng. Giản Hằng chỉ thấy mãng trong bụng giống như là thăm dò một trái bóng ra, sau đó tại thịt mục có thể thấy được tình huống phía dưới chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng toàn bộ mãng thân tại 5 phút bên trong khôi phục được bộ dáng lúc trước. Tao ít ít ít, ngươi đây là muốn ăn chết ta à? Giản Hằng vừa nói một bên từ không gian bên trong lại làm ra một con gà. Liên tiếp cho ăn 3 cái, Lam Huyết cây mãng cái này mới không ăn, huệ vải bơi đến phòng trên xà nhà, sau đó cứ như vậy treo ở bên trên, hiển nhiên tựa như là một con treo ở trên gô màu lam dây thừng chất dẻo. Giản Hằng tự nhiên không sợ cái này hai thứ chạy, trên thực tế đi cả buổi bụng của mình sớm liền trống, hiện tại xà ăn uống no đủ nghỉ ngơi đi, Giản Hằng tự cảm thấy cũng nên làm một chút ăn. Đến phòng bếp, Giản Hằng nhìn một chút, một cái giản dị gỗ trên kệ bày một chút rau quả, cái gì khoai tây à, ớt xanh rồi 4-5 dạng, ăn thịt là hơn 1 cân thịt heo, có mập có gầy, cái khác Giản Hằng liền không nói, tóm lại, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều bình thường, thắng ở vẫn là tươi mới, vẫn là toàn nhờ vào trong sơn cốc khí hậu, hoàn toàn chính xác so bên ngoài ấm áp mấy độ. Những vật này Giản Hằng đều vô dụng, dù sao tại dược lao đầu trong lòng mình đã ngồi vững linh tông cái gì tông chủ, lại cái gì vẩy đậu thành binh, đổ mồ hôi như mưa cái gì, dứt khoát trực tiếp một chút, từ không gian bên trong làm một chút mình thích ăn, thậm chí bao gồm lao nương tại mục trường cho ướp gia vị dưa chua, lấy ra nổi lên thịt bò. Bận rộn không sai biệt lắm 40 phút, Giản Hằng bên này làm một chậu tử dưa chua thịt bò, một phần nấm hương rau xanh, một mâm cây đậu cô ve. Bên này vừa chuẩn bị cho tốt, Giản Hằng vừa đem đồ ăn dọn lên bàn, lại từ không gian bên trong lấy ra một bình mao đài, ngồi xuống đang chuẩn bị mở uống đâu, liền nghe tới cửa truyền đến dược lao ra tử thanh âm. Thế nào? Nha, cái này là chuẩn bị ăn cơm đâu. Dược lao ra tử vừa vào phòng, trực tiếp hướng bên bàn ngồi xuống, lấy Giản Hằng trên mặt bàn có rượu lại có đồ ăn, lập tức mở to đôi mắt giả nuôi trực câu câu nói. Ta nói ngài có chuyện gì? Giản Hằng cầm đũa lên mình rót cho mình một chung rượu. Sau đó hướng về phía dược lao gia tử hỏi. Dược lao gia tử xem xét Giản Hằng đều không cùng mình khách sáo, thế là mình đứng lên từ trong phòng bếp cầm một đôi đũa một cái chung rượu, mình ngồi xuống cho cùng mình rót một chén. Ha ha, ngươi không phải nói nơi này không lao động không được ăn à, làm sao nhà của một mình ngươi không có nấu cơm đây? Giản Hằng cười xông dược lao đầu hỏi. Dược lao đầu đạo một chút hổ thẹn dáng vẻ đều không có, mình bưng chén rượu lên hơi ngửa đầu, uống sạch sành sanh, sau đó a một tiếng, khen một câu. Rượu ngon. Ngươi nơi này không có rượu ngon. Giản Hằng quay người tiến vào phòng bếp, lại làm ra một con chân không đóng gói quen gà quay, như thế xé ba tính toán một mâm bưng ra. Dược lao gia tử nói ra, cất rượu cần lương ăn, hơn nữa còn là đại lượng lương thực. Chúng ta nơi này mặc dù nói ăn mặc không lo, nhưng là dùng lương thực cất rượu cái kia lại không được, cho nên chúng ta rượu nơi này đều là từ bên ngoài mua được, dạng này mao đại nhưng không bình thường uống. Các ngươi cho người làm cái tay chân cái gì cũng có thể kiếm không ít tiền a. Giản Hằng ngồi trở lại đến bàn vừa cười hỏi. Dược lao gia tử nói ra, cái con kia ví dụ, những hài tử này ở chỗ này thói quen sinh hoạt, đi ra bên ngoài đi cùng bản thói quen này phía ngoài sinh hoạt, chớ nói chi là nhìn ánh mắt của người khác sinh hoạt, về sau đại đa số người cũng liền không muốn ra ngoài.